Dược Vương cốc chủ nhìn về phía Mục Hề nhìn lướt qua Dung Hoa, sau đó gật đầu một cái. Hảo, kia bản cốc chủ liền đi xem. Bất quá bản cốc chủ còn có điểm đồ vật muốn chuẩn bị, lâu chủ liền đi về trước nhìn xem lệnh phu nhân, bản cốc chủ lập tức liền tới. Chỉ bạc lâu chủ vốn dĩ liền lo lắng cho mình vợ cả, như vậy vừa nghe, lập tức gật đầu đứng dậy. Chờ chỉ bạc lâu chủ đi rồi, Dược Vương cốc chủ mới đối Mục Hề nói, các ngươi kế tiếp tính toán như thế nào làm. Mục Hề biết Dung Hoa tâm tư, vì thế nói, đừng làm cho người nọ như vậy thống khoái là được. Dược Vương cốc chủ nhìn về phía Dung Hoa, ngươi, hạ tay. Dung Hoa lắc đầu, nghe nói là Huyền Xương cung chủ hạ độc, tại hạ nhưng không rõ ràng lắm. Dược Vương cốc chủ minh bạch, vị này chính là tới báo thủ. Hắn gật đầu, nói, muốn ta giúp ngươi cũng có thể, nhưng là ta phải biết rằng sự tình trải qua, bản cốc chủ không thể trợ chủ vi ngược. Dung Hoa đương nhiên sẽ không nói chính mình mẫu thân sự tình, hắn tuy rằng trên mặt mỉm cười, trong mắt lại một mảnh lạnh băng. Mục Hề ở Dung Hoa muốn nói lời nói phía trước liền đã mở miệng, năm đó sự tình ta biết, Dược Thúc đi làm là được. Dược Vương cốc chủ đối Mục Hề là 100 tín nhiệm, lại nói này chỉ bạc lâu vốn dĩ liền bụng dạ khó lường, lần này đi chỉ bạc lâu thăm thăm đế cũng là một chuyện tốt. Lúc trước thất diệu môn mới là chính đạo khôi thủ, liền tính cử hành võ lâm đại hội cũng không tới phiên chỉ bạc lâu, nhưng là chỉ bạc lâu liền ở Mục Hề vừa mới tiền nhiệm không bao lâu liền triệu khai võ lâm đại hội. Có ý tứ gì? Vấn đỉnh võ lâm sao? Liên tính nhà bọn họ Hề Hề tuổi con nhỏ, không thể triệu khai võ lâm đại hội cũng không tới phiên chỉ bạc lâu vượt qua mà thượng. Cấp cái giáo huấn cũng khá tốt. Hành, vậy như vậy đi. Giới khi làm vô mệnh kia tiểu tử đuổi kịp, có cái gì liền hảo nói thẳng. Vô mệnh tuổi con nhỏ, vẫn luôn không có ở trên giang hồ đi như thế nào động quá, cho nên mặc dù là xuất hiện tại thế nhân trong mắt, cũng sẽ không có người biết hắn là Huyền Xương cung người. Không được. Nhưng là Dung Hoa cự tuyệt. Người khác có lẽ không biết hắn là Huyền Xương cung người, nhưng là liền hắn cái kia đầu óc, không chừng chính mình liền đem chính mình cấp bán đứng. Dược Vương cốc chủ nhưng thật ra không có cưỡng cầu, hắn đi thu thập một chút hồng thuốc. Tổng cộng đi cũng chỉ có 4 người, Thuật An, Dược Vương cốc chủ, Mục Hề cùng Dung Hoa. Chỉ bạc lâu đại khái là cái này trên giang hồ nhất có tiền môn phái, Huyền Xương cung ngoại trừ, liền xem bọn họ sân là có thể nhìn ra tới. Viện này là Giang Nam tiểu viện, tuy rằng quy cách là bình thường bá tánh quy cách, nhưng là này chiếm địa diện tích là rất lớn, quy hoạch thật xinh đẹp. Nay thị lang đem chính mình nữ nhi gả cho một cái giang hồ lùn cỏ cũng là có nguyên nhân. Chỉ bạc lâu chủ vừa nghe nói Dược Vương cốc chủ tới, hắn lập tức bước nhanh đi ra. Dược Vương cốc chủ, ngươi nhưng tính ra, mau đến xem tại hạ tiện nội đi, cũng không biết là cái nào tàn nhẫn độc ác người hạ như vậy ác độc dược. Cái kia tàn nhẫn độc ác người chính là ngươi nhi tử, kinh hỉ không bất ngờ không. Mấy người đi vào nội thất. Nhưng chỉ có chỉ bạc lâu chủ cùng Dược Vương cốc chủ đi vào. Thị lang chi nữ bộ dáng xinh thực hảo, nhưng là cái loại này tiểu thư khuê các bộ dáng. Như vậy nữ tử rất nhiều người là hy vọng cưới tới làm thế tử, nhưng là muốn nói nhiều thích tự nhiên cũng không có khả năng có bao nhiêu thích. Nói trắng ra là, chính là không có dí dỏm. Nhưng là bởi vì bị độc dược tra tấn, hiện tại đã hình dung tiểu tụy, Dược Vương cốc chủ tưởng, cái này chỉ bạc lâu chủ thật đúng là cái sẽ trang, vốn dĩ liền không thích chính mình vợ cả. Hiện tại lại trang như vậy thâm tình. Dược Vương cốc chủ đem một trương khăn đặt ở phu nhân trên cổ tay, hắn tay vừa mới đặt ở khăn thượng, bỗng nhiên trên giường phụ nhân trừng lớn đôi mắt, kia đôi mắt tất cả đều là hồng tơ máu, tràn ngập hung ác. Nàng há to miệng, giống như là một cái chó dữ muốn công kích nhân loại. "Đè lại nàng." Dược Vương cốc chủ nói. Chỉ bạc lâu chủ lập tức tiến lên đè lại nữ nhân bả vai, nhưng là đột nhiên không kịp phòng ngừa vẫn là bị nàng cắn một ngụm, nàng cắn chỉ bạc lâu cánh tay thượng thịt không buông khẩu. Đôi mắt tất cả đều là một mảnh hung ác. Nhưng là chỉ bạc lâu chủ ở đưa lưng về phía Dược Vương cốc chủ thời điểm, cặp mắt kia phảng phất là tôi độc cấm lãnh, làm người không rét mà run. Nhưng là lúc này đã lâm vào điên khùng phụ nhân căn bản không cảm giác được. Dược Vương cốc chủ là nhìn đến chỉ bạc lâu chủ bị phụ nhân cắn, nhưng là hắn không có hỗ trợ, mà là bắt mạch lên. Không bao lâu, Dược Vương cốc chủ mới nói, "Hảo." Chỉ bạc lâu chủ lập tức buông ra nữ nhân. Dược Vương cốc chủ nói, "Nếu không ta cho ngươi băng bó một chút." Hắn tựa hồ lúc này mới phát hiện chỉ bạc lâu chủ bị thương. Chỉ bạc lâu chủ bài trừ tươi cười, nói, "Bất đồng, tại hạ chính mình băng bó một chút liền hảo. Tiện nội rốt cuộc là chung cái gì độc?" "Là ngộ quỷ." "Ngộ quỷ?" Chỉ bạc lâu chủ đem chính mình miệng vết thương băng bó hảo sau đó hỏi. Dược Vương cốc chủ lấy ra giấy bút đi đến cái bàn trước ngồi xuống, hắn gật đầu nói, "Này độc dược xuất từ Huyền Xương cung quỷ y y tay, cũng không phải chí mạng độc dược. Chỉ là trên giang hồ rất ít có người biết, cho nên bình thường đại phu không quen biết." "Huyền Xương cung?" "Là Huyền Xương cung người hạ độc." Nghe cốc chủ nói như vậy, này độc dược hẳn là không nan giải khai. Dược vương cốc chủ nói, không có thuốc nào chữa được. Chỉ bạc lâu chủ lập tức biểu hiện ra thực lo lắng bộ dáng, không có thuốc nào chữa được. Đúng vậy, chỉ cần quý phu nhân nhẫn quá 7 ngày là có thể chính mình hảo lên. Bản cốc chủ kiến nghị các ngươi đem quý phu nhân trói lại, trong miệng tắc điểm đồ vật, bằng không rất có khả năng quý phu nhân sẽ tự mình hại mình. Chỉ bạc lâu chủ trầm trọng gật gật đầu, hảo, tại hạ nhớ kỹ. Bản cốc chủ cấp quý phu nhân khai một ít an thần dược, chờ quý phu nhân chịu đựng đi lúc sau, lâu chủ có thể tới tìm bản cốc chủ lấy một ít khư xẻo dược. Lâu chủ gật gật đầu, hắn đi ra cửa làm người đi lấy đồ vật. Không bao lâu chỉ bạc lâu chủ đi vào tới, hắn đem một cái chắp phóng tới dược vương cốc chủ trước mặt. Chương 956 nhất thống giang hồ 24. Tại hạ biết cốc chủ quy củ, đây là tiền khám bệnh, nếu là tiện nội thân thể hảo, tại hạ nhất định thâm tạ. Dược vương cốc chủ gật đầu, thu tiền khám bệnh là một chút đều không nương tay. Hắn khai cái phương thuốc giao cho chỉ bạc lâu chủ, sau đó liền thu thập hòm thuốc ôm cháp đi ra. Chỉ bạc lâu lâu chủ cũng đuổi kịp tặng một đoạn, dược vương cốc chủ, các ngươi vài vị nhưng ở trong phủ nghỉ một chút, tại hạ muốn đi xem tiện nội, liền không khoản đãi. Hắn sau khi đi, dược vương cốc chủ đem cháp mở ra, bên trong tràn đầy đều là kim nguyên bảo. Trên giang hồ ra tay như thế nào rộng rãi người nhưng không nhiều lắm. Hắn đắp lên cái nắp, sau đó phóng tới Mục Hề trước mặt, nói, hề hề a, tặng cho ngươi. Mục Hề ánh mắt dừng ở cháp thượng, nói, ta không thiếu bạc. Dược vương cốc chủ cũng ngồi xuống, hắn nói, không có việc gì, ngươi có thể ném chơi. Này không phải quá hảo khí một chút. Cư nhiên đều có thể đem vàng ném chơi. Thuật An nhìn về phía Dung Hoa, đi tới nhỏ giọng nói, tỷ phu, tỷ tỷ nhà mẹ đẻ quá có tiền, ngươi có phải hay không cảm giác đặc biệt có áp lực? Dung Hoa cong môi cười, yên tâm, ngươi tỷ phu ta của cải tử cũng không tệ. Huyền Xương cung trước mấy nhậm cung chủ là có tiếng làm sang làm bậy, nhà này đấy đích xác thực giàu có. Thuật An nói, không có việc gì, nếu tỷ phu của cải tử không đủ, đệ đệ nơi này còn có, nhất định làm tỷ phu đem tỷ tỷ cưới về nhà. Kia đảo không cần. Dung Hoa lắc lắc trong tay cây quạt. Một thân hồng y hắn chính là yêu nghiệt tuyệt luân ma giáo giáo chủ, một thân bạch y lại càng thêm chi lan ngọc thụ trời quang trăng sáng, làm người thấy, nhịn không được tâm sinh vui mừng. Dung Hoa thay áo bào trắng, thật sự cho người ta một loại vô hại cảm giác, này dọc theo đường đi đã có không ít nữ tử đầu lấy ái mộ ánh mắt. Không sai biệt lắm liền đi thôi. Dung Hoa suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Nhưng là đoàn người đi ra ngoài lúc sau, Dung Hoa còn nói thêm, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, các ngươi đi trước. Thuật An cùng Dược Vương cốc chủ gật gật đầu, bọn họ là đi rồi, nhưng là Mục Hề còn đứng tại chỗ. Ngươi như thế nào không đi? Một lát đều luyến tiếp rời đi ta sao? Hắn túi đầu, môi lại tiến đến Mục Hề bên hai. Không đi, xem ngươi đi chịu chết. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn. Dung Hoa trong mắt tươi cười dần dần biến mất, hắn nói, quản được quá nghiêm nữ hải tử không thảo hỉ Nga. Ngươi còn có đi hay không? Mục Hề lạnh nhạt nhìn hắn. Dung Hoa từ nội tâm cảm nhận được một loại thất bại, hắn đứng thẳng thân thể. Nói, ta là muốn đi xem người nọ rốt cuộc như thế nào đối đãi hắn vợ cả, có phải hay không cùng giang hồ đồn đãi giống nhau, như vậy thâm tình. Mục Hề bước chân vừa chuyển, lại lần nữa định nhãn vừa thấy, nàng đã đứng ở chỉ bạc lâu sân trên nhà cao tầng. Rõ ràng nàng liền đứng ở nơi đó, nhưng là Dung Hoa cơ hồ cảm thụ không đến nàng tồn tại. Tới, nàng chiều hắn vươn kia chỉ trắng non tay, nữ tử tay, xương ngón tay tinh tế, rồi lại thập phần mềm mại, đầu ngón tay còn mang theo một chút hồng nhạt. Nhìn liền cảm thấy thập phần đáng yêu. Dung Hoa ma xui quỷ khiến phi thân dựng lên, dắt lấy Mục Hề cái tay kia. Phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, hắn lộ thai có chút phím hồng, miệng thượng lại nói, thật sự phục ngươi rồi, liền như vậy thích dính bổn tọa. Ở hắn nói bổn tọa thời điểm, kia thanh tuyến luôn là vô cùng yêu diễm. Như vậy thanh tuyến, vô cùng câu nhân. Mục Hề trên tay dùng một chút lực, cái này tự nhận là chính mình là công, hơn nữa vô cùng công nam nhân đã ngã vào nàng trong lòng ngực. Không. Ngươi tưởng sai rồi, ta tưởng chính là. Mặt sau thanh âm thực nhẹ, nhưng là Dung Hoa chính là nghe ra tới, hắn khép lại đôi mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi nữ nhân này, vì sao tổng cùng người khác bất đồng. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Dung Hoa rất rõ ràng cái gì nguyên nhân. Bởi vì nàng không phải người khác, nàng chính là Mục Hề, chính là nàng chính mình. Đi rồi, ban ngày ban mặt khanh khanh ta ta, đây là các ngươi danh môn chính phái tác phong. Hắn cười nhạo, có chút trào phúng, nhưng càng có rất nhiều khinh miệt. Hắn nghe thấy được Mục Hề nói, nàng nói, ta không phải danh môn chính phái, cũng không phải ma giáo, nàng chính là nàng. Hai người cùng lẻn vào chỉ bạc lâu chủ nơi phòng, phòng này là hắn vợ cả phòng ngủ. Mục Hề cùng Dung Hoa ngồi xổm xuống, hạ thấp tồn tại cảm, mái ngói vách trần, trong nhà tình hình liền hiện ra ở trước mắt. Chỉ bạc lâu chủ liền ngồi ở trước giường, hắn nhìn trên giường cái kia điên cuồng nữ nhân, trên mặt là quỷ dị tươi cười. Phu nhân, ngươi biết ai cho ngươi hạ độc sao? Phu nhân đã vô pháp trả lời, nàng thần trí không rõ, chỉ biết muốn tự mình hại mình, hoặc là cắn chết mọi người. Ta tưởng, có lẽ là ta nhi tử, ta cư nhiên còn có nhi tử. Ta cho rằng ta đời này đều nối nghiệp không người, không nghĩ tới ta cư nhiên còn có đứa con trai. Phu nhân à, hôm nay ta thấy hắn trưởng thành thực xuất sắc, ta thực vui mừng, như vậy hài tử mới là ta Chỉ Bạc Lâu thiếu chủ. Hắn hẳn là tới báo thù đi. Chỉ Bạc Lâu chủ cũng không biết là đang hỏi trên giường nữ nhân, vẫn là đang hỏi chính hắn. Lúc trước nếu không phải ngươi đem môi nhi đuổi đi, ta lại như thế nào sẽ cho phép ta hải tử lưu lạc bên ngoài? Nếu hắn trở về báo thù, như vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Ngươi là ta Khang Lưu Vũ vợ cả, ta vốn là muốn cho ngươi sống hảo hảo, bất quá thực đáng tiếc, ta nhi tử không chấp nhận được ngươi, một khi đã như vậy, ta đây cũng không có biện pháp. Ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ ngươi là của ta hảo thê tử. Hắn nói. Chỉ Bạc Lâu chủ từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, hắn nói, ta sẽ làm ngươi chết vô thanh vô tức, sẽ không rất thống khổ. Dung Hoa không nghĩ tới Khang Lưu Vũ cư nhiên như vậy vô sỉ, quả thực vô sỉ tới rồi cực điểm. Trong tay hắn một cây ngân châm rời tay mà ra, trực tiếp đem Chỉ Bạc Lâu chủ trong tay bình sứ xóa sạch trên mặt đất. Ai? Chỉ Bạc Lâu chủ lập tức đứng dậy, hắn nhìn về phía nóc nhà. Nóc nhà bắn tiếp theo lũ ánh mặt trời, này ánh mặt trời có chút ấm áp, nhưng là lại làm Chỉ Bạc Lâu chủ lưng phát lạnh. Chuyện vừa rồi, bị người nghe được nhiều ít. Chỉ Bạc Lâu chủ cũng bất chấp trên giường nữ nhân, hắn bước nhanh đuổi theo ra đi, một bên truy một bên nói, người tới, có người tự tiện xông vào Chỉ Bạc Lâu. Nhưng là có một hề che chở Dung Hoa, hai người như thế nào cũng không có khả năng bị bắt lấy. Ở Chỉ Bạc Lâu ồn ào huyên náo thời điểm, Dung Hoa đã bị một hề mang theo rời đi Chỉ Bạc Lâu. Khang Lưu Vũ cũng thật đủ tàn nhẫn. Dung Hoa nói, một hề không có phản ứng hắn. Hai người hướng khách điếm phương hướng đi đến. Võ Lâm Đại hội sắp tới, Tây Hoa Thành là tổ chức mà, cho nên lui tới người cơ hồ thượng đều là trên giang hồ người, phi thường náo nhiệt. Đông nhiên một đám quần áo tả tơi, trong tay cầm gậy gộc, đầu bù tóc rối nhân khí thế rảo rạt đã đi tới. Một hề khoanh tay trước ngực, hỏi, đây là cái bang. Ân, này cái bang bang chủ không phải cùng sư phụ ngươi quan hệ không tồi sao? Ngươi không quen biết. Tiếng nói vừa dứt, nam ấy kỷ khá lớn, quần áo tả tơi nam nhân đi đến một hề trước mặt, nói, thật là một hề à. Từ xa nhìn lại ta còn tưởng rằng là nhận sai. Mục hề, ta nên nói cái gì hảo? Sư phụ ngươi sự tình, ta cũng cảm thấy phi thường tiếc hận, bất quá về sau ngươi có cái gì khó khăn có thể trực tiếp liên hệ thúc thúc, thúc thúc nhất định giúp ngươi. Chương 957 Nhất Thống Giang Hồ 25. Mục hề hiện tại liền cảm giác là đầy đất người quen, nàng đối cái bang người nọ gật gật đầu. Cái bang bang chủ nói, thúc thúc hôm nay còn có việc, hôm nào lại tìm ngươi. Hắn mang theo bang chúng rời đi. Mục hề chỉ vào phía trước người nào đó, hỏi, kia cũng là người quen. Dung Hoa cười gật đầu. Trên giang hồ đại bộ phận kêu đến ra danh hào, cùng các ngươi thất diệu môn đều có như vậy điểm quan hệ. Mục hề cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, cũng không có tiến lên cùng những người đó bắt chuyện ý tưởng, nàng lôi kéo Dung Hoa trở về khách điếm. Thuật An dựa vào cây cổ thượng, thực hữu hảo hỏi, Chỉ Bạc Lâu chủ còn sống sao? Dung Hoa mỉm cười gật đầu, Mục hề cũng là gật đầu. Thuật An thế nhưng biểu hiện có điểm kinh ngạc. A tỷ, ta nhớ rõ ngươi chính là động bất động liền nói thẳng giết người, hiện tại một lòng hướng thiện. Mục hề ánh mắt đảo qua tới, nói, ngươi có phải hay không cũng không muốn sống nữa. Dung Hoa trước sau nhớ rõ Mục hề phía trước kia một bộ chuyện ma quỷ, cho nên hắn trêu ghẹo nói, chẳng lẽ nhà ngươi tỷ tỷ trước kia cũng là ma giáo người trong. Thuật An lắc lắc đầu, các ngươi ma giáo đánh đánh giết giết đều là tiểu nhi khoa, nhà ta A tỷ kia động khởi tay tới, thế giới này đều đến sụp đổ. Dung Hoa rõ ràng không tin. Này quả thực giới thổi qua đầu. Mục hề ngồi ở trên ghế, một cái thực rõ ràng đại lao dáng ngồi. Nhìn, trước kia ta A tỷ liền thích như vậy ngồi, ngươi nói, có phải hay không bởi vì cái này mới mê đảo ngươi? Dung Hoa, ta tưởng ta thích tiểu tiếu khả nhân. Một câu rơi xuống, Dung Hoa liền nhận thấy được lạnh lùng ánh mắt, nguy hiểm như vậy. Dung Hoa ho nhẹ một tiếng. Ngày mai chính là Võ Lâm Đại hội, Khang Lưu Vũ hẳn là không có gì mặt khác động tĩnh. Dung Hoa ý đồ nói sang chuyện khác. Thuật An nhún nhún vai, hắn thế nào đều là ta A tỷ một ngón tay đầu chuyện này. Lần này Võ Lâm Đại hội chúng ta không cần kết cục. Dung Hoa thu liễm tươi cười nói. Ta không sao cả. Thuật An vốn dĩ chính là bởi vì một hề mới đến vị diện này, đến nỗi cái gọi là Võ Lâm Đại hội, hắn nhiều nhất chính là đi xem náo nhiệt, đánh nhau không phải hắn yêu thích. Một hề không nói lời nào, Dung Hoa đi đến bên người nàng ngồi xuống, nói, nữ nhân, bổ tọa lời nói ngươi có nghe hay không? ngươi nếu là không nghe lời, bổn tọa liền không cần ngươi Nga. Thuật An, vô cùng cảm thấy tỷ phu vị diện này đặc biệt có thể tìm đường chết. Mục Hề cũng không nhìn hắn cái nào trên người lâu. Chờ Mục Hề đi xa lúc sau Thuật An mới nói, tỷ phu, ngươi biết cái gì gọi là tìm đường chết sao? Dung Hoa câu môi cười, hắn phe phẩy trong tay cây quạt, không biết, nhưng là bổn tọa biết nàng không rời đi bổn tọa. Hắn nói chuyện kêu kêu một cái đắc ý rào rạt. Thuật An còn lại là đầy mặt trào phúng. Hắn không biết rốt cuộc là ai cho hắn lòng tự tin. Dù sao A tỷ trải qua sở hữu vị diện đều sẽ gặp được tỷ phu, kia trực tiếp đi tiếp theo cái vị diện không phải hảo. Hắn vô vô Dung Hoa bả vai, nói, tin ta, ngươi nếu là không nghe lời, A tỷ thật sự sẽ không cần ngươi. Dung Hoa lại mê chi tự tin, sẽ không. Thuật An thở dài, không hề khuyên hắn. Hôm sau, Tây Hoa Thành hoàn toàn sôi trào lên, Mục Hề đều là ở tiếng ồn ào trung tỉnh lại, nàng đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, liếc mắt một cái nhìn lại, trên đường chen chúc tất cả đều là người. Ngoài cửa cũng truyền đến tiếng đập cửa, Mục Hề vốn định ngủ nhiều trong chốc lát cũng không quá khả năng. Nàng thừa dịp không có người thấy liền xoa xoa đôi mắt, sau đó đi mở cửa, ngoài cửa đứng Dung Hoa, hắn là hiếm khi như vậy chủ động. Tô Trường Môn, chúng ta nên xuất phát. Hắn là Bạch Y Liễu Dung Hoa, không phải Hồng Y Huyền Sương cung chủ. Đã biết. Sau đó lập tức đem cửa đóng lại. Nàng đơn giản rửa mặt một chút, sau đó đi xuống lầu. Tỷ tỷ, ăn thịt kẹp bánh bao sao? Đây là Tây Hoa Thành đặc sản đâu. Mục Hề duỗi tay cầm một cái lại đây, đi. Dung Hoa đi đến Thuật An trước mặt, nói, ta đâu? Thuật An hơi hơi mỉm cười, xét thấy tỷ phu gần nhất chọc cá tỷ không cao hứng, cho nên ngươi không có. Dung Hoa tươi cười biến mất. Hắn sắc mặt bất thiện mở ra cây quạt đuổi kịp Mục Hề nện bước. Tự cổ chí kim, phàm là một cái thành thị muốn tổ chức cái gì hoạt động, này ăn vặt liền sẽ không thiếu. Cho nên Dung Hoa tự nhiên sẽ không đói bụng, hắn vốn dĩ cũng tính toán đi mua thịt kẹp bánh bao, nhưng là sau lại hắn cảm thấy quá nghị, vì thế thay đổi mặt khác. Tới tới lui lui đều là trên giang hồ người, nhưng là bởi vì Mục Hề đám người xuất phát tương đối muộn, cho nên cơ hồ nhìn không tới các đại môn phái trưởng môn, chỉ có một ít tiểu lâu la. Vài người ngậm ăn một đường chiều mục đích địa mà đi. Này Tây Hoa Thành có thể nói là biển người tấp nập, nếu không phải bởi vì bọn họ xuất phát tương đối muộn, phỏng chừng Tết đều chen không vào. Đây là một cái thật lớn nơi, phạm vi thượng trăm mét, nhưng là liền tính là như vậy cũng bị tê đến chật như nêm cối. Rơi vào đường cùng, vài người chỉ có thể bay đến trên nóc nhà. Trường môn, chúng ta tới đã quá muộn. Phương Đông Nhạc phồng lên quai hàm nói. Đại sư tỷ, đó là chúng ta thất diệu môn vị trí. Chiêu Toàn đôi mắt tương đối hảo, nàng chỉ vào cái kia phương hướng đối Mục Hề nói. Vậy qua đi đi. Vì thế vốn dĩ tính toán điệu thấp lên sân khấu, kết quả cuối cùng vẫn là như thế cao điệu. Lấy Mục Hề cầm đầu vài người dừng ở thất diệu môn vị trí thượng, Dược Vương Cốc chủ đương nhiên chỉ có thể đi Dược Vương Cốc vị trí, Thuật An biết chính mình nên đi Tuyết Bảo vị trí, nhưng là hắn chính là đứng ở chỗ này. Dung Hoa liền càng không cần phải nói, Bạch Y Lìa Dung Hoa chính là không môn không phái. Vì thế mấy người đều đứng ở thất diệu môn vị trí thượng. Trường môn, ngươi nhưng cuối cùng là tới. Lục Văn Trì nói. Nhị sư huynh. Phương Đông vui sướng Chiêu Toàn ở nhìn thấy Lục Văn Trì thời điểm đều thập phần vui mừng. Mục Hề đối Lục Văn Trì gật gật đầu, ánh mắt dừng ở mặt sau một đám người trên người, sau đó hạ giọng nói, thấy sự tình không thích hợp liền triệt. Lục Văn Trì sửng sốt, tiện đà hiểu được sự tình tình huống, vì thế gật gật đầu. Môn chủ yên tâm, đệ tử minh bạch. Mục Hề gật đầu. Thất diệu môn chủ, ngươi nhưng xem như tới. Đang ngồi chư vị chính là chờ ngươi hồi lâu. Chỉ bạc lâu chủ đối Mục Hề nói. Mục Hề vẫn luôn lạnh mặt, lời này nàng cũng không tiếp. Nàng tuổi không lớn, nhưng là thái độ như vậy kiêu ngạo, khiến cho người vô cùng khó chịu. Thất diệu môn chủ như thế nào không nói lời nào? Một cái trưởng môn hỏi. Chỉ bạc lâu chủ ha ha cười, nói, chư vị chẳng lẽ không có nghe nói qua sao? Đã từng thất diệu môn đại sư tỷ chính là cái ít khi nói cười tính cách. Nhưng là người nọ vẫn là cười lạnh một tiếng. Bản trưởng môn xem này thất diệu môn cũng là không ai, cư nhiên làm một cái tiểu cô nương ra tới làm trưởng môn. Dung Hoa đôi mắt híp lại, người này hắn nhớ kỹ hắn mặt. Thật là làm người chán ghét nha. Nhưng là Thuật An động tác càng thêm trực tiếp, hắn đứng ra nói, ta A tỷ võ công độc bộ thiên hạ, các ngươi nếu ai không phục, có thể tới tỷ thí tỷ thí. Những lời này làm rất nhiều người nhớ tới một tháng trước kia hoành động toàn bộ giang hồ khiêu chiến, trên giang hồ xếp hạng tiền tam, trừ bỏ cái kia Huyền Sương cung chủ. Mặt khác hai vị đều bị cái này tiểu cô nương hai chiêu giải quyết. Chỉ bạc lâu chủ mắt thấy tình huống không đúng, hắn đứng ra nói, chư vị nếu tới tham gia võ lâm đại hội, như vậy khẳng định biết lần này võ lâm đại hội mục đích. Chương 958 nhất thống giang hồ 26. Từ đời trước võ lâm minh chủ qua đời lúc sau đã có 3 năm lâu, vẫn luôn không có triệu khai võ lâm đại hội tuyển cử tân võ lâm minh chủ. Ở buồn lâu chủ xem ra, chúng ta trên giang hồ vẫn là phải có cái võ lâm minh chủ. Các vị ý tứ đâu? Khang Lưu Vũ đối mọi người nói. Trên giang hồ trừ bỏ mấy cái cũng không thích tham dự những việc này môn phái ở ngoài, đại bộ phận môn phái trưởng môn hoặc là lâu chủ linh tinh đều tỏ vẻ tán đồng. Bọn họ đều tưởng tranh thủ cái này minh chủ chi vị. Mục Hề không có tỏ thái độ, mọi người cũng cảm thấy tương đối bình thường, rất nhiều người đều sẽ bởi vì Mục Hề tuổi mà xem nhẹ nàng. Không biết đại gia có hay không nghe nói qua trên giang hồ còn có như vậy một cái đồn đãi, Huyền Xương Cung thả ra tin tức, nếu ai trở thành võ lâm minh chủ, ta đây chỉ bạc lâu đánh rơi nhiều năm võ lâm tuyệt học kinh thiên trưởng sẽ đưa tặng cho hắn. Tuy rằng tin tức này bổn tọa cũng không biết thật giả, nhưng là ta Khang Mộ chỉ cầu chư vị mặc kệ là vị nào thành võ lâm minh chủ có thể đem kinh thiên trưởng giao cho chúng ta chỉ bạc lâu. Khang Lưu Vũ lời này nói vô cùng khiêm tốn, nhưng là hắn có tin tưởng trở thành võ lâm minh chủ. Huyền Xương Cung chủ không có khả năng là võ lâm minh chủ, Dược Vương Cốc chủ Hòa Tuyết Bảo Bảo chủ đều không thích mấy thứ này, cho nên sẽ không tranh đoạt võ lâm minh chủ chi vị, đến nỗi những người khác liền không đáng sợ hãi. Đang ngồi có chút người vẫn là có phụ họa Khang Lưu Vũ, nhưng là cũng có một ít người không lên tiếng. Những cái đó không lên tiếng, Khang Lưu Vũ không để bụng, lời đồn đại mánh như hổ, chỉ cần kinh thiên trưởng xuất hiện, hắn có rất nhiều biện pháp bắt được tay. Khang Lưu Vũ phi thân đến trên đài cao, hắn nói, hôm nay Khang Mỗ liền đứng ở trên đài, hoan nên các vị tới khiêu chiến. Hắn nói vô cùng tự tin. Dược Vương Cốc chủ đích sắc không có tranh đoạt võ lâm minh chủ tâm tư. Hắn chỉ nghĩ thủ Dược Vương Cốc, hiện tại nhiều cái thất diệu môn, mặt khác cái gì đều không nghĩ. Tuyết Bảo chủ tuy rằng tới, nhưng là lại là độc thân tiến đến. Phỏng chừng cũng cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh một ít làm người không thoải mái sự tình. Không đi. Mục Hề hỏi. Dung Hoa nghe thấy Mục Hề thanh âm, hắn bất đắc dĩ cười nói, ta này không phải trên người có thương tích sao. Hắn dừng một chút, hơi hơi không lưng, đối Mục Hề nói, nữ nhân, ngươi như vậy thích bổn tọa, nếu không ngươi đi thử thử. Bổn tọa liền không thích thấy Khang Lưu Vũ như vậy cao hứng bộ dáng. Có thể. Dung Hoa vừa nghe Mục Hề đồng ý tới, tức khắc cảm thấy Mục Hề quả thực yêu hắn ái đến trong xương cốt. Có điều kiện. Ngươi còn đối bổn tọa để điều kiện. Dung Hoa có chút kinh ngạc nói. Muốn cái gì điều kiện, nói đến nghe một chút. Dung Hoa tự tin tràn đầy nói. Nữ nhân này khẳng định muốn nói gả cho hắn linh tinh, nếu nàng thật sự như vậy thích bổn tọa, nàng lớn lên không tồi, dáng người cũng hảo, tuy rằng có điểm làm giận, nhưng là vẫn là có thể cố mà làm đáp ứng. Mục Hề nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, phế đi ngươi võ công. Thuật còn đâu một bên nghe được lời này, không nhịn xuống trực tiếp cười lên tiếng. Thị phu, ta chính là đã nói với ngươi, không cần trêu chọc A tỷ. Thuật An quả thực muốn cười chết. Nhớ trước đây tỷ phu chính là đối A tỷ ngoan ngoan phục tùng, chưa từng có như vậy thiếu quá. Nói thật, ngay từ đầu thấy vị diện này tỷ phu là cái dạng này, hắn liền có xem kịch vui chuẩn bị. Dung Hoa khỏe miệng run rẩy một chút, hắn nói, ngươi, bỏ được sao? Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, ngươi có thể thử xem. Dứt lời, Mục Hề cái thứ nhất lên đài. Dung Hoa trợn tròn đôi mắt. Hắn từ Mục Hề hô, bổn tọa, ta có thể không đáp ứng ngươi nha. Hắn vẫn là thực quý trọng chính mình võ công. Mục Hề không phản ứng hắn. Nàng trong tay xuất hiện một phen phiếm màu bạc lưu quang trường kiếm, Khang Lưu Vũ ánh mắt lại là dính ở Mục Hề trong tay trường kiếm thượng. Hảo kiếm, đây là một phen hảo kiếm. Không chỉ là Khang Lưu Vũ, đang ngồi ánh mắt mọi người đều dừng ở Mục Hề trường kiếm thượng. Tuyết Bảo chủ vớt chính mình hàm dưới, nói, thật là một phen thần binh lợi khí. Tuyết Bảo chủ đều nói như vậy. Như vậy kia tất nhiên là một phen hảo kiếm. Hơn nữa vẫn là một phen thần binh lợi khí. Đang ngồi không ít người trong mắt toát ra tham lam ánh mắt. Thất diệu môn hiện tại không thể so trước kia, tưởng được đến thanh kiếm này hẳn là không khó đi. Thích thanh kiếm này. Mục Hề tùy ý vãn cái kiếm hoa, trường kiếm quả thực xinh đẹp tới rồi cực điểm. Thần binh lợi khí hẳn là không có người sẽ không thích đi. Khang Lưu Vũ đáy mắt cũng toát ra tham lam, chỉ là hắn so giống nhau người che giấu hảo. Mục Hề nói, ngươi đánh thắng được ta. Ta liền đem thanh kiếm này tặng cho ngươi, như thế nào? Trường kiếm ong ong chấn động một chút, tựa hồ là chiều Mục Hề phát tiết nó bất mãn. Lời này thật sự. Chỉ bạc lâu chủ cười nói, thất diệu môn chủ, tuy rằng ngươi tuổi cũng không nhỏ, nhưng là vẫn là phải vì chính mình ngôn ngữ mà phụ trách. Quân tử không đoạt người sở hảo, thất diệu môn chủ có thể tưởng tượng hảo lại nói. Tới. Mục Hề nói. Khang Lưu Vũ nghe vậy, trong mắt hiện lên nhất định phải được. Hắn nói, nếu thất diệu môn chủ hào phóng như vậy, kia bổn tọa liền nhận lấy. Có lẽ là thật sự coi thường Mục Hề, cho nên lời này trước tiên nói ra. Lời này cùng phía trước khiêm tốn nói, kia quả thực liền quá không giống nhau. Tuyết Bảo chủ cùng Dược Vương Cốc chủ hai cái cùng Mục Hề giao thủ quá, bọn họ cũng đều biết Mộc Hề võ công là cái gì trình tự. Bọn họ ở cái kia tiểu cô nương trên tay hai chiêu đều khiêng không được, một cái Khang Lưu Vũ có thể làm cái gì? Mộc Hề chính là muốn đả kích người này, đối cái gọi là võ lâm minh chủ cũng không có cái gì hứng thú. Chỉ Bạc Lâu võ công tuyệt học là kinh thiên trưởng, cho nên luyện khẳng định là trường pháp, nhưng là Chỉ Bạc Lâu đương nhiệm lâu chủ Khang Lưu Vũ là cái tự nhận là phong độ nhẹ nhàng người, cho nên thường xuyên dùng, là trong tay quạt xếp. Chỉ Bạc Lâu không kém tiền, cho nên Khang Lưu Vũ trong tay quạt xếp đều là số tiền lớn chế tạo. Nhưng là Mộc Hề nhất kiếm đã đâm đi, kia đem làm vô số giang hồ nhân sĩ cho tới nay thèm nhỏ dãi cây quạt bị nhất kiếm đâm thủng. Khang Lưu Vũ trong mắt đều phải trừng ra tới. Này, sao có thể? Mộc Hề trong tay dùng một chút lực, cây quạt bị đánh bay. Đây là Khang Lưu Vũ vô cùng quý trọng vũ khí, hiện tại bị thuần hư, hắn có thể không tức giận sao? Hắn khí tạc. Mộc Hề thậm chí không có cấp Khang Lưu Vũ thở dốc cơ hội, lại là nhất kiếm chém qua đi, tốc độ này kỳ mau, mau làm Khang Lưu Vũ vô pháp tránh đi. Khang Lưu Vũ vận dụng này toàn thân nội lực chống cự. Chỉ Bạc Lâu trưởng pháp có một bộ phận cùng loại với khí công, có thể chống đỡ được nhất định đao kiếm thương tổn. Nhưng là Khang Lưu Vũ vẫn là trơ mắt thấy trường kiếm cắt qua hắn da thịt, máu tươi chảy ra. Cho hay còn không có mở màn, Mộc Hề đương nhiên không có khả năng giết người này, nàng một chân đem người đá hạ đài cao, sau đó cực kỳ lạnh nhạt nói, bất quá như vậy. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ sơn tức tiếng kêu, lá cây bị gió thổi sàn sạt rung động thanh âm, rốt cuộc nghe không được mặt khác thanh âm. Đây là bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ không tin Chỉ Bạc Lâu chủ sẽ phóng thủy. Kia thanh kiếm dụ hoặc quá lớn, không có bất luận cái gì một người sẽ làm phóng thủy loại này ngu xuẩn sự tình. Hùng chi rõ như ba ngày dưới, đường đường Chỉ Bạc Lâu lâu chủ bại bởi một cái tiểu cô nương, này quả thực là có tính chất hủy diệt mất mặt. Chương 959 Nhất Thống Giang Hồ 27. Tổng thượng sở thuật, cái này mới mười mấy tuổi tiểu cô nương thật sự đem Chỉ Bạc Lâu lâu chủ cấp đánh bại. Này quả thực. Không, này khẳng định là bọn họ ảo giác. Chỉ nghe cái kia tiểu cô nương còn nói thêm, thanh kiếm này xem ra ngươi là lấy không đi rồi. Khang Lưu Vũ từ trên mặt đất bỏ dậy, hắn hận độc trên đài Mộc Hề. Ngươi, quả thực đáng giận. Hắn nói không nên lời những lời khác tới. Rõ như ba ngày dưới, đối phương lại không có sử dụng ám khí, độc vật, nhưng mà như vậy mới càng thêm làm nhân sinh khí. Hơn nữa đối phương quả thực không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội phóng ám khí hoặc là mặt khác thủ đoạn. Đối phương võ công không phải vượt qua hắn một chút, là rất nhiều, là vô pháp tưởng tượng cường đại. Này liền xem như đời trước Thất Diệu môn chủ trên đời cũng không có như vậy cường, nàng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương rốt cuộc là như thế nào làm được. Khang Lưu Vũ không biết, hắn chỉ biết chính mình liền tính là lại đến một lần cũng không phải đối phương đối thủ. Này! Chẳng lẽ hắn muốn nhận thua? Hắn là võ lâm minh chủ vị trí, hắn kinh thiên trường, còn có kia thanh kiếm. Chính là hết thể hoa hòe loẹ loẹt ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là vô dụng. Mộc Hề tùy tay vãn cái kiếm hoa, màu bạc lưu quang hình thành một đóa hoa. Đẹp cực kỳ. Nay quả thực cực kỳ giống thoại bản tử bên trong thượng cổ thần khí. Mộc Hề nói, ta đối võ lâm minh chủ vị trí không có hứng thú, bên trong tiếp tục. Mọi người, không phải ngươi không có hứng thú đi lên khiêu chiến người khác là có ý tứ gì. Vô ngữ đồng thời lại cảm thấy may mắn, rốt cuộc người này như vậy cường đại, Chỉ Bạc Lâu lâu chủ ở trên tay nàng nhất chiêu đều không có cọ qua đi, như vậy nếu là bọn họ đâu. Bọn họ liền càng không cần phải nói. Người như vậy, đích xác không cần người khác phóng thủy. Nàng cho người khác phóng thủy còn kém không nhiều lắm. Chỉ Bạc Lâu chủ hồi quá vị nhi tới, ngươi nếu không phải tới tranh đoạt võ lâm minh chủ, như vậy vì cái gì muốn nhúng tay? Nàng là cố ý làm hắn nan kham. Thật ác độc tâm tư. Chính là vì cái gì, hắn không có đắc tội quá nữ nhân này. Chỉ Bạc Lâu chủ bị thương không nặng, hắn nhặt lên chính mình cây quạt, một lần nữa trở lại trên đài, nói, nếu Thất Diệu môn chủ vô tình võ lâm minh chủ chi vị, như vậy vừa rồi kia cục liền không tính. Này trong đó tự nhiên có không phục người, chính là không phục lại có thể làm sao bây giờ. Đây là Tây Hoa Thành, đây là Chỉ Bạc Lâu địa bàn. Chỉ Bạc Lâu đệ tử đông đảo, không có cái nào môn phái dám hành động thiếu suy nghĩ. Giống Mộc Hề như vậy dám cấp đối phương nan kham người cơ hồ không tồn tại. Thuật An nhẹ giọng cười cười, nói, vừa rồi như thế nào liền không tính. Chỉ Bạc Lâu chủ đích sắc không bằng ta a tỷ a. Tuyết Bảo chủ nghe được lời này, hắn mí mắt nhảy nhảy. Hắn không thể trực tiếp đem cái kia nhãi danh trảo lại đây đét ngông. Hắn như thế nào cũng không nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào liền nói lung tung. Tuyết Bảo chủ đứng lên nói, khuyển tử vô trạng, lâu chủ không cần để ý mới là. Những lời này xem như cấp Chỉ Bạc Lâu chủ một cái dưới bậc thang, mà Chỉ Bạc Lâu chủ cũng đích xác yêu cầu cái này bậc thang, cho nên hắn cười nói, không có việc gì, đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Miệng thượng là nói như vậy, nhưng là nội tâm đã đem Thuật An cung cấp hận thượng. Chúng ta tiếp tục. Chỉ bạc lâu chủ tiếp tục nói. Thuật An vuốt chính mình cầm cân nhắc chính mình muốn hay không cũng đi lên cấp cái này chỉ bạc lâu chủ một cái giao hấn, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là quyết định chờ cái này Khang Lưu Vũ cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi thời điểm, hắn trở lên đi đem hắn đẩy vào địa ngục. Như vậy mới nhất có cảm giác. Tuy rằng trong lòng là tà ác ý tưởng, nhưng là Thuật An trên mặt lại là thập phần ôn nhu vô hại tươi cười. Dung Hoa ngồi xuống, liền ngồi ở Mục Hề bên người. Ta vừa rồi chính là không có đáp ứng. Dung Hoa nói. Hắn hiện tại mới biết được Mục Hề võ công lại là như vậy đáng sợ, đối, quả thực có thể nói dùng đáng sợ tới hình dung. Mặc dù là hắn cũng chưa biện pháp thấy rõ ràng nàng thân pháp, nói cách khác bọn họ hai cái nếu là đối thượng, hắn thua xác suất đặc biệt cao. Nữ nhân này chọc không được. Không nghe lời liền phế đi. Mục Hề nói. Dung Hoa gật đầu, nói, có thể. Đại trượng phu co được giãn được, có cái gì cùng lắm thì. Pha trà. Mục Hề nhàn nhạt nói. Dung Hoa chỉ vào chính mình. Mục Hề gật đầu. Dung Hoa tuy rằng trên tay là động, trong lòng lại suy nghĩ nữ nhân này cư nhiên làm một cái đại ma đầu cho nàng đổ nước, có phải hay không đối hắn quá yên tâm một chút. Hôm nay thời tiết cũng không có như vậy nóng bức, nhưng là trận này thượng nhiệt tình lại là chút nào không giảm. Mục Hề vừa rồi là bị thương Khang Lưu Vũ, nhưng là bị thương không nặng, cho nên hắn ứng đối này những người khiêu chiến là một chút vấn đề đều không có. Ngay từ đầu đi lên, kia tất nhiên là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhưng là này đó cái gọi là nhân tài kiệt xuất đều bại hạ trở tới, kia mặt sau tự nhiên liền không có như vậy nhiều người dám đi khiêu chiến. Các vị đa tạ, không biết các vị còn có ai ra khiêu chiến tại hạ. Khang Lưu Vũ mặt mày hớn hở, hắn tựa hồ đã thấy được mọi người đối hắn túi đầu xương thần một màn, phía trước bị Mục Hề đả kích sự tình tựa hồ đã sớm vứt ở sau đầu. Trong sân đã không có người dám đi lên khiêu chiến Khang Lưu Vũ. Nhưng là Tuyết Bảo chủ cùng Dược Vương Cốc chủ đại khái đều biết Khang Lưu Vũ là cái gì đức hạnh. Cho nên hắn làm võ lâm minh chủ bọn họ không yên tâm. Đức không xứng vị. Liên ở Tuyết Bảo chủ muốn đứng ra nói chuyện thời điểm, hắn thấy nhà mình nhãi danh nhảy ra ngoài. Thuật An nhảy mà thượng đài cao, nói, ta tới khiêu chiến. Tuyết Bảo chủ cảm thấy chính mình đại khái trái tim đều phải đình chỉ. Gia hỏa này chính mình có mấy cân mấy lượng hắn không biết sao. Nhãi danh, ngươi cho ta xuống dưới. Tuyết Bảo chủ ở dưới nổi trận lôi đình, hình tượng toàn vô. Thuật An có chút cảm thán, nếu nguyên chủ không chết, kia thật là làm người hâm mộ. Tuyết Bảo chủ đối nguyên chủ đứa con trai này có thể nói là đào tim đào phổi. Tuyết Bảo chủ, nếu thượng đài cao, kia hoặc là nhận thua, hoặc là đã bị đánh bại. Khang Lưu Vũ một lòng nghĩ đến vừa rồi Thuật An đối lời hắn nói, trong lòng khó chịu đâu, hiện tại thấy hắn nhảy lên tới, hắn trong lòng là ước gì. Tuyết Bảo chủ không chút do dự nói, nhận thua. Tuyết Chính Kỳ, ngươi cấp lao tử nhận thua. Sở dĩ nói như vậy, Tuyết Bảo chủ là biết chính mình nhi tử không phải Khang Lưu Vũ đối thủ. Mà Khang Lưu Vũ lại là cái lòng dạ hẹp hòi người, vừa rồi con của hắn nói năng lô mãng khẳng định bị người này ghi hận thượng. Lúc này nếu là đối thượng, con của hắn là giữ nhiều lành ít. Cho nên hắn mặc dù là không cần mặt mũi, mặc dù là làm Thuật An nhận thua cũng tuyệt đối không cho phép chính mình nhi tử bị thương. Thuật An cười cười, lao cha không cần đối với ngươi nhi tử như vậy không tin tưởng nha. Nhận thua là không có khả năng nhận thua. Tuyết Bảo chủ chạy đến dưới đài, nói, ngươi cấp lao tử xuống dưới. Ngươi không xuống dưới lao tử quay đầu lại đánh gãy chân của ngươi. Thuật An kiên định nói, không xuống dưới. Tuyết Bảo chủ thiếu chút nữa không khí tạc, hắn nhìn về phía Mục Hề, hỏi, thất diệu môn chủ, ngươi không giúp bổn bảo chủ khuyên nhủ hắn, chẳng lẽ ngươi muốn xem hắn chịu chết sao? Mục Hề lắc đầu, Khang Lưu Vũ không phải đối thủ của hắn. Tuyết Bảo chủ, lại là một cái mê chi tự tin, chẳng lẽ nàng cho rằng mỗi người đều cùng nàng giống nhau là cái biến thái sao? Chỉ bạc lâu chủ, luận võ điểm đến mới thôi. Nếu ngươi bị thương con ta, như vậy ta Tuyết Bảo là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Chương 960 nhất thống giang hồ 28. Tuyết Bảo liền như vậy một cái hài tử, độc đinh mầm, sao có thể cho phép Thuật An xảy ra chuyện, cho nên nếu Khang Lưu Vũ xuống tay không lưu tình nói, như vậy Tuyết Bảo tuyệt đối sẽ cùng Chỉ Bạc Lâu là địch. Tuy rằng Chỉ Bạc Lâu là trên giang hồ trừ bỏ Huyền Xương Cung ở ngoài nhất giàu có một môn phái, nhưng là Chỉ Bạc Lâu vẫn như cũ không dám dễ dàng trêu chọc Tuyết Bảo. Cho nên Khang Lưu Vũ sẽ không đối Thuật An hạ tử thủ. Tuyết Bảo chủ lời này liền không đúng rồi, bổn lâu chủ như thế nào sẽ trọng thương quý công tử. Lời này tuy rằng nói chính là sẽ không trọng thương, nhưng là không có nói không thương tổn hắn, khẳng định vẫn là sẽ cho Thuật An một cái giáo huấn. Tốt nhất như thế. Tuyết Bảo chủ gắt gao nhìn chằm chằm Khang Lưu Vũ. Lời tuy nhiên như thế, nhưng là Tuyết Bảo chủ cũng không có rời đi tại chỗ tính toán, hắn làm tốt chuẩn bị, nếu đối phương hạ tử thủ nói, hoặc là nói sẽ làm chính mình nhi tử trọng thương. Như vậy hắn khẳng định lập tức ra tay cứu giúp. Chỉ bạc lâu chủ, thỉnh. Thuật An là cái nho nhã người, cho nên mặc dù là đối mặt đánh người, hắn nên đi lễ nghĩa tuyệt đối sẽ không thiếu. Tuyết Bảo thiếu chủ thỉnh. Dưới đài, Dung Hoa một bên phẩm trà một bên đối Mục Hề hỏi, ngươi nói bọn họ hai cái ai sẽ thắng đâu? Mục Hề ánh mắt nhàn nhạt, nàng nói, có suy đoán tất yếu. Chẳng lẽ ngươi liền như vậy tin tưởng Tuyết Chính Kỳ đánh thắng được cái kia láo gia hỏa? Dung Hoa vẻ mặt tò mò. Trên thế giới này nhưng không có như vậy nhiều võ học thiên tài. Lời này Dung Hoa cũng không biết là lầm bầm lầu bầu vẫn là nói cho Mục Hề nghe. Hắn nói vừa mới rơi xuống, hắn liền nghe được chung quanh người kinh hô. Hắn rất có hứng thú nhìn qua đi, nhưng là thấy một màn làm hắn cảm thấy mặt có điểm đau. Tuyết Chính Kỳ, cũng chính là Thuật An, cái kia mới mười mấy tuổi thiếu niên tay cầm quạt xếp đứng ở trên đài, mà chỉ bạc lâu chủ còn lại là ở dưới đài. Hắn trước ngực quần áo bị cái gì vũ khí sắc bén cắt hư, gió thổi qua, kia vải vụn ở trong gió bay múa, phảng phất là ở cười nhạo chỉ bạc lâu chủ. Trên đài thiếu niên trên mặt tươi cười phảng phất trước nay đều không có biến mất quá, mặc dù là đánh bại chỉ bạc lâu chủ cũng là không cao ngạo không nóng nảy, người như vậy có hắn độc hữu mị lực. Thuật An đối với chỉ bạc lâu chủ hơi hơi không lưng, nói, đa tạ, chỉ bạc lâu chủ. Chỉ bạc lâu chủ quả thực gặp tới rồi hủy diệt tính đả kích. Tuyết Bảo cái kia nhãi danh võ công đều như vậy cao sao? Chẳng lẽ hắn liền phải như vậy cùng võ lâm minh chủ vị trí lỡ mất gì tốt? Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm? Chỉ bạc lâu chủ từ trên mặt đất bò dậy, hắn hai mắt đỏ đậm, hét lớn, bổn lâu chủ không phục. Nhất định là ngươi xử cái gì không thể gặp quang thủ đoạn, bằng không bổn lâu chủ như thế nào sẽ bị ngươi một tên mao đầu tiểu tử đánh bại? Bổn lâu chủ không phục. Thuật An cái này gửi thể tuổi vốn dĩ liền không lớn. Tuy rằng cũng là trên giang hồ có chút danh tiếng thiếu hiệp, nhưng kia cũng là ở bạn cùng lứa tuổi trung tương đối xuất sắc, muốn hắn cùng chỉ bạc lâu chủ, dược vương cốc chủ, ban đầu thất diệu môn chủ, cùng với Tuyết Bảo bảo chủ so sánh với đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên chỉ bạc lâu chủ nói ra cái này lời nói thời điểm liền có người bắt đầu hoài nghi lên, chẳng lẽ sự tình thật là như vậy sao? Cái này khả năng tính còn không thấp. Tuyết Bảo chủ lấy lại tinh thần lúc sau lại cười ha ha lên, cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhưng là hiện tại nghe được chỉ bạc lâu chủ nói, không khỏi hư lạnh một tiếng, nói, chỉ bạc lâu chủ, ý của ngươi là bổn bảo chủ sẽ không giáo dục hài tử, vừa mới luận bàn thời điểm xử không thể gặp quang thủ đoạn. Chỉ bạc lâu chủ giống như điên cuồng, búi tóc đều tan, trên người quần áo cũng là bị vũ khí sắc bén cắt vỡ, nếu không phải hắn mặc vàng đeo bạc, nếu không phải hắn quen thuộc mặt, những người khác khẳng định nhận không ra người này là chỉ bạc lâu chủ, trên lệch thật sự là quá lớn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi nhi tử có thể đánh bại bổn lâu chủ sao? Hắn thật mạnh hư một tiếng, khinh thường nói, người si nói mộng. Ha ha, nhưng là trên thực tế hắn chính là đánh bại ngươi, thất diệu môn chủ năm 18, đồng dạng đánh bại ngươi. Huyền Xương cung chủ tuổi không lớn, võ công đồng dạng ở ngươi phía trên, chẳng lẽ liền chỉ bạc lâu chủ tầm mắt tới xem, tuổi liền cực hạn võ công sao? Có chút người chính là trời sinh luyện võ kỳ tài, thì như bổn bảo chủ nhi tử. Dù sao bổn lâu chủ không tin, bổn lâu chủ yêu cầu một lần nữa so một lần. Dung Hoa vốn là kinh ngạc. Rốt cuộc Thuật An thoạt nhìn cũng liền 16-17 tuổi, tuổi thật sự là quá nhỏ, nhưng là không nghĩ tới như vậy tiểu nhân tuổi thật sự có thể đánh bại nam nhân kia. Đương nhiên, Dung Hoa cũng không cảm thấy là Thuật An chơi thủ đoạn, hoặc là nói trong mắt hắn, liền tính là chơi thủ đoạn lại như thế nào. Thua chính là thua. Ngươi làm tỉ tỉ không đi chống lưng. Dung Hoa nói. Mục Hề tư thái thanh thản, khuôn mặt nhỏ căng chặt, hỏi lại, ngươi làm tỉ phu, không đi chống lưng. Dung Hoa hừ nhẹ một tiếng. Bổn tọa khi nào thừa nhận chính mình là hắn tỷ phu? Mục Hề không thấy hắn. Thuật An nói, ta A tỷ trước kia nói qua, có chút người chính là thực không biết xấu hổ, chính là không phục, gặp được loại người này phương pháp giải quyết tốt nhất chính là, đánh, hắn không phục nói liền đánh tới hắn chịu phục. Một lần không được, vậy hai lần không được, liền ba lần. Lời này quả thực là quá kiêu ngạo, thực không phù hợp chính đạo nhân sĩ tôn chỉ. Nhưng là cái này làm cho Dung Hoa có điểm cao hứng. Hắn liền thích Thuật An loại này nói chuyện phương thức. Mỗi ngày quải cong nhi nói chuyện chẳng lẽ không khó chịu sao? Nay cũng chính là tính, không chỉ là nói chuyện muốn quải cong nhi, làm việc càng là gắng đạt tới mặt ngoài quang minh lỗi lạc, sau lưng dơ bẩn đáng sợ. Tiểu tử này này một phen lời nói là nói đến bổn tọa tâm cảm thượng, hắn trong miệng cái này tỉ tỉ là ngươi. Dung Hoa mắt lẽ nhìn thoáng qua sau Mục Hề hỏi. Là ta, có vấn đề sao? Không phục tới đánh một trận. Dung Hoa khỏe miệng vừa kéo. Trên người hắn có vết thương mới không muốn cùng nữ nhân này đánh nhau. Tiếp theo xem kịch vui. Dung Hoa phe phẩy cây quạt nói. Trên đài Thuật An trên mặt là ôn nhuận tươi cười, hắn không vội không táo, nói ra nói tuy rằng ở chính đạo nhân sĩ trong mắt chẳng ra gì, nhưng là này không ảnh hưởng trong chốn giang hồ có nữ tử khuynh tâm với hắn. Chỉ bạc lâu chủ tức giận đến tạc, người này cũng dám như vậy nhục nhã hắn. Chính là đây là hắn cơ hội. Liên tính không thể giết hắn, cũng nhất định phải cho hắn một cái cực đại giáo huấn. Hảo. Khang Lưu Vũ đồng ý, hắn phi thân đi lên, bước chân cực ổn đứng ở trên đài, rất nhỏ bụi đất phi dương lên, tựa hồ như vậy có thể biểu hiện hắn nội tâm có bao nhiêu táo bạo. Dung Hoa phe phẩy cây quạt, lúc này đây lại là nghiêm túc nhìn trên đài, hắn tưởng nếu Khang Lưu Vũ chơi cái gì thủ đoạn nói, hắn có thể kịp thời phát hiện, nếu phát hiện, hắn nhất định sẽ phế đi hắn. Đương nhiên, có cái này ý niệm nhưng không chỉ là Dung Hoa, còn có Tuyết Bảo Chủ. Thuật An cùng Khang Lưu Vũ tỉ thí lại một lần triển khai, nhưng là lúc này đây triển khai cũng không thấy đến có cái gì khác nhau. Không, vẫn là có khác nhau liền ở chỗ Thuật An công kích so lần đầu tiên càng hung hiểm hơn. Khang Lưu Vũ lại một lần thật mạnh bay ra đài cao, mà Thuật An liền trường kiếm đều không có rút ra, cũng chính là nói hắn chân chính giữ nhà bản lĩnh còn không có lấy ra tới. Tuyết Bảo, cũng này đây kiếm thuật xưng. Này quả thực vũ nhục người tới cực điểm. Chương 961 Nhất Thống Giang Hồ 29. Bổn tọa không phục. Lúc này đây Khang Lưu Vũ cũng mặc kệ cái gì giang hồ đạo nghĩa, hắn một trưởng phách về phía mặt đất, lấy cường đại lực đánh vào làm hắn trở lại trên đài. Trên giang hồ mọi người đã nhăn chặt mày. Tuy rằng bọn họ coi thường Tuyết Bảo cái kia tiểu hài tử, nhưng là này không đại biểu bọn họ liền thích cái này cùng vô lại dường như chỉ bạc lâu chủ. Khang Lưu Vũ lại một lần dùng ra nhà mình võ công tuyệt học, trưởng pháp. Thuật An hơi hơi mỉm cười, hắn cũng không có rút kiếm, mà là đương trường học nổi lên Khang Lưu Vũ chiêu thức. Hắn học tựa hồ so Khang Lưu Vũ càng thêm lưu sướng thuần túy. Cuối cùng hắn còn lộn xộn hiện đại bác trai bác gái thích võ thái cực, lấy nhu thắng cương, trong cương có nhu, hư hư thật thật làm táo bạo hạ Khang Lưu Vũ chống đỡ không được. Lúc này đây Khang Lưu Vũ là rõ ràng chính xác thua. Nhân gia ở trường pháp thượng đều thắng hắn. Khang Lưu Vũ cắn ngân nha, hắn dùng sức đấm mặt đất. Nhưng là hắn vẫn là không có từ bỏ, lần lượt lên đài, lần lượt bị Thuật An đánh hạ đài, như thế lặp lại, thẳng đến cuối cùng rốt cuộc bò không đứng dậy. Hắn trên mặt đất giật giật, cuối cùng hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất. Nhiều năm nỗ lực, nhiều năm chờ đợi trong nháy mắt này hóa thành bọt nước. Khang Lưu Vũ có bao nhiêu không cam lòng. Nếu là bại bởi trên giang hồ bất luận cái gì một cái đại năng cũng liền thôi, chính là làm hắn thua người là một tên mao đầu tiểu tử. Cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu được. Chính là hắn hiện tại liền cắn răng sức lực đều không có. Khang Lưu Vũ không cam lòng a, chính là không cam lòng lại có thể làm sao bây giờ. Hắn trước mắt một vòng biến thành màu đen, cuối cùng rốt cuộc là ngất qua đi. Thấy vậy, lập tức có chỉ bạc lâu người đem bọn họ lâu chủ nâng đi xuống, bọn họ cũng muốn tìm Thuật An trả thù, chính là này trước có Tuyết Bảo, sau có Thất Diệu Môn, bọn họ tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ bạc lâu lâu chủ là bị đánh bại, chính là này Võ Lâm Minh Chủ. Dược Vương Cốc Chủ nhịn không được cười lên tiếng, nói, nhìn, lúc trước bản Cốc Chủ không phải đã nói rồi sao. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Chúng ta này đó trước lãng đã bị chụp chết ở trên bờ cát. Ở trên giang hồ rất có hy vọng thiếu Lâm Phương Trượng đi ra, nói, A-di-đà Phật, chỉ bạc lâu chủ bị Tuyết Bảo thiếu chủ đánh bại như vậy này Võ Lâm Minh Chủ chi vị. Thứ Lão Nạp nói thẳng, này Võ Lâm Minh Chủ cũng không phải võ công độc bộ thiên hạ là có thể đảm đương, nếu là Võ Lâm Minh Chủ, như vậy tất nhiên phải vì Võ Lâm tạo phúc. Cho nên tất nhiên vẫn là có mặt khác điều kiện. Không biết Tuyết Bảo thiếu chủ đối này thấy thế nào? Tuyết Bảo chủ tuy rằng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, nhưng cũng không đại biểu hắn nguyện ý làm chính mình nhi tử làm cái gì Võ Lâm Minh Chủ, hắn tuổi tác rốt cuộc ở kia, nhiều ít không quá thích hợp. Thuật An mặt mày nhếch cười, hắn nói, Phương Trượng, tại hạ xem ra, đề cử một cái Võ Lâm Minh Chủ, không bằng thiết lập một tổ chức. Làm trên giang hồ nhất có hy vọng vài người trở thành trong đó thành viên, có cái gì trọng đại sự tình cùng nhau thương nghị, cuối cùng gõ định kết quả. Các vị cảm thấy, tại hạ lời nói, hợp không hợp lý. Mục Hề ánh mắt dừng ở Thuật An thân thượng, nàng ngón tay nhẹ nhàng đập vào trên bàn. Dung Hoa hơi hơi nghiêng đầu, hắn cười nói, ngươi đệ đệ ý tưởng có điểm sáng tạo khác người a, cũng chính là hắn, người khác có thể nghĩ ra này biện pháp. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy khẳng định quyền lợi không tập trung. Dung Hoa một bên nói một bên suy tư. Tốt xấu nửa nọ nửa kia. Hắn đánh giá. Mục Hề như cũ không nói lời nào, Thuật An cũng không phải tiểu hài tử, không cần nàng nhọc lòng. Húng chi hắn là tiểu hài tử thời điểm nàng cũng chưa nhọc lòng. Cứ như vậy vô pháp chuyên quyền, nhưng là người nhiều, nhân tâm phức tạp, khả năng sẽ xử lý không tốt nhân tâm. Đồng nhiên, Mục Hề ánh mắt hơi hơi giật mình, nàng thân thể nhanh chóng rời đi nguyên lai ghế nằm. Dung Hoa thu liễm tươi cười, hắn thu hồi quạt xếp, ánh mắt đi theo Mục Hề qua đi. Chỉ thấy thân xuyên bạch đi thiếu nữ đứng ở Thuật An trước mặt, nàng trước người treo không một phen truy thủ, nhưng là này truy thủ không thể lại tiến một phân. Lấy thiếu nữ vì trung tâm. Nàng quanh thân tựa hồ hình thành một cái trận gió vòng. Dung Hoa đứng dậy bước nhanh tiến lên, Dược Vương cốc chủ Hòa Tuyết bảo chủ cũng đều thượng đài. Đây là đột nhiên phát sinh biến cố. Mục Hề thủ hạ vừa động, truy thủ thay đổi phương hướng, chiều nguyên lai địa phương bay đi, tốc độ kỳ mau, đó là mắt thường vô pháp bắt giữ đến. Thuật An Tâm tiếp theo lắm, trên mặt tươi cười cũng đều không có. Tiếp được truy thủ chính là một cái mang đấu là người, hắn người mặc áo xanh, võ công cực cao, tất cả mọi người không có chú ý tới đối phương thế nhưng tới nơi này. Các hạ là người phương nào? Tuyết bảo chủ hỏi. Hắn ngữ khí là một chút đều không tốt, rốt cuộc người này vừa rồi kia đem truy thủ là nhắm ngay chính mình nhi tử. Nay đổi làm bất luận cái gì một người cũng chưa cái gì hảo ngữ khí đi. Người nọ dạo bước đi tới, vẫn luôn đi đến cách đó không xa mới nói nói, ta là ai ngươi không cần biết, ta có lời đối hắn nói. Này ngữ khí tương đối ngạo. Ngươi muốn sát bổn bảo chủ nhi tử chẳng lẽ bổn bảo chủ còn không thể hỏi ngươi. Một khi đã như vậy, kia bổn bảo chủ liền không khách khí. Hắn rút kiếm đang muốn tiến lên, kết quả bị Thuật An kéo lại. Làm cái gì? Tuyết bảo chủ tức giận đối Thuật An nói. Thuật An đối hắn lắc đầu. Tuyết bảo chủ tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng là vẫn là nghe chính mình nhi tử nói. Ngươi ở chỗ này dừng lại thời gian đã đủ lâu rồi, còn không đi. Ngươi nọ nói. Thuật An câu môi cười, hắn lượng ra một trường ngọc bài. Ta có giấy thông hành. Còn hảo A tỷ vừa rồi cho hắn tắt một trường, bằng không đã bị trả bao. Người này không phải người khác, đúng là vị diện này vị diện quản lý giả. Vừa rồi Thuật An động tác quá lớn, thế cho nên thoái vị mặt quản lý giả phát hiện, vì thế lập tức lại đây xem xét tình huống. Đối với kẻ xâm lấn, hắn một quán cách làm đều là trực tiếp diệt sát mà không phải đuổi đi. Rõ ràng vừa rồi hắn nhận thấy được vẫn là kẻ xâm lấn, như thế nào hiện tại liền hợp pháp. Hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi cần phải đi. Thuật An câu môi cười, tư thái phi thường thanh thản, ta liền không đi ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta đây cũng chỉ có thể động thủ. Chúng ta đổi cái địa phương. Hắn là vị diện quản lý giả, không có khả năng không bận tâm chính mình vị diện sinh linh. Hảo. Thuật An đồng ý. Nhi tử, người này võ công rất cao. Tuyết bảo chủ nói. Thuật An cho hắn đệ một cái chân an tính ánh mắt. Người nọ nơi nào là võ công cao, hắn dùng căn bản chính là vị diện quản lý giả thiên địa chi lực, đó là phàm nhân vô pháp thừa nhận lực lượng. Thất diệu môn chủ Tuyết bảo chủ có chút do dự. Mục Hề nhàn nhạt nói, ta sẽ đi nhìn. Đối phương rốt cuộc là cái lao vị diện quản lý giả, làm vị diện quản lý giả thời gian so Thuật An trường lâu lắm, Thuật An đánh thắng được không thật đúng là khó mà nói. Dư lại sự tình các ngươi giải quyết. Thuật An cùng người nọ rời đi, Mục Hề cũng theo đi lên. Dung Hoa thấy vậy, hơi hơi nhíu mày, hắn vừa mới đuổi theo đi hai bước, liền ngừng lại. Đi cái gì đi? Kia nữ nhân đã chết không phải càng tốt sao? Như vậy liền không có người có thể ngăn cản kế hoạch của hắn. Toàn bộ giang hồ đều sẽ ở hắn trong khống chế. Nàng là biến số, nếu là biến số, kia không có tốt nhất. Dung Hoa khẽ cắn môi, quay đầu, cưỡng bách chính mình không đi suy xét những việc này. Chương 962 Nhất thống giang hồ 30. Đáng chết. Dung Hoa cuối cùng là không có khắc chế chính mình, hắn xoay người để khí đuổi theo đi. Cái kia số nữ nhân tốt nhất không cần đã chết. Thích liền thích, có cái gì cùng lắm thì. Lại không phải thấy người. Lao tử chính là thích ngươi, số nữ nhân. Dung Hoa khí cũng là khí chính mình, cũng là khí Mục Hề, khí đối phương cư nhiên có thể chân chính mê hoặc hắn. Hắn còn không có đuổi tới liền nhìn đến một cổ màu trắng trung mang theo rất nhỏ màu lam chùm tia sáng xông thẳng tận trời. Này có điểm không thích hợp. Dung Hoa khắp nơi tìm kiếm, nhưng là chính là không có tìm được vài người tung tích. Đây là Mục Hề bày ra một cái nho nhỏ ngăn cách trận pháp, đủ để cho người thường vô pháp đặt chân. Hai cái vị diện quản lý giả ở chỗ này vung tay đánh nhau, Thuật An vì làm chính mình không chịu trói buộc, vì thế liền thoát khỏi Tuyết Chính Kỳ tối ra. Hắn chân thật diện mạo lớn lên lịch sự văn nhã, nhất phái nho nhã bộ dáng. Thuật sống yên ổn sống ở hiện đại là không cho phép có cái gì cái ống dụng cụ cắt gọn, cho nên hắn cũng không có gì tiện tay binh khí. Mục Hề thấy vậy, bất đắc dĩ cho hắn ném một phen chủy thủ qua đi, đây là nàng ở không gian lấy, nhìn như bình thường, nhưng là có thể ở Mục Hề không gian ngốc đồ vật có thể bình thường sao? Tự nhiên là không thể. Thuật An võ công khẳng định là không lầm, hắn tốt xấu cũng là Mục Hề một tay dạy dỗ ra tới, tuy rằng thời gian khả năng so ra kém vị diện này quản lý giả, nhưng là có chút người thiên tài chính là thiên tài, đó là người thường vô pháp bằng được. Đương nhiên, chỉ cần là có thể trở thành vị diện quản lý giả, đều không phải người thường. Hai người đối đánh vào cùng nhau, cường đại thiên địa chi lực phóng lên cao. Này cũng chính là Dung Hoa thấy chùm tia sáng. Cuối cùng Thuật còn đâu Mục Hề chỉ điểm hạ cùng người nọ đánh cái ngang tay, khó khăn lắm là ngang tay. Tiểu tử thúi, ngươi còn cần người khác để điểm tính cái gì bản lĩnh? Người nọ là không phục à, rõ ràng là hai người tỉ thí, như thế nào đối phương liền còn có người giúp hắn? Này không công bằng. Thuật An lại là hơi hơi thở dốc, đầu ngón tay đều đang run rẩy. Hắn cười, như thế nào? Ta có tỷ tỷ ngươi không có, ngươi liền như vậy ghen ghét ta. Ai ghen ghét ngươi? Ngươi chính là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi. Vị diện quản lý giả cũng là hơi hơi thở dốc. Thuật An câu môi cười, sử dụng dược vương cốc chủ lời nói, có người nói, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, Trước Lãng bị chụp chết ở trên bờ cát. Những cái đó phàm nhân có thể cùng ta so sánh với sao? Đích xác, không có cách nào so sánh với, bởi vì bọn họ là vị diện quản lý giả, chỉ cần không ra vấn đề, sẽ không bị giám sát giả hoặc là chủ thần bãi miễn, như vậy bọn họ thọ mệnh là lâu lâu dài dài. Tiểu tử thúi, đừng cho là ta không biết ngươi ngay từ đầu là không có giấy thông hành, ngươi là như thế nào được đến giấy thông hành? Hắn hỏi. Thuật An hoán lại đây, hắn nhún nhún vai, nói, cái này ngươi không có biết đến tất yếu. Ngươi có thể tùy tiện kiểm tra đo lường, nhìn xem này giấy thông hành có phải hay không chân thật. Hắn đem giấy thông hành đưa qua đi, người nọ tiếp nhận tới, cẩn thận kiểm tra lúc sau phát hiện thật đúng là liền không có vấn đề, đây là vị diện giấy thông hành. Ta đây hỏi ngươi, ngươi rõ ràng là vị diện quản lý giả, như thế nào nhiễu loạn vị diện trật tự. Đây là làm hắn phi thường không hài lòng, mặt khác vị diện quản lý giả đi vào hắn vị diện nhiễu loạn vị diện thứ tự, loại này hành vi làm người phi thường khó chịu. Đệ nhất, ta không có nhiễu loạn vị diện trật tự, ta không có giết người. Đệ nhị, ngươi hiện tại có thể đi rồi sao? Ta muốn ngươi rời đi ta vị diện. Mục Hề đã có chút không kiên nhẫn, hai người kia liền ở chỗ này rong rong dài dài. Nàng nói, vài thập niên sau tự nhiên sẽ rời đi, ngươi có thể đi rồi. Ngươi nọ trừng lớn đôi mắt, đối Mục Hề nói, tuy rằng ta không biết ngươi lại là ai, trên người của ngươi cũng có thiên địa chi lực, nhưng là này cũng không đại biểu ngươi có thể ra lệnh cho ta. Bọn họ vị diện quản lý giả là chỉ có giám sát giả cùng chủ thần có thể mệnh lệnh, nhưng là hiện tại giám sát giả Miêu Chín không ở, chủ thần cũng không biết mất tích đã bao nhiêu năm, hắn không chịu quản thúc. Mục Hề ánh mắt dừng ở người nọ trên người, người nọ nháy mắt cảm nhận được đến từ linh hồn kính sợ, hắn nhấp miệng, không dám nói nữa. Chúng ta sẽ không nhiễu loạn vị diện trật tự. Dứt lời, nàng tiến lên, trực tiếp một chân đem người đá trở về biên giới. Người nọ vẻ mặt một bức. A tỷ, ngươi này cũng quá lợi hại đi. A tỷ tuy rằng là trở nên ôn hòa không ít, nhưng là thủ đoạn vẫn như cũ tồn tại. Bị đá hồi biên giới vị diện quản lý giả có điểm mộng bức. Người này vì cái gì sẽ lợi hại như vậy? Vì cái gì ta sẽ cảm giác được linh hồn chỗ sâu trong kính sợ? Nàng tuyệt đối không phải bình thường vị diện quản lý giả, nàng là ai? Mục Hề bên này đối cảm mạo linh nói, đi điều tra một chút vị diện này quản lý giả. Nàng cảm thấy vị diện này quản lý giả trên người hắc ám khí tức quá nặng, theo đạo lý nói vị diện quản lý giả đã từng là khí vật tử, là không có khả năng lây dính hắc ám khí tức. Đương nhiên, cũng không bài trừ trên đường đối bại. Tốt tiểu tỷ tỷ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thuật An trở lại Tuyết Chính Kỳ trong thân thể, sau đó Mục Hề rút về trận pháp, cũng không nhìn thấy Dung Hoa, vì thế liền mang theo Thuật An đi trở về. Nhưng là trở về lúc sau mới biết được Dung Hoa lúc trước đuổi theo. A tỷ, đi tìm tỷ phu sao? Thuật An hỏi. Mục Hề ngồi xuống, nàng nói, không tìm, hắn không sai biệt lắm chính mình biết trở về. Nhưng bạn nhất hắn gặp nguy hiểm đâu? Tỷ phu trên người còn có thương tích. Thuật An có điểm lo lắng. Mục Hề nói, không đáng ngại, hắn xảy ra chuyện ta sẽ biết. Nghe vậy, Thuật An liền không nói chuyện nữa. Chính kỳ, không bị thương đi. Tuyết bảo chủ nghe nói chính mình nhi tử đã trở lại, lập tức lại đây xem xét. Phụ thân ta không có việc gì. Thuật An mỉm cười nói. Hắn đích xác sẽ không có việc gì, nếu hắn rời đi nói, Tuyết Chính Kỳ thi thể sẽ hóa thành bạch cốt, kia đối Tuyết bảo chủ tới nói đích xác xem như chuyện xấu. Cái này đặc biệt yêu thương chính mình hài tử phụ thân nếu là biết chính mình hài tử tử vong, kia không biết là cỡ nào đại đả kích. Hề hề a, ngươi có hay không bị thương? Dược Vương Cốc chủ quan tâm đối Mục Hề nói. Mục Hề lắc đầu. Dược Vương Cốc chủ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người nọ là ai? Vì sao nhằm vào con ta? Tuyết bảo chủ nghĩ đến kia đem truy thủ, đến nay cảm thấy trong lòng không dễ chịu. Mục Hề không đi giải thích, Thuật An cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, là phía trước nhi tử bên ngoài rèn luyện thời điểm không chú ý thời điểm đắc tội một cao thủ. Tuyết bảo chủ nghe vậy, cũng tin, hắn nói, về sau nếu là gặp được cái này tình huống nhớ rõ về nhà, phụ thân sẽ che chở ngươi. Thuật An nghĩ tới mới gặp được Tuyết Chính Kỳ thời điểm, hắn tựa hồ chính là tưởng về nhà, chỉ tiếc thọ mệnh đến cùng như thế nào có thể hồi ra. Bất quá Thuật An vẫn là cười cười, nói, hảo. Lời nói phân hai đầu, bên này Dung Hoa vòng đi vòng lại đi vào chỉ bạc lầu các lâu mặt sau, hắn nghe được bên trong có động tĩnh, vì thế xoay người đi vào, lại không nghĩ thấy chính là một cái điên điên khủng khủng phụ nhân đông ngã tây đông. Tức khắc hắn hưng thú toàn vô. Phu nhân. Phu nhân ngươi ở đâu? Phu nhân. Lúc này Dung Hoa cẩn thận xem kỹ điên khùng phụ nhân trạng huống, minh bạch lại đây, đây là Khang Lưu Vũ cái kia chính thê, thị lang trí nữ. Chương 963 nhất thống giang hồ 31. Nữ nhân này cũng là đầy người tội nghiệt, cho nên đến bây giờ, trượng phu của nàng lại một lòng muốn giết nàng, dữ dội bi ai. Nghĩ đến đây, Dung Hoa không khỏi nghĩ đến chính mình, hắn làm sao không phải như vậy đối với nữ nhân kia, chính mình người đáng ghét là như vậy, hắn cư nhiên cũng là người như vậy. Kia thật là vô cùng ghê tởm. Bất quá mặc dù là như vậy, Dung Hoa cũng không nghĩ buông tha cái này điên điên khủng khủng nữ nhân. Hắn bắt lấy nữ nhân đầu tóc, không màng nữ nhân thét chói tai đem người kéo dài tới góc. Đều nói tốt nam nhân không động thủ đánh nữ nhân, trên giang hồ nhưng không có cái này quy củ. Nói nữa, nữ nhân này thương hắn mẹ đẻ, không đội trời chung, không cần phải câu nệ với vài thứ kia. Dung Hoa là rõ ràng chính xác đem người cấp đánh một đốn, nhưng là hắn không có muốn nữ nhân này tánh mạng. Hắn giết nữ nhân này, kia cỡ nào không thú vị. Hắn chính là muốn nữ nhân này nhận hết tra tấn lúc sau, ở thanh tỉnh trạng thái bị chính mình trượng phu giết chết. Cho nên phàm là không phải Khang Lưu Vũ muốn động thủ, hắn đều sẽ ra tay cứu nàng. Nhìn một cái, nghe tới hắn cỡ nào thiện lương. Trường Châu Viện, năm đó, ngươi có phải hay không như vậy đối đãi ta mẫu thân? Vẫn là nói thủ đoạn của ta còn muốn nhẹ một ít. Dung Hoa trắng non thon dài tay nắm nữ nhân đầu tóc, bên miệng là tả khí tươi cười. Nữ nhân ê ê a a, thanh âm không thành câu. Căn bản vô pháp trả lời Dung Hoa. Dung Hoa khẽ cười một tiếng, yên tâm, các ngươi phụ gia ở ta mẫu thân trên người, ta đều sẽ nhất nhất dâng lên, ngươi cùng Khang Lưu Vũ phải hảo hảo hưởng thụ đi. Hắn cười lên tiếng, thanh âm kia tràn ngập tà khí, làm người nghe xong cả người không thoải mái. Mắt thấy có hạ nhân tìm tới, Dung Hoa buông tay, bỏ xuống một câu, hảo hảo chờ mong đi. Hắn phi thân dựng lên, dừng ở trên nóc nhà. Mẫu thân. Đống nhiên có một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ vội vã chạy tới. Nàng chạy tới đem Trường Châu Viện nâng dậy tới, lại thấy được đứng ở trên tường bạch y liễu nam tử. Hắn khí độ phong hoa, dáng người thon dài, phảng phất chân trời tới tiên nhân. Không có cái nào thiếu nữ không có xuân, trên giang hồ thiếu nữ không có cái nào là không nghĩ bạch y liễu thiếu hiệp. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ ở nhà ta? Thiếu nữ thẹn thùng nhìn về phía Dung Hoa. Nhưng mà Dung Hoa trong lòng lại sinh ra quỷ dị cảm giác. Trên danh nghĩa hắn cùng cha khác mẹ muội muội cư nhiên đối hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Thật là lệnh người ghê tởm. Hắn không phải đại thiện nhân, nhưng là cũng không tính toán tra tấn cái này cùng cha khác mẹ muội muội. Nhưng là hiện tại, hắn nội tâm sinh ra thật không tốt cảm giác. Ngươi là ai? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Thiếu nữ như mày, nàng phồng lên quay hàm hỏi. Ngươi không cần biết. Dung Hoa nói xong, xoay người rời đi. Thiếu nữ lòng tràn đầy thích, người kia thật sự hoàn mỹ phù hợp nàng xem thoại bản tử nam chủ hình tượng. Nàng làm chỉ bạc lâu chủ con gái duy nhất, vốn dĩ chính là muốn chiêu tế. Nếu có thể chiêu đến người như vậy, kia thật đúng là thật tốt quá. Trương Châu Viện trên mặt đất đều, thiếu nữ lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng lập tức nâng chính mình mẫu thân lên, nhưng là Trương Châu Viện đột nhiên phát bệnh, nếu không phải thiếu nữ nhanh nhẹn, chỉ sợ này mặt đều phải bị Trương Châu Viện cắn xuống một miếng thì tới. Thiếu nữ hoảng sợ tránh lui, nàng sợ hãi như vậy mẫu thân, càng thêm căm hận cái kia đối nàng mẫu thân xuống tay người. Không bao lâu hạ nhân cũng chạy tới, thiếu nữ lập tức gọi người đem nàng mẫu thân bó lên, như vậy liền an toàn. Dung Hoa tìm một vòng đều không có tìm được Mộc Hề mấy người, vì thế đành phải trở về nhìn xem, kết quả trở về cư nhiên thấy Mộc Hề nằm ở trên ghế nằm ngủ trưa. Hắn là nên sinh khí đâu? Hay là nên may mắn nàng không có việc gì đâu? Dung Hoa thở hổn hển đi lên trước. Mộc Hề mí mắt cũng chưa mở, chỉ là nhàn nhạt nói, trở về. Ngươi liền không lo lắng bổn tọa có thể hay không xảy ra chuyện? Hắn hỏi. Không lo lắng. Mộc Hề nói. Dung Hoa cắn răng, hắn không lưng. Hắn mặt cùng Mộc Hề mặt hai thật sự gần, Dung Hoa đều có thể thấy Mộc Hề trên mặt lông tơ, có điểm đáng yêu. Chính là, nữ nhân, bổn tọa thực lo lắng ngươi. Dung Hoa dùng thực yêu thanh âm đối Mộc Hề nói chuyện. Mộc Hề cũng chỉ là lên tiếng. Dung Hoa có chút vô lực, hắn ánh mắt từ Mộc Hề đôi mắt chuyển qua cái mũi thượng, cuối cùng dừng ở nàng no đủ trên môi. Không phản ứng hắn có phải hay không? Dung Hoa gợi lên môi, lộ ra tả khí tươi cười. Hắn hướng tới kia no đủ môi hôn đi xuống. Mặc dù là cường đại như Dung Hoa tại đây loại sự tình thượng vẫn là thập phần khẩn trương, hắn tim đập như nổi trống, thật sự là cực kỳ giống người khác trong miệng mai con chạy loạn. Này xúc cảm giống như là hắn trong tưởng tượng như vậy, hương thơm, mềm mại. Mộc Hề mở mắt, cùng lúc đó, tay nàng bắt lấy Dung Hoa tay, đem người kéo đến trong lòng ngực. Dung Hoa bước chân không xong, một cái lảo đảo té ở Mộc Hề trong lòng ngực. Mộc Hề gỡ xuống hắn mặt nạ, một trương kinh diễm tuyệt luân dung mạo bại lộ ra tới. Đưa tới cửa đồ ăn. Không ăn, chẳng phải là náo tàn. Mộc Hề đè lại Dung Hoa cái hót, không cho phép hắn tránh né. Dung Hoa thật là tính toán một xúc tức ly trò đùa dai, hắn tưởng như vậy Mục Hề khẳng định sẽ phản ứng hắn, ai biết đối phương quả thực như vậy không biết xấu hổ, quả thực đem không biết xấu hổ phát huy tới rồi đỉnh. Hắn trừng lớn đôi mắt, nhưng là đối phương lại không cho hắn một chút ít chạy thoát cơ hội. Thân là nữ nhân, nàng một chút đều không rụt rè, ngược lại như vậy không biết xấu hổ. Trên môi tê dại cảm giác làm Dung Hoa nhăn lại mi, lên án nói, trên thế giới như thế nào sẽ có người như vậy nữ nhân. Mục Hề gợi lên Dung Hoa cảm. Cảm giác này cực kỳ giống những cái đó ăn chơi chắc táng đùa giỡn đàng hoàng nữ tử bộ dáng. Ngượng ngùng, thật là có. Dung Hoa trừng mắt Mục Hề. Hắn không tự giác liếm một chút môi, ai ngờ trước mắt nữ nhân này ánh mắt nháy mắt liền thay đổi, rõ ràng ở người ngoài trong mắt không có gì biến hóa, nhưng là Dung Hoa liền đã nhận ra nguy hiểm. Hắn lập tức đẩy Mục Hề, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, quân vương bất tảo triều là không đúng. Dung Hoa lời nói nếu là dùng được nói, Mục Hề liền không phải Mục Hề. Vì thế Dung Hoa lại bị ấn hôn một đốn. Hắn hiện tại liền vô cùng hối hận, như thế nào liền chủ động đi trêu chọc nữ nhân này, thật sự là bị hủy đi ăn nhập bụng, xương cốt đều không dư thừa. Nữ nhân này, quả thực không bình thường. Loại nào nữ nhân bình thường? Dung Hoa cảm thấy nếu hắn không phải khang gia kia tiểu cô nương thân ca ca nói, kia biểu tình mới xem như bình thường. Chính là Dung Hoa đem kia biểu tình tròng lên Mục Hề trên người, hắn một cái giật mình. Cảm giác càng thêm nguy hiểm. Tính. Vẫn là như vậy hơi chút bình thường điểm. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, A tỷ, Dược Vương cốc chủ, ta phụ thân, còn có vài vị trên giang hồ đại hiệp tìm ngươi. Là Thuật An. Mục Hề đứng dậy, Dung Hoa lại trò đùa dai dường như bắt lấy Mục Hề tay. Thon dài tay là như vậy đẹp, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Nếu không quân vương bất tảo triều. Dung Hoa nói, miệng không quá thoải mái, hắn không chịu khống chế liếm một chút. Ngươi xác định. Mục Hề hỏi. Dung Hoa sắc mặt cứng đờ. Tức khắc buông tay, nói, lâm triều vẫn là rất quan trọng, phu nhân vẫn là mau đi đi. Lúc này người đều kêu lên. Mục Hề cũng không quản cái này xưng hô, nàng đứng dậy. Chương 964 nhất thống giang hồ 32. Mục Hề vừa mở ra môn, Thuật An liền thấy Mục Hề trên môi không thích hợp, hắn nháy mắt liền lộ ra dị cười, hắc hắc hai tiếng, hỏi, A tỷ, nếu không ngươi mang cái khăn che mặt đi, như vậy đi khả năng không ổn. Để tránh Mục Hề không tin. Thuật An còn lấy ra một cái gương làm Mục Hề hảo hảo xem. Mục Hề thấy trong gương chính mình, tựa hồ, là có điểm bất đồng. Nhưng là nàng vô dụng cái gì khăn che mặt, mà là lấy ra một cái khẩu trang mang lên. Thuật An không nhịn cười lên tiếng, A tỷ, ngươi cái này cùng thời đại trào lưu bất đồng A. Mục Hề liếc mắt nhìn hắn, Thuật An lập tức không nói, chó săn dường như con mèo nói, thỉnh, mỹ lệ nữ sĩ bên này thỉnh. Bọn họ có chuyện gì ngươi nói xem. Mục Hề nói. Thuật An lập tức nói. Còn có thể có chuyện gì? Đơn giản chính là trên giang hồ sự tình bái. Phía trước ta không phải nói tổ kiến một tổ chức hủy bỏ võ lâm minh chủ chuyên quyền cách nói sao? Sau đó ta liền để cử ngươi. Thuật An không khỏi Mục Hề cự tuyệt, lại lập tức nói, A tỷ, đây là ở trên giang hồ, tỷ phu thân phận lại mẫn cảm như vậy, chúng ta nếu là đem giang hồ nắm ở trong tay, bọn họ có cái gì hướng đi chúng ta đều biết. Nghe ngươi ý tứ, kia hủy bỏ võ lâm minh chủ vị trí có cái gì ý nghĩa? Mục Hề hỏi lại. Thuật An lập tức nói, A tỷ, chúng ta tuổi còn nhỏ, võ công là cao, nhưng là bọn họ vẫn như cũ sẽ không đồng ý chúng ta ngồi võ lâm minh chủ vị trí. Không đồng ý liền đánh tới đồng ý. Hoặc là, Mục Hề âm u nói, giết. Thuật An một cái giật mình, lập tức dọn ra cảm mạo linh kia một bộ, A tỷ, xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan A. Một đường đi đến chỉ bạc lâu đại đường, các vị trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật đều đến đông đủ. Mấy người thấy Mục Hề trên mặt có cổ quái đồ vật. Đều lộ ra nghi hoặc biểu tình. Thuật An còn lại là đảm đương người giải thích, hắn nói, A tỷ trên mặt có chút vấn đề nhỏ, cho nên mới che mặt. Mọi người nghe vậy, tuy rằng cảm thấy này không đi đến là mặt nạ vẫn là khăn che mặt đồ vật thoạt nhìn có điểm cổ quái, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Mục Hề tìm một vị trí ngồi xuống, Thuật An mỉm cười nói, người đến đông đủ sao. Phương Trượng là nhất có uy vọng người, hắn nói, A Di Đà Phật, Tuyết Thí Chủ, người đã đến đông đủ. Nếu người đều đến đông đủ, như vậy chư vị có ý kiến gì không đều có thể nói thẳng ra tới. Mọi người đầu tiên đề cử vẫn là cái này Phương Trượng, nghe nói cái này Phương Trượng tên là Không Minh Đại Sư, là một cái đức cao vọng trọng đại sư. Không Minh Đại Sư nói, A-di-đà Phật, nếu mọi người đều nói như vậy, kia Lão Nạp liền không hề chối từ. Phía trước Lão Nạp thấy Tuyết Bảo thiếu chủ tuổi nhỏ, cho nên cũng không duy trì hắn làm võ lâm minh chủ, nhưng là hiện tại vừa thấy, nhưng thật ra Lão Nạp kiến giải vụ về. Tuyết Bảo thiếu chủ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là lại thập phần trầm ổn, Lão Nạp duy trì Tuyết Bảo thiếu chủ nhập võ lâm minh. Võ lâm minh là cái này tổ chức tên, cũng là bọn họ dùng võ lâm minh chủ mấy chữ đơn giản hóa mà thành. Đại gia vốn tưởng rằng Tuyết Bảo chủ sẽ khiêm tốn một chút, ai ngờ người nọ cư nhiên ngồi ở ghế trên cười hì hì bộ dáng, một chút đều không cảm thấy chính mình nhi tử nhập võ lâm minh có gì không ổn. Không Minh đại sư, này Tuyết Bảo thiếu chủ rốt cuộc còn tuổi nhỏ, không bằng làm Tuyết Bảo chủ vào đi. Một người nói, A-di Đà Phật, vậy muốn xem Tuyết Bảo chủ là có ý tứ gì? Tuyết Bảo chủ nói, hiện tại đều là người trẻ tuổi thiên hạ, ta một phen tuổi còn lăn lộn cái gì? Làm người trẻ tuổi chính mình đi thôi. Nếu có cái gì không ổn nói, bổn bảo chủ nhìn đó là. Không Minh đại sư gật gật đầu, lão nạp đồng ý tuổi không phải là hết thảy, Tuyết Bảo thiếu chủ là cái xuất sắc thiếu hiệp, có thể. Hắn ở trên giang hồ là có tiếng công chính, cũng là có tiếng sách đến thanh. A tỷ, mọi người ánh mắt đều dừng ở Mục Hề trên người. Cái này tiểu cô nương lợi hại bọn họ là kiến thức quá, theo đạo lý nói nàng xuất từ thất diệu môn bọn họ là hẳn là vui mừng, nhưng là đối phương cường đại đến đã làm cho bọn họ kiêng kỵ. Cho nên trên giang hồ đại bộ phận đối Mục Hề đều ôm vi diệu thái độ. Dù sao nếu làm nàng gia nhập Võ Lâm Minh, bọn họ là không đồng ý. Võ Lâm Minh tổng cộng 5 cái vị trí, Tuyết Chính Kỳ cũng đã đi một cái, sao có thể còn làm Mục Hề tới. Mục Hề dẫn đầu nói, ta không có hứng thú. Nàng muốn làm cái gì cái gọi là Võ Lâm Minh còn không thể loại nàng như thế nào. Thuật An bất đắc dĩ cười, hắn nói, hảo, A tỷ nói cái gì thì là cái đấy. Hắn quay đầu đối mọi người nói, A tỷ nói không nghĩ tiến Võ Lâm Minh. Mọi người liên tiếp gật đầu, nhìn ra được tới, bọn họ cũng không hy vọng Mục Hề tham dự. Như vậy náo nhiệt sự tình như thế nào cũng không thông chi bổn tọa. Này Mỹ Diễm thanh âm đột ngột xuất hiện, nháy mắt làm mọi người ra đầu tê dại, đó là Không Minh đại sư đều như lâm đại địch. Đại đường môn bị một cổ trận gió thổi khai, một bộ hồng y y giống như bọn họ trong lòng ác mộng tồn tại xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Võ Lâm Minh, bổn tọa rất là cảm thấy hứng thú đâu. Dung Hoa dạo bước đi vào đại đường. Huyền Xương cung chủ, ngươi tới là làm cái gì? Một người cầm trong tay binh khí, vô cùng cảnh giác nói. Xem náo như ta, như vậy rõ ràng ngươi này cái gì đầu óc? Cư nhiên nhìn không ra tới. Mục Hề cũng đi theo nhìn qua đi, Dung Hoa một đôi thượng Mục Hề ánh mắt. Hắn nhấp miệng, tức khắc cảm thấy mặt nạ hạ môi có chút không khỏe. Nữ nhân này rõ như ban ngày dưới, lanh lảnh càn khôn đều tưởng thân hắn, hừ. Loại này đầu óc vẫn là không cần tham dự cái gì Võ Lâm Minh, này không ra tới vị trí, không bằng khiến cho bổn tọa tới ngồi ngồi xuống đi. Hắn to rộng màu đỏ áo choàng ngồi ở Mục Hề bên cạnh người, liền nàng chung trà hạp một miệng trà, sau đó nói, các ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người, chúng ta cảm thấy không thế nào. Không Minh đại sư, A-di Đà Phật. Trên giang hồ sự tình Huyền Xương cung từ trước đến nay không tham dự. Lão nạp cảm thấy Huyền Xương cung chủ tiến vào không thích hợp. Hắn trực tiếp sáng tỏ nói. Dung Hoa ngón tay nhẹ nhàng điểm cái bàn, nói, kỳ thật bổn tọa là tới đưa công pháp. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một quyển công pháp đặt ở trên bàn. Hôm nay vô luận các ngươi ai làm Võ Lâm Minh chủ, ân, không đúng, bổn tọa tựa hồ nghe nói các ngươi hủy bỏ Võ Lâm Minh chủ vị trí, kia này kinh thiên trưởng rốt cuộc về ai đâu. Hắn tựa hồ lâm vào buồn rầu. Nhưng là này một phen lời nói lại cũng làm vài người trong lòng sinh ra vài phần tham lam tâm tư. Nhưng là bọn họ ổn được, không có lập tức biểu hiện ra ngoài. Dung Hoa lại là tiếp tục nói, kỳ thật bổn tọa lấy này công pháp cũng vô dụng. Bổn tọa nói, các ngươi nếu ai Võ Lâm Minh chủ, này công pháp chính là hạ lễ. Kinh thiên trưởng là chỉ bạc lâu thành danh công pháp, ai có thể không hâm mộ. Không nghĩ muốn. Trừ bỏ Tuyết Bảo, Dược Vương Cốc, Thất Diệu Môn, Thiếu Lâm này đó nội tình thâm hậu môn phái. Mặt khác môn phái nội tình thực thiện môn phái căn bản không có một quyển giống dạng công pháp, một khi đã như vậy, bọn họ đối này bổn kinh thiên trưởng liền xem đến đặc biệt quan trọng. Không Minh đại sư là một cái người thông minh, hắn nói, phía trước chỉ bạc lâu chủ nhắc tới quá, nếu ai cầm kinh thiên trưởng mặt sau sẽ trả lại cấp chỉ bạc lâu. Chương 965 nhất thống giang hồ 33. Không Minh đại sư lời nói cũng không có sai, bọn họ là đáp ứng rồi, nhưng đó là bởi vì cảm thấy chính mình không có cơ hội trở thành Võ Lâm Minh chủ. Kia không bằng liền bán chỉ bạc lâu chủ một cái mặt mũi, nhưng là hiện tại tình huống bất đồng. Kỳ thật tại hạ cảm thấy, vẫn là cần thiết tuyển một cái Võ Lâm Minh chủ ra tới. Tuy rằng nói súng bắn chim đầu đàn là không sai, chính là lời này như thế nào đều cần phải có người ta nói ra tới. Đây là các ngươi chính mình sự tình, nếu là vẫn luôn tuyển không ra, bổn tọa không ngại đem kinh thiên trưởng cấp xé thành mấy phân, như vậy, cũng không tính bổn tọa lỡ hẹn. Đem một quyển tuyệt thế công pháp xé thành mấy phân. Loại chuyện này đại khái cũng chỉ có ma đầu làm được. Không Minh đại sư, ngươi xem này. Không Minh đại sư A-di Đà Phật một tiếng, nói, lão nạp duy trì Tuyết tiểu hữu cách nói. Nói trắng ra là, chính là muốn Võ Lâm Minh không cần Võ Lâm Minh chủ. Kỳ thật tại hạ cũng cảm thấy vẫn là Võ Lâm Minh chủ hơi chút hảo một chút, dù sao cũng là nhiều năm như vậy truyền thống. Rốt cuộc là truyền thống, không thể nói không cần liền không cần. Phu nhân, nhìn một cái các ngươi này cái gọi là chính đạo nhân sĩ sắc mặt có bao nhiêu ghê tởm, truyền âm nhập mật, đây là một loại cao thâm công pháp, cũng không phải mỗi người đều có thể luyện ra. Mục Hề trả lời, đây là bọn họ sự tình, ta chưa nói quá ta là chính đạo nhân sĩ. Phu nhân, thất diệu môn chính là chính đạo khôi thủ. Đó là trước kia, hơn nữa kia lao thất phu làm sự tình còn dùng nói sao. Dược Vương Quốc chủ nói, việc này bổn tọa cũng duy trì Tuyết Tiểu Hữu. Hắn không rõ, những người này như thế nào liền trong lòng không điểm số, liền tính là Võ Lâm Minh chủ cũng không tới phiên những người này tới làm. Phàm là hơi chút có điểm đầu óc đều có thể minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào. Kinh Thiên Trưởng liền tính bắt được, chẳng lẽ không phòng tay sao? Trên giang hồ vì công pháp diệt môn còn thiếu sao? Tuyết Bảo chủ cũng đứng ra nói, bổn bảo chủ cũng duy trì con ta. Người này là một chút đều không có tị hiềm ý tứ, bất quá hắn là cái dạng gì người mọi người cũng đều biết, cho nên nhiều nhất là khỏe miệng run rẩy một chút cũng không phản ứng hắn. Bổn tọa thời gian không nhiều lắm, các ngươi muốn chạy nhanh ra chủ ý. Mấy người tức khắc nóng nội, đó là tốt nhất công pháp A. Nội tình không tính thâm môn phái duy trì vẫn là Võ Lâm Minh chủ tương đối hảo, mà nội tình thâm hậu môn phái liền duy trì thuật ăn nói. Mặc dù là như vậy cũng rằng cò không dưới. Cái gọi là chính đạo nhân sĩ, thật là cái gì đều tưởng chiếm. Tham lam tâm tư, mua danh chuộc tiếng mặt mũi, cái gì đều muốn có, vẫn là thực đáng tiếc, trên thế giới từ trước đến nay đều là cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. Dung Hoa trong thanh âm có chút trào phúng ý cười, nhưng là mọi người còn không dám vi phạm hắn, rốt cuộc đánh không lại. Ngươi thật cho rằng chúng ta đều giống như ngươi như vậy thấp kém sao? Có chút người bị nói thẹn quá thành giận, lập tức phản bác lúc sau mới cảm thấy không đúng. Vạn nhất người này đột nhiên nổi điên, này đánh không lại a? Ân, đánh không lại. Vài cá nhân ánh mắt đều dừng ở Thuật An cùng Mục Hề trên người. Hai người kia võ công như vậy cao, có lẽ có thể thử một lần. Thất Diệu môn chủ, các ngươi Thất Diệu môn làm chính đạo khôi thủ, chẳng lẽ liền tùy ý Huyền Xương cung làm hại thiên hạ sao? Một người hướng Mục Hề nói. Mục Hề mí mắt cũng chưa nâng, nàng nói, hắn làm cái gì sao? Dung Hoa không khỏi cười, đúng rồi, hắn làm cái gì sao? Tuyết Tiểu Hữu, mọi người lại gửi hy vọng với Thuật An. Thuật An nhún nhún vai, thực nhận túng nói, ta đánh không lại. Mọi người đối Thuật An nói bán tín bán nghi, đối phương võ công bọn họ cũng là nhìn đến, chính là bọn họ không biết người này đối thượng Huyền Xương cung chủ sẽ thế nào. Võ Lâm Minh, ta không đồng ý. Thanh âm này, Khang Lưu Vũ hấp hối bệnh trung khởi, tại hạ nhân nâng hạ, gian nan đi vào tới, hắn nói, ta không đồng ý, ta không đồng ý. Dung Hoa con ngươi trong nháy mắt lạnh xuống dưới. Người này cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh, Thuật An kia tiểu tử xuống tay có phải hay không quá nhẹ điểm. Nếu là Thuật An biết Dung Hoa trong lòng ý tưởng nhất định sẽ hô to hoan uổng, hắn sở dĩ không giết người, còn không phải muốn cho Dung Hoa tự mình báo thù sao. Mọi người vừa thấy Chỉ Bạc Lâu chủ tới, tức khắc eo liền lạnh. Mặc kệ Khang Lưu Vũ có phải hay không trọng thương, này lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, luôn là có người cho bọn hắn chống lưng. Khang Lưu Vũ bị hạ nhân nâng ngồi ở ghế trên, hắn thở phì phò, trên đầu mạo đổ mồ hôi. Có thể nói Khang Lưu Vũ liền không như vậy chật vật quá, chính là hắn vừa nghe nói muốn hủy bỏ Võ Lâm Minh chủ vị trí, hắn liền bất đồng ý. Võ Lâm Minh chủ vị trí hủy bỏ, kia chẳng phải là muốn phân quyền. Thuật An lạnh lạnh cười, đối Khang Lưu Vũ nói, Chỉ Bạc Lâu chủ, này liền tính Võ Lâm Minh chủ chế độ không hủy bỏ, ngươi cũng ngồi không được Võ Lâm Minh chủ. Ngươi, Chỉ Bạc Lâu chủ tức giận đến thiếu chút nữa không đương trường ngỏm củ tỏi. Dung Hoa không kiên nhẫn nói, nghĩ kỹ rồi không có. Kinh Thiên Trưởng rốt cuộc là cho ai? Là xé thành mấy phân? Vẫn là một phần. Khang Lưu Vũ nghe được muốn xé thành mấy phân, tức khắc tức giận đến trợn tròn đôi mắt, hắn nghẹn một hơi, nói, ngươi muốn cái gì? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói, không cần xúc động. Ngươi nghĩ muốn cái gì tới trao đổi? Huyền Xương cung chủ hẳn là biết, này Kinh Thiên Trưởng là ta Chỉ Bạc Lâu đồ vật. Khang Lưu Vũ luôn mãi cường điệu, liền sợ Huyền Xương cung chủ cái này kẻ điên trực tiếp đem công pháp cấp xé. Thật muốn là xé, hắn chết không nhắm mắt. Dung Hoa tràn ngập tà khí thanh âm nói, bổn tọa đã nói rồi, nếu ai trở thành Võ Lâm Minh chủ, này Kinh Thiên Trưởng chính là hạ lễ. Chỉ Bạc Lâu chủ cảm thấy ta Huyền Xương cung sẽ thiếu đồ vật sao? Hắn thiếu chính là cái gì? Thiếu chính là Khang gia những người đó mạng chó. Những cái đó đã từng khinh nhục quá hắn mẫu thân người, đều đáng chết. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem Kinh Thiên Trưởng trả lại cấp Chỉ Bạc Lâu? Khang Lưu Vũ nghẹn một ngụm ác khí nói, đồng dạng thoại bản tòa không thích nhiều lần lặp lại. Hắn ánh mắt rời đi, không có dừng ở cái kia làm hắn cảm thấy ghê tởm nhân thân thượng. Dung Hoa hành động là tại bức bách Chỉ Bạc Lâu, đồng dạng cũng là tại bức bách mọi người, hắn muốn bức bách mọi người một lần nữa lựa chọn Võ Lâm Minh chủ vị trí. Nhưng là hiện tại những cái đó muốn kinh thiên trưởng trưởng môn ý tưởng rất kỳ quái, một bên là Chỉ Bạc Lâu, một bên là Không Minh đại sư nhất phái. Suy nghĩ trong chốc lát, một đám người vẫn là quyết định trước duy trì Võ Lâm Minh chủ, như thế nào cũng không thể làm cái này kẻ điên đem công pháp cấp xé đi. Đến nỗi sự tình phía sau liền mặt sau lại nói: "Tuyết Bảo thiếu chủ, xem ra suy nghĩ của ngươi không chiếm được đại gia duy trì." Dung Hoa nói. Thuật An phe phẩy cây quạt nói: "Biện pháp ta là cho, đến nỗi thải không chọn dùng, đó chính là người khác chuyện này. Bất quá ta đem lời nói lược nơi này võ công tốt nhất là ta A tỷ, những người khác làm Võ Lâm Minh chủ ta không phục. Đương nhiên, không phục kết quả sao, tới tìm ta một mình đấu nha." Mọi người tim cứng lại, bọn họ chính là không phục, tuy rằng võ công cao, nhưng rốt cuộc là cái hoàng mao nha đầu, có thể làm cái gì? Nàng có thể thống lĩnh toàn bộ võ lâm, nhưng là đánh lại đánh không lại. "Tuyết Bảo chủ, ngươi mặc kệ một quảng." Có người nói. Tuyết Bảo chủ cười cười, nói: "Ta nhi tử nói gì đều đối." Lời này quả thực làm người hận không thể đánh người, cộng thêm khinh thường. Thất Diệu môn chủ nói: "Không nghĩ tham dự Võ Lâm Minh chủ sự tình." Có người lại nói: "Thuật An nói, ta đây mặc kệ." Vì thế không khí liền đọc lại. Chương 966 Nhất Thống Giang Hồ 34. Dung Hoa kiểu chân bắt chéo, một tay chống chính mình đầu, hắn nói: "Kỳ thật bổn tọa cũng cảm thấy, đang ngồi các vị đều là rất rưởi, ân trừ bỏ bổn tọa bên người vị này." "Thuật An, thị phu, ngươi thật đúng là liền ta đều mắng đi vào." Mọi người nghe xong lời này cảm thấy đã chịu lớn lao nhục nhã, cơ hồ nếu là đi lý trí. "Ngươi này ma đầu, chúng ta khinh thường cùng ngươi thông đồng làm bậy." Ai ngờ Dung Hoa thế nhưng phụt một tiếng bật cười, hắn nói: "Các ngươi này đó cổ hủ, mua danh chuộc tiếng hạng người, bổn tọa cũng không thích. Bất quá bổn tọa bên người vị này tiểu nương tử, nhưng thật ra thâm đến bổn tọa trong lòng hảo." Dược Vương cốc chủ thật sâu như mày, hắn thực không thích Dung Hoa trước công chúng đem chuyện này nói ra, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng làm một hề mới mẻ kính nhi qua đi liền một lần nữa cho nàng tìm cái thanh niên tài tuấn. Huyền Xương cung ma đầu như thế nào cùng nhà mình chất nữ nhi đều không phối hợp. Nhưng là Huyền Xương cung này ma đầu nói ra, liền tính không có nói rõ cũng làm trong lòng mọi người chôn xuống hoài nghi mầm tai họa. Hắn thật sâu thở dài: "Ngươi này ma đầu cũng không nên bôi nhọ chúng ta trưởng môn danh dự." Lời này là Lục Văn Trì nói, Lục Văn Trì chính là bên trong hiếm khi không biết tình giả. Dung Hoa cười cười lại không nói chuyện nữa. "Các ngươi tuyển ra tới sao?" Mục Hề trong giọng nói có chút không kiên nhẫn, những người này thật sự là quá rong rong dài dài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hai phái đều rằng cò không dưới. Một cái duy trì phân quyền, một cái duy trì độc tài người lại tìm không thấy thích hợp lãnh tụ, bọn họ tìm lãnh tụ này ma đầu còn không muốn. Hắn không muốn phỏng trường này kinh thiên trưởng liền lấy không được. Mục Hề duỗi tay gõ gõ cái bàn, đối Dung Hoa duỗi tay. Dung Hoa ngốc, hắn hỏi: "Làm cái gì?" Này ngữ khí nghe tới hai người hẳn là thực quen biết, biết Mục Hề cùng Dung Hoa về điểm này sự người nháy mắt kia ánh mắt như dao nhỏ giống nhau nhìn về phía Dung Hoa. Này đại khái chính là trong truyền thuyết đoàn sủng đi. "Cái kia cái gì phá công pháp?" Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ là nói. "Liên vi này thứ đồ hư nhi, lan lộn bao lâu? Còn không phải là buồn rác rưởi sao?" Dung Hoa nghĩ nghĩ, này biểu tình ở trong mắt người ngoài chính là kiêng kỵ, chính là do dự, nhưng là cuối cùng hắn giống như còn là khuất phục tại đây người dâm vì dưới. Đây là một quyển phim truyền hình thường thấy vở, cũng không có cái gì đặc thù. Mục Hề thậm chí đều không có mở ra, nàng trước mặt mọi người xé, ai cũng không nghĩ tới Mục Hề sẽ làm như vậy, cho nên không có người ngăn lại nàng. Chỉ Bạc Lâu chủ lập tức trong mắt trừng, run run chỉ vào Mục Hề, nói: "Yêu, yêu nữ, yêu nữ." "Kinh thiên trưởng, ta kinh thiên trưởng." "A a a." "Cấp bổn lâu chủ giết nàng, giết nàng." Hắn tức giận đến điên cuồng, không bao lâu liền trợn trắng mắt, khí hôn mê bất tỉnh. Không ít người đều nhìn về phía Mục Hề, này hành vi, thật sự là cùng ma giáo vô dị. Nàng cư nhiên, sẽ kinh thiên trưởng. "Thiên nột." Mục Hề vô vô tay, nói: "Hiện tại, có thể hảo hảo câu thông." Mọi người không lời gì để nói. Dung Hoa không khỏi tán thưởng nhìn về phía Mục Hề. Này hành vi không thể nghi ngờ là lấy lòng Dung Hoa nội tâm. Hắn cũng tưởng như vậy làm. Kinh thiên trưởng đã bị hủy, mọi người tranh cãi nữa chấp rốt cuộc là phân quyền vẫn là độc tài đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mục Hề cuối cùng tổ chức thành viên trí nhất, Thuật An treo cái danh ngạch, Không Minh đại sư, Dược Vương cốc chủ, cùng với một cái khác ở trên giang hồ đức cao vọng trọng hiệp sĩ. Chỉ Bạc Lâu chủ Khang Lưu Vũ nhân ngất qua đi, này cuối cùng một cái danh ngạch cũng chưa vớt đến, này có thể nói là giỏ che múc nước, công dã chẳng a. Võ Lâm Minh thành lập, như vậy tự nhiên còn có một ít thượng vàng hạ cám sự tình, những việc này Mục Hề bản thân không có hứng thú, cuối cùng làm Thuật An một tay đem chuyện của nàng ôm đồm xong, Mục Hề liền rơi vào cái thanh nhàn. Võ Lâm Minh là thành lập, nhưng là Dung Hoa muốn chạy, liền không có đơn giản như vậy. Dung Hoa rốt cuộc là trên giang hồ ai cũng có thể giết chết ma đầu, một người nói, lần trước cái này ma đầu cùng tiền nhiệm Thất Diệu môn chủ đại chiến, nhất định bị thương, chúng ta lúc này liên thủ, khẳng định có thể đem hắn bắt lấy. Dung Hoa mặt nạ hạ mi hơi hơi chọn một chút, lần trước cái kia lao thất phu cho hắn thương không tính trọng, trọng chính là mặt sau bị chính mình tâm phúc thọc một đao, lại mặt sau vì phu nhân lại dùng khổ nhục kế, lúc này mới làm hắn thân thể có điểm chịu đựng không nổi. Này nhóm người đôi mắt cũng không tệ lắm, thế nhưng nhìn đến hắn thân thể có điểm không thích hợp. Nhưng là Dung Hoa như cũ ổn được, hắn cười nói, ngươi chờ thật cho rằng kia lao thất phu là bổn tọa đối thủ. Hắn nói khẳng định là giả, tiền nhiệm Thất Diệu môn chủ võ công độc bộ thiên hạ, liền tính không thể đối cái này đại ma đầu nhất chiêu chế địch, cũng có thể làm hắn bị thương. Lúc trước tiền nhiệm Thất Diệu môn chủ liền bị thương, ma đầu khẳng định cũng bị thương. Chúng ta chỉ cần liên thủ, liền nhất định đánh bại phục hắn. Dung Hoa trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, nếu những người này vừa động thủ, hắn khẳng định không địch lại. Hắn trước nay đều không có nghĩ tới Mộc Hề sẽ dưới tình huống như vậy nên giúp hắn, nàng nếu là vừa ra tay, khẳng định sẽ bị toàn bộ võ lâm trở thành địch nhân. Hắn bình tĩnh đứng dậy, phất phất tay háo rộng, nói, ngươi giống như là không sợ, đại có thể tới thử xem. Nếu thật sự không được, vậy chỉ có thể liều chết một sông. Mọi người ở đây muốn thượng thời điểm, Mục Hề kia một phen phiếm màu trắng lưu quang trường kiếm liền hoành ở Dung Hoa trước người. Đừng nói là Dung Hoa ngây ngẩn cả người, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Thất Diệu môn chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Một cái trưởng môn trong lòng có chút điểm xấu dự cảm, hắn tiến lên một bước hỏi. Hề hề, không thể làm bậy. Dược Vương cốc chủ thượng trước một bước nghiêm túc nói. Thuật An còn lại là đứng lên, kiên định bảo hộ chính mình tỉ tỉ. Mục Hề ánh mắt đảo qua những người này, ta ý tứ không rõ ràng. Huyền Sương cung chủ, là người của ta. Ngươi trở, không tư cách động. Mục Hề banh mặt, tất cả mọi người cảm thụ được đến nàng nghiêm túc, cũng không cảm thấy nàng là ở nói giỡn, đại khái cũng không có người sẽ ở ngay lúc này nói giỡn đi. Thất Diệu môn chủ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Một người ngưng trọng nhìn Mục Hề. Ở trên bàn tất cả mọi người biết Mục Hề có như thế nào sức chiến đấu, có thể nói đang ngồi mọi người thêm lên đều không phải nàng đối thủ. Bọn họ đối phó một cái Huyền Sương cung chủ cũng đã thập phần mạo hiểm, nếu hơn nữa một cái Tô Mục Hề, căn bản là không có thắng hy vọng. Thất Diệu môn chủ, ngươi làm như vậy không làm thất vọng sư phụ ngươi đối với ngươi tài bồi sao? Các ngươi Thất Diệu môn xưa nay đều là chính đạo khôi thủ, là thiên hạ chi mẫu mực, ngươi là Thất Diệu môn chủ, sao lại có thể giữ gìn một cái ma đầu? Dược Vương cốc chủ cũng không biết rốt cuộc là muốn cho Mục Hề tránh ra vẫn là thế nào, hắn biết một ngày nào đó nàng sẽ bởi vì người này cùng thiên hạ võ lâm đối thượng, nhưng là Dược Vương cốc chủ không biết ngày này thế nhưng tới nhanh như vậy, hắn đều còn không có thực tốt chuẩn bị tâm lý. Tuyết Bảo chủ thấy vậy, hắn tưởng kéo về Thuật An, nhưng là tưởng tượng đến Mục Hề cứu con của hắn, hắn lại có cái gì tư cách ở ngay lúc này ném xuống nàng mặc kệ. Tuyết Bảo chủ chỉ có thể thở dài, thời khắc cảnh giác muốn phát sinh sự tình. Mục Hề thực kiên định đứng lên, nàng nói, hán, ta là hộ định rồi, nếu ai dám đi tới một bước, ta tất nhiên làm hắn huyết bắn đương trường. Nàng ngươi, nàng tới hộ, Nhược Kê cũng chỉ xứng tránh ở phía sau. Chương 967 Nhất Thống Giang Hồ 35. Dung Hoa ngơ ngẩn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sự tình sẽ biến thành như vậy, phải nói, chưa bao giờ nghĩ tới có người sẽ nguyện ý vì hắn cùng người trong thiên hạ là địch. Nàng biết chính mình đang làm gì sao? Dưới tình huống như vậy một khi giúp hắn, liền sẽ bị người trong thiên hạ cho rằng địch nhân. Nàng sao lại có thể? Mục Hề hành vi không thể nghi ngờ là vì Dung Hoa mang đến thật lớn chấn động, đầu của hắn toàn bộ đều phong không, trống rỗng, những cái đó nghi vấn toàn bộ đều là mặt sau hoán lại đây mới toát ra tới. Người Dung Hoa chỉ toát ra như vậy một chữ, câu nói kế tiếp như thế nào cũng không nói ra được. Câm miệng. Mục Hề lạnh giọng đối Dung Hoa nói. Ở ngay lúc này, Dung Hoa nói không nên lời nói giỡn lời nói. Hắn thậm chí không biết nên nói cái gì. Trong chốn võ lâm luôn có những người này là không tin, phải dùng sinh mệnh đi kiểm nghiệm sự tình thật giả. Đó là cái bang trưởng lão. Cái bang trưởng lão có thể nói ở trên giang hồ vẫn là tương đối có địa vị. Hắn phấn cánh tay một hô, ta đảo muốn nhìn ngươi cái này hoàng bao nha đầu có phải hay không muốn che chở cái này ma đầu. Cùng toàn bộ võ lâm là địch. Người nọ bước nhanh tiến lên, hung thần ác sát bộ dáng. Một hề tay vừa động, cầm trường kiếm, trường kiếm rất ít, mang theo xinh đẹp lưu quang. Nhưng là lưu quang lúc sau chính là vẩy ra máu tươi. Mọi người mở to hai mắt nhìn, Không Minh đại sư xông tới ngăn cản, nhưng là cũng ngăn không được Mục Hề động tác mau như sấm điện. A Di Đà Phật. Không Minh đại sư không đành lòng nhắm mắt lại. Một đám người tiến lên nâng dậy cái bang trưởng lão, người này đã đương trường mất mạng. Tô Mục Hề, lúc trước bản bang chủ hòa sư phụ ngươi cũng là tâm đầu ý hợp chi giao, đối với ngươi cũng coi như không tệ, ngươi hiện giờ thế nhưng như vậy đối đãi với chúng ta. Cái bang bang chủ tức sủi bọt mép, hướng về phía Mục Hề sau quát. Ngươi chính là cái bạch nhãn lang. Bản bang chủ hôm nay liền tính là liều mạng, cũng muốn vì ngươi sư phụ thanh lý môn hộ. Cái bang bang chủ nói liền vọt lại đây. Không Minh đại sư lập tức tiến lên ngăn lại cái bang bang chủ hành vi, cái bang bang chủ cũng thuận thế ngừng lại, có thể thấy được, hắn vốn dĩ liền không phải chân chính muốn đi tìm Mục Hề tính sổ, bởi vì hắn biết rõ chính mình đánh không lại. Bang chủ, tạm thời đừng nóng nảy. Không Minh đại sư đối hắn nói. Mục Hề lại nói, giả mù sa mưa. Dung Hoa phụt một tiếng bật cười, hắn như là không có xương cốt dường như ỷ ở Mục Hề trên người, sau đó đôi những người này nói, cũng không phải là sao. Chính là giả mù sa mưa. Nói là phải vì cái kia lão thất phu thanh lý môn hộ, nhưng là ngươi này cũng không giống như là toàn lực ứng phó bộ dáng nha. Nói nhưng thật ra dễ nghe, chính đạo nhân sĩ, sỉ nhục nga. Này âm cuối còn kéo dài quá, kia quả thực là hết sức châm trọng. Ngươi cái này ma đầu, ngươi câm miệng. Cái bang bang chủ thẹn quá thành giận, chỉ vào Dung Hoa nói. Dung Hoa còn chưa nói cái gì, Mục Hề liền trực tiếp động thủ, kiếm khí trực tiếp đem cái bang bang chủ ngón trỏ cấp cắt xuống dưới. Cái bang bang chủ ôm máu tươi phun tung tóe tay. Đau đến bộ mặt vặn mẹo, hắn trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi. Ngươi cái này yêu nữ, ngươi là cái yêu nữ. Thuật An khoanh tay trước ngực, hắn cảm thấy những người này đều là một ít chỉ biết múa mép khua môi người. Hắn là sân vắng xoay bước, một chút đều không nóng nảy, người cũng liền đứng ở Mục Hề bên người. Yêu nữ, kia bổn tọa nhưng thật ra muốn nói, ngươi cái bang bang chủ, cùng kia thất rượu trước cửa nhậm môn chủ làm xấu xa sự tình. Dung Hoa thanh âm có chút lạnh lẽo, hắn có chút đau lòng bên người nữ tử này. Nàng cũng vốn nên là thiên chi tiêu nữ, lại bởi vì những người này tư dục chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, nhận giặc làm cha. Còn có, nàng vừa rồi bảo hộ chính mình bộ dáng, thật sự là lệnh người thích nha. Một khi đã như vậy, nàng không biết sự tình khiến cho hắn tới nói. Ngươi đừng vội nói bậy, bản bang chủ cả đời quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ đã làm cái gì nhận không ra người sự tình. Dung Hoa khẽ cười một tiếng, nói, phải không? Kia năm đó Tô gia mãn môn bị diệt môn sự tình đâu? Lúc trước Tô gia chính là đệ ở tòa chư vị một đầu, là danh xứng với thực chính đạo khôi thủ. Chính là cứ như vậy một cái chính đạo khôi thủ môn phái, trong một đêm bị người đổ môn. Phương Đông vui sướng chiêu toàn nghe được Dung Hoa nói lời này, hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, có chút kinh hoàng thất thố, nhưng ngăn lại hắn không nói ra tới sao. Nhưng đại sư tỷ có quyền lợi biết những việc này, là sư phụ cùng mặt khác mấy cái trưởng môn cùng nhau tàn sát Tô gia mãn môn A. Đại đường bên trong, có mấy cái trưởng môn ánh mắt lóe một chút, nhưng là lại không có nói cái gì. Không Minh đại sư niệm một tiếng pháp hiệu, nói, năm đó sự tình, vẫn luôn không có tra ra chân tướng, Huyền Xương cung chủ biết sự tình chân tướng. Cái bang bang chủ băng bó hảo miệng vết thương, nghe được lời này lập tức nói, Không Minh đại sư, hắn một cái ma đầu nói như thế nào có thể tin tưởng. Nhất định là ăn nói bừa bãi, vu tội người khác. Dung Hoa nói, ngươi nóng nảy, gấp cái gì? Bổ tọa còn đều cái gì đều không có nói đi. Đang ngồi chư vị có bao nhiêu nhân xâm cùng năm đó sự tình. Bổn tọa tưởng, các ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ đi. Một ít người thật là luôn uống, cùng cái bang bang chủ mắng Dung Hoa vài câu. Mục Hề nói, nếu là không nghĩ muốn đầu lưỡi, tiếp tục mắng. Mọi người nghĩ đến Mục Hề tàn nhẫn thủ đoạn, tức khắc đem tâm tư đều thu trở về. Người này rõ ràng là cái chính đạo nhân sĩ, thủ đoạn lại như thế độc ác. Một đám người cấm thanh. Dung Hoa thân mật cọ cọ Mục Hề, nhẹ giọng nói, phu nhân. Vi phu thật đúng là càng ngày càng thích ngươi. Mục Hề nói, vậy tiếp tục bảo trì. Dung Hoa rất là thuận theo, hảo, vi phu tận lực. Hắn ánh mắt dừng ở cái bang bang chủ, cùng với kia mấy cái có vấn đề nhân thân thượng, nói, nơi này bổn tọa cũng không đồng nhất một chút ra tới. Lúc trước tiền nhiệm thất diệu môn chủ vốn là Tô gia đệ nhất kiếm khách kết bái huynh đệ, này đại gia cũng đều biết. Nhưng là liền ở Tô gia gia chủ muốn trở thành võ lâm minh chủ phía trước, đột nhiên xảy ra chuyện, mà này hung thủ. Chính là Tô gia gia chủ kết bái hảo huynh đệ, tiền nhiệm thất diệu môn chủ. Mà ngươi, cái bang bang chủ, thế nhân đều nói ngươi là quang minh lỗi lạc đại hiệp, nhưng trên thực tế, ngươi là một cái đồng lõa. Bắc Sơn phái trưởng môn, Ninh Hóa môn, vài vị trưởng môn, các ngươi nhưng đều là tham dự. Bổn tọa tiểu nương tử nha, muốn hay không báo thủ? Nếu là báo thủ nói, Huyền Xương cung người đều có thể tùy ý làm ngươi sử dụng, bất quá bổn tọa cũng có điều kiện. Bổn tọa cái gì cũng không thiếu. Chính là thiếu một vị mỹ mạo vô song nương tử, không biết tiểu nương tử có nguyện ý hay không đâu. Dung Hoa mỹ diễm thanh âm vô cùng câu nhân, nhưng là này nghe vào những cái đó lòng mang quỷ thai người lỗ thai trùng, kia quả thực chính là ma âm. Thất Diệu môn chủ, ngươi không cần nghe cái này ma đầu nói bậy, hắn căn bản là không có chứng cứ ăn nói bừa bãi. Dung Hoa nghe vậy, thế nhưng còn có người nghi ngờ Huyền Xương cung tình báo hệ thống, thực có thể nha, tiểu nương tử, muốn chứng cứ sao? Mục Hề nói, ngươi xem ta khi nào muốn qua chứng cứ? Muốn giết liền sát. Nay quả thực chính là ma giáo diễn xuất, nhưng là Mục Hề không để bụng. Dung Hoa thấp thấp cười, đúng vậy, nhà ta tiểu nương tử cũng không muốn cái gì chứng cứ. Bất quá chứng cứ đâu, bổn tọa ngày khác sẽ đưa đến mỗi một cái môn chủ trong tay, tiểu nương tử, chúng ta liền chờ xem kịch vui đi. Chương 968 Nhất Thống Giang Hồ 36. Thất Diệu môn chủ, ngươi như vậy giữ gìn một cái ma đầu, ngươi không làm thất vọng Thất Diệu môn tử trên xuống dưới sao? Phương Đông vui sướng chiêu toàn đều nhấp nhấp miệng, vô cùng chờ đợi nhìn về phía Mục Hề. Lúc này trưởng môn nếu còn tưởng quay đầu lại, vẫn là có thể, cùng lắm thì chính là cùng cái bang kết thù thôi. Chính là Mục Hề lại nói, Thất Diệu môn sao? Nếu bọn họ không muốn đi theo ta, liền ngốc tại Thất Diệu môn. Đại sư tỷ, trưởng môn. Hai cái đệ tử vội vã đi tới, bọn họ đôi mắt đã đỏ bừng, nước mắt đều mau chảy ra. Chiêu toàn ôm Mục Hề cánh tay, khóc lóc lắc đầu, không cần, đại sư tỷ không cần, đừng rời khỏi Thất Diệu môn. Phương Đông Nhạc lại là thù hận trừng mắt cái kia ỷ ở bọn họ trưởng môn trên người, lớn tiếng nói, đều là ngươi cái này ma đầu, là ngươi cái này ma đầu mê hoặc chúng ta trưởng môn. Ngươi muốn mê hoặc người khác đi, đừng tới thai họa chúng ta trưởng môn. Phương Đông Nhạc hận à, hận chính mình đánh không lại cái này ma đầu. Cái này ma đầu nói ra sư phụ sự tình, làm sư phụ trở thành thiên hạ nhạo báng cho cười, hiện tại lại mê hoặc trưởng môn là bọn họ đại sư tỷ a, là đối bọn họ rất tốt đại sư tỷ. Hắn sao lại có thể? Dung Hoa tuy rằng mang mặt nạ, nhưng là hắn tà cười thanh âm vẫn là có thể làm người biết thái độ của hắn. Như ngọc ngón tay nhẹ nhàng khơi mào thiếu nữ tóc đen, hắn nói, trên thế gian này, giống các ngươi trưởng môn như vậy mỹ nhân nhưng không nhiều lắm thấy. Bổn tọa không có gì yêu thích, chính là háo sắc. Ngươi vô sỉ. Dung Hoa ngầm nhướng mày, ngươi xác định vô sỉ không phải nhà ngươi trưởng môn. Đủ rồi, ta tâm ý đã quyết. Hôm nay chỉ cần có ta ở, hán, các ngươi không động đậy. Võ Lâm Minh nếu ai tưởng đại quy mô động hắn, có thể thử xem. Đi. Mục Hề lôi kéo Dung Hoa tay liền đi. Thuật An lúc này đây không có đuổi kịp, không phải sợ, mà là hắn có kế hoạch của chính mình. Tỷ tỷ thích ở chỗ sáng, hắn liền ở nơi tối tăm, ai cũng không thể động tỷ phu. A Di Đà Phật, cũng thế, hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Không Minh đại sư, nếu Thất Diệu môn chủ đã cùng ma đầu đi rồi, kia nàng tất nhiên là không thể tiến Võ Lâm Minh. Không Minh đại sư như suy tư gì gật đầu, sau đó nói, một khi đã như vậy, kia cái này danh ngạch khiến cho Tuyết Bảo chủ tiến vào. Tuyết Bảo chủ nhưng có ý kiến? Có thể. Hắn nếu là không đi vào, chỉ sợ đi vào chính là Khang Lưu Vũ hàng người. Khang Lưu Vũ, tưởng mở, bọn họ chỉ bạc lâu cùng chúng ta Tuyết Bảo. Sống núi đã kết hạ. Khách điếm, Dung Hoa vạch trần mặt nạ lộ ra hắn mỹ diễm đa tình dung mạo. Tiểu nương tử, ngươi đây là muốn gia nhập chúng ta Huyền Xương cung sao? Dung Hoa cười nói. Mục Hề uống một chén trà, không để ý tới Dung Hoa. Dung Hoa lại đánh bạo tiến lên, một phen ôm Mục Hề eo, hắn nói, tiểu nương tử không trở về bổn tòa nói. Ngươi cảm thấy Thất Diệu môn ngươi còn có thể hồi đến đi. Mục Hề, gia hỏa này lá gan phì. Nàng đè lại ghế dựa tay vịt. Sau đó nhanh chóng đổi hai người vị trí. Dung Hoa đều mở bức. Tiện đà dở khóc dở cười, hắn hiện tại đều đã thói quen. Nguyên lai tiểu nương tử thích như vậy nha. Dung Hoa thế nhưng vô cùng thuận theo hoa ở Mục Hề trong lòng ngực, nhưng là này một đôi tay lại là vòng lấy nàng cổ. Dung Hoa xinh bạch, kia cánh tay đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp cũng sẽ không quá mức khoa trường, tuy rằng là hơi mỏng một tầng, lại có vô cùng cường hãn bạo phát lực. Da bạch như tuyết, hồng y lìa như lửa, như vậy làm nổi bật hạ là một hồi hoàn mỹ thị giác thịnh yến. Tiểu nương tử, Hồng Y Lìa Dung Hoa có một loại mỹ diễm thanh âm, chỉ là nghe thanh âm là có thể làm người xa vào ở trong đó. Này từng tiếng tiểu nương tử, quả thực nói hết vô số phong tình. Xóa cái kia tiểu. Mục Hề giam cầm hắn eo, đừng nhìn đây là cái nam nhân, nhưng là này eo, có thể so đại đa số nữ tử tế nhiều. Dung Hoa thấp thấp cười, nương tử thật đúng là nửa điểm không rụt rè chúng ta này còn không có thành thân đâu. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói, không có việc gì. Có thể gạo nấu thành cơm. Dung Hoa đỏ mặt, thế nhưng có chút hờn dỗi, trên thế giới thế nhưng có người như vậy tiểu nương tử, thật là cái kỳ tích. Mục Hề lên tiếng, nói, trên thế giới chỉ có một ta, ngươi tìm không ra cái thứ hai. Dung Hoa nghe xong lời này thế nhưng cười. Hắn rửa gần Mục Hề mặt thân mật cọ cọ, nơi nào còn có một cái đại ma đầu bộ dáng. Đây là cái đại hình quyển. Dung Hoa cọ trong chốc lát, hỏi, ngươi tính toán mặt sau xử lý như thế nào? Làm sao bây giờ? Hắn cư nhiên từ cái này lạnh như băng trên mặt nhìn ra nghi hoặc, Dung Hoa nhẹ giọng ho khan một chút, sau đó nói, thất diệu môn ngươi là trở về không được. Không sao cả. Mục Hề lại không để bụng này đó. Vậy ngươi nếu không cùng ta hồi Huyền Xương Cung, ta Huyền Xương Cung che chở ngươi. Dung Hoa nói. Nhận rõ chính mình tâm, Dung Hoa quả thực vô cùng thuận theo. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, vừa mới là ai che chở ngươi. Dung Hoa ha ha cười, bổn tọa trên người không phải có thương tích sao. Đám kia người tưởng cùng nhau thượng, bổn tọa không phải đối thủ không phải thực bình thường sao. Nhưng là ta Huyền Xương Cung có như vậy nhiều đệ tử, định có thể hộ ngươi chu toàn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm người đi, đáp ứng hắn sẽ thế nào. Mục Hề đem không cần hai chữ nuốt trở vào, nói, hảo. Dung Hoa nếu hiện tại có cái đuôi hiện tại khẳng định nết lên tới, hắn đáp ý nói, ngươi xem, ngươi hiện tại không phải còn muốn bổn tọa bảo hộ ngươi sao. Cho nên về sau ngươi muốn ngoan. Một chút. Hắn cảm giác bên hông tay buộc chặt, Dung Hoa lập tức thuận theo lên, hống nói, được rồi, nương tử tốt nhất lạc. Mục Hề mau bị loát thuận. Nương tử, ta muốn đi làm một chuyện. Hắn thưởng thức Mục Hề tóc đen, ôn hòa nói. Chỉ bạc lâu. Đúng vậy, có một số việc ta sẽ trễ chút nói cho nương tử, chỉ bạc lâu cùng ta, có thủ không đội trời chung. Hảo. Kỳ thật ta đã biết. Kia nương tử đi nơi nào. Nếu không ta cấp nương tử dịch dung. Như vậy nương tử liền có thể cùng ta cùng nhau. Cảm mạo linh, ngươi có dịch dung đồ vật. Có, muốn đổi sao? Là một loại dược tề, 20 tích phân, có thể duy trì một tháng. Đổi. Ta có thể biến hóa bộ dạng. Mục Hề lấy ra cảm mạo linh cấp dược tề, một ngụm uống xong. Dung Hoa trơ mắt nhìn Mục Hề mặt thay đổi, vẫn là, này trở nên có phải hay không càng đẹp mắt. Mục Hề lấy ra gương nhìn một chút, sau đó liền tùy tay đem gương lại cấp ném trở về không gian. Là thay đổi, trở nên cùng nàng nguyên lai bộ dạng có 4-5 phần giống. Nếu không, ngươi mang mặc ly. Dung Hoa có chút chần chờ nói. Ta thấy không được người. Mục Hề ánh mắt dừng ở Dung Hoa trên người, Dung Hoa nuốt khẩu nước miếng. Này không phải nhà ta nương tử quá đẹp sao? Thường đem nương tử giấu đi, chỉ có ta một người xem. Ngươi còn tưởng chơi phòng tối. Vị diện này nhãi con quá xấu rồi. Dung Hoa. Có ý tứ gì? Tiểu tỷ tỷ. Nhân gia căn bản không hiểu ngươi đây là có ý tứ gì hảo sao. Đi thay quần áo. Dung Hoa đứng dậy, đi rồi hai bước quay đầu lại, trần trờ nói, thật sự không mang mạc ly sao. Chương 969 nhất thống giang hồ 37. Võ lâm đại hội lúc sau, các đại môn phái dần dần rời đi, chỉ bạc lâu vốn là lời thề son sát, không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có giỏ che múc nước công giá chẳng, chính mình còn thân bị trọng thương, ngay cả chỉ bạc lâu tuyệt thế công pháp kinh thiên trưởng cũng bị hủy cái sạch sẽ. Có thể nói nhất mệnh chính là chỉ bạc lâu. Chỉ bạc lâu chủ tỉnh lại lúc sau biết được sau lại sự tình, hắn khuôn mặt giữ tận cười, phân phó đệ tử toàn lực đuổi giết, phục kích Mục Hề cùng Dung Hoa. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Mục Hề cùng Dung Hoa đều còn ở Tây Hoa Thành. Khang Lưu Vũ thân bị trọng thương trong lúc nhất thời liền không có cơ hội đi thu thập chính mình vợ cả, độc dược thời gian trôi qua, Khang Lưu Vũ vợ cả Trương Thị cũng liền thanh tỉnh lại đây, tuy rằng là thanh tỉnh lại đây. Nhưng là phát bệnh trong lúc phát sinh sở hữu sự tình nàng nhớ rõ, nguyên nhân chính là vì cái gì đều nhớ rõ, cho nên mới cảm giác được vô cùng sợ hãi. Trượng phu của nàng, nàng bên gối người, làm bạn nhiều năm, hắn cư nhiên muốn giết nàng. Trương Thị hoảng hốt hết sức càng thêm rõ ràng nơi này là địa phương nào, nơi này là chỉ bạc lâu, là Khang Lưu Vũ địa bàn. Tuy rằng Khang Lưu Vũ là thân bị trọng thương, nhưng chỉ cần Khang Lưu Vũ ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ mất mạng. Trương Thị hoảng hốt tưởng. Một bên đối tỷ nữ dò hỏi nàng phát bệnh tới nay sự tình, như vậy tới tỏ vẻ kỳ thật phát bệnh trong lúc đã xảy ra cái gì nàng cũng không rõ ràng, lấy này cho chính mình tranh thủ thời gian. Dung Hoa thời thời khắc khắc làm bên người người nhìn chằm chằm chỉ bạc lâu, này cũng liền dẫn tới Trương Thị Phi cấp truyền tin đi ra ngoài bổ câu đưa tin bị Dung Hoa người cấp bắt được. Dung Hoa một thân bạch y lìa dựa vào ở Mục Hề bên cạnh người, quạt xếp hợp nhau tới, hắn rôi tay tiếp nhận đệ tử truyền đi lên tờ giấy. Mở ra nhìn lúc sau, hắn lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nương tử nha, ngươi có muốn biết hay không này tờ giấy thượng viết chính là cái gì? Mục Hề ánh mắt dừng ở trong đám người, đối Dung Hoa trong tay tờ giấy cũng không cảm thấy hứng thú. Không nghĩ. Nga nếu nương tử như vậy muốn biết, ta đây liền nói cho nương tử kia. Mục Hề, cho nên ngươi hỏi ta ý nghĩa ở đâu? Dung Hoa cười hì hì nói, này chỉ bạc lâu lâu chủ phu nhân, Trương Thị ở tờ giấy cùng chính mình phụ thân nói chính mình trượng phu muốn sát nàng, muốn người chạy nhanh tới cứu nàng. Ân. Mục Hề nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt đều không có cấp Dung Hoa một cái. Huyền Xương cung đệ tử thấy vậy, cảm thấy vẫn là cần thiết cấp nhà mình cung chủ một cái dưới bậc thang, vì thế lập tức nói, cung chủ, ngài kế tiếp, tính toán làm sao bây giờ? nay tin là tiệt xuống dưới. Vẫn là. Dung Hoa đem tờ giấy đưa cho Huyền Xương cung đệ tử, nói, không cần tiệt xuống dưới, phong làm cho Trương thị đi truyền tin. Huyền Xương cung đệ tử lập tức tất cung tất kính tiếp được giấy viết thư, nói, là, đệ tử này liền đi làm. Dung Hoa thấy Mộc Hề vẫn luôn nhìn đám người, vì thế từ sau lưng ôm lấy nàng, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, nương tử ngươi có phải hay không thích nhân gia? Mộc Hề, nàng còn chưa đủ thích vật nhỏ này. Nếu là không thích, ngươi đã bị băm thành vô số khối. Ngươi nói đi. Liền vi phu tới xem, ngươi chính là không thích vi phu, bằng không như thế nào đối vi phu như thế lánh lánh đạm đạm. Dung Hoa được một tức lại muốn tiến một thước cọ cọ Mộc Hề cổ. An phận một chút. Dung Hoa liền không an phận, liền không nghe lời, hắn tay chính là một cái điển hình đại biểu. Mộc Hề bắt lấy hắn tay, đôi mắt thâm trầm mà lại nguy hiểm. Dung Hoa đối thượng này một đôi mắt, hắn lộ ra gương mặt tươi cười, như thế nào? Nương tử thẹn thùng. Mộc Hề lạnh nhạt nói, ta sợ ngươi chịu đựng không nổi. Dung Hoa nghe vậy, lập tức dừng tươi cười, thực nghiêm túc nói, ngươi không tin vi phu. Bất quá hiện tại không được, chúng ta thành thân lúc sau lại nói. Mộc Hề nói, ta không ngại. Ta để ý, ta nhưng không nghĩ ngươi không cho ta bất luận cái gì danh phận liền theo ngươi. Cảm mạo linh, lời này là hàng ngày nghe không thích hợp a. Vậy an phận điểm. Mộc Hề nắm hắn tay, không cho hắn lộn xộn. Dung Hoa nhẹ nhàng cười, vi phu khi nào lộn xộn. Ngươi nói bậy, ngươi chính là vu tội. Mộc Hề lười đến phản ứng hắn. Nương tử nghe nói gần nhất có cái hội hoa, muốn hay không đi chơi chơi? Dung Hoa hỏi. Không đi. Chính là vi phu muốn đi nhà nương tử, chúng ta đi sao? Đi sao? Dung Hoa làm nũng nói. Mộc Hề, cho nên ngươi hỏi ta ý nghĩa ở đâu? Chính là tưởng đậu một đậu ta. Không đi. Mộc Hề thái độ rất cường ngạnh. Kia vi phu liền chính mình đi. Dung Hoa chắc chắn hắn vừa đi Mộc Hề nhất định sẽ đuổi kịp, cho nên liền nói như vậy. Quả nhiên. Chờ đến hội hoa tới kia một ngày, Mộc Hề liền cùng Dung Hoa một đạo ra cửa, Dung Hoa cũng là cái người thông minh, không có nói phía trước phát sinh sự tình. Tây Hoa Thành là cái thực náo nhiệt phồn hoa thành thị, hội hoa khai triển liền càng không cần phải nói, ban ngày tiếng người ồn ào, buổi tối càng là náo nhiệt phi phàm. Mộc Hề cùng Dung Hoa đều không có mang mặt nạ, hai người lại đều là thiên nhân chi tư, này đi ra, tức khắc liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mặc kệ là ở đâu cái thời đại, ái mỹ tâm tư chưa bao giờ biến hóa. Tiểu nương tử, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức quay lại. Không cần chạy loạn Nga. Dung Hoa nói xong liền xoay người rời đi. Mộc Hề, làm cái gì? Dung Hoa vừa đi, lập tức liền có nam tử đi đến nàng trước mặt, còn không ngừng một cái. Bọn họ chen chúc, trên tay đều cầm một đóa hoa hồng. Ồn muốn chết. Mộc Hề bất mãn nói. Cô nương nói ngươi quá xảo. Nói chính là ngươi. Nói ngươi đâu? Mộc Hề, không, bổn đại lao nói chính là các ngươi. Một thiếu niên rốt cuộc tệ tiến vào, có lẽ là bởi vì hắn thân mình tương đối nhỏ xinh đi. Cô nương. Hắn ngượng ngùng đem hoa hồng đưa tới Mộc Hề trước mặt. Mộc Hề. Cũng không phải thực có thể lý giải. Lúc này bên cạnh một cái người bán rong nói, cô nương à, hắn đây là ở hướng ngươi biểu đạt tình yêu đâu. Chúng ta Tây Hoa Thành có cái phong tục, hội hoa thượng, nếu là đụng tới ái mộ người, như vậy liền sẽ đưa đối phương một đóa hoa hồng, nếu người nọ nhận lấy, đó là tiếp nhận rồi đối phương tình yêu. Như vậy được hoan nghênh cô nương, đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua. Người bán rong cảm thán nói. Mộc Hề nói, ta không cần. Người bán rong lại nói, nếu cô nương không muốn, có thể dùng nguyệt quý ý bảo một chút. Mộc Hề, ta từ đâu ra nguyệt quý, hơn nữa bổn đại lao mới sẽ không thừa nhận phân không rõ ràng lắm hoa hồng cùng nguyệt quý đâu. Nguyệt quý cùng hoa hồng bất quá là huyền chuyển cách nói mà thôi. Thiếu niên biết Mộc Hề ý tứ, tuy rằng thực mất mát, nhưng là cũng thực tự nhiên hào phóng. Ngay sau đó liền có rất nhiều nam nhân xông tới đệ thượng hoa hồng. Này khiến cho Mộc Hề lui về phía sau một bước. Mộc Hề nhìn như rút ra một phen kiếm, dựng đặt ở chính mình trước mặt. Đây là một phen bình thường kiếm, nhưng thật ra sẽ không bại lộ thân phận, nhưng là đã cũng đủ kinh sợ này đó tiểu dân chúng. Nguyên lai cô nương là người trong giang hồ, kia vừa lúc, ta cũng coi như nửa cái người trong giang hồ, không biết cô nương có không nhận lấy tại hạ hoa. Một cái ăn mặc không tồi thanh niên đi tới, hắn rất có tự tin đối Mộc Hề nói. Tại hạ phụ thân là chỉ bạc lâu trưởng sự. Cô nương. Nàng không muốn. Chương 970 nhất thống giang hồ 38. Một phen quạt xếp bay lại đây, cường đại trận gió làm người chung quanh không thể không đẩy ra, đây là một loại nguy hiểm tín hiệu. Quạt xếp xoay tròn một vòng cuối cùng lại về tới Dung Hoa trong tay. Tươi đẹp hoa hồng đã bị rút đi thứ nhét vào nữ hài trong tay, Dung Hoa lấy người bảo vệ tư thái ôm lấy Mộc Hề. Tại hạ vị hôn thê khi nào đến phiên người khác tới mơ ước. Đầu tiên là Mộc Hề lộ một tay. Hiện tại Dung Hoa lại lộ một tay, hoàn toàn đem có chút tâm tư lung lay người cấp dọa trở về. bọn họ đều là bình thường dân chúng, sao có thể cùng trên giang hồ người dính dáng đến quan hệ. Nếu đều nói là vị hôn thê, như vậy bọn họ còn có thể nói cái gì? Tiếp tục đi xuống bất quá là tự rước lấy nhục, mặc dù lại không cam lòng cũng muốn rời đi. Mục Hề chung quanh cuối cùng là không có vây quanh như vậy nhiều người. Đi thôi. Dung Hoa nhuẩn miệng cười, phảng phất vừa rồi sinh khí cảnh cáo người khác người không phải hắn giống nhau. Tây Hoa thành thực mỹ, là ít có phồn hoa thành thị trí nhất. Nơi này kinh tế phát đạt, bá tánh giàu có. Hai người đi vào bờ sông, bên kia có không ít cả trai lẫn gái ở phóng hoa đăng. Dung Hoa nhìn thấy một cái hơi hình bóng quen thuộc. Mục Hề nhận thấy được hắn ánh mắt, vì thế cũng nhìn qua đi. Có vấn đề? Nàng hỏi. Dung Hoa nhẹ nhàng cười, này mỹ nhân nhiều như vậy, chẳng lẽ nương tử sẽ không sợ ta bị mặt khác mỹ nhân mê hoa mắt? Không sợ. Dung Hoa cười một chút. Mục Hề lại tiếp tục nói, mê hoa mắt liền đem đôi mắt móc xuống. Dung Hoa cười không nổi, hắn có thể cảm giác được Mục Hề nói chính là thật sự. Đôi mắt móc xuống. Nương tử thật là có huyền xương cung phu nhân tác phong. Dung Hoa nói, chúng ta cũng đi phóng hà đèn đi. Dung Hoa lôi kéo Mục Hề tay đi vào tiểu quán trước. Hắn chính là tương đương hảo khí mua cái tốt nhất xem cũng là cái quý nhất hoa đăng. Hai người quay đầu lại, Dung Hoa liền gặp được cái kia đã từng có gặp mặt một lần người. Hôm nay nhật tử tốt như vậy, hắn không nghĩ gặp được này đó ghê tởm người. Hai người vòng qua thiếu nữ lại vội là đuổi theo đi, tràn đầy vui mừng nói, là ngươi. Dung Hoa trên mặt tươi cười phai nhạt một ít. Cô nương sợ là nhận sai người. Tại hạ còn muốn cùng nhà ta nương tử phóng hà đèn, liền không phục bồi. Người tới đúng là Dung Hoa cùng cha khác mẹ muội muội Khang Linh Châu. Khang Linh Châu thấy Mục Hề trên đầu búi tóc, nàng nói, nàng không phải ngươi thế tử. Dung Hoa hơi hơi nhíu mày, thật sự là không nghĩ hôm nay hảo tâm tình bị phá hư, vì thế căn bản không phản ứng Khang Linh Châu. Khang Linh Châu đuổi theo đi ngăn lại Mục Hề cùng Dung Hoa. Nàng rõ ràng là thiếu nữ búi tóc, sao có thể đã gả chồng. Nói nữa, ngươi cũng đừng quên ngày đó phát sinh sự tình. Cuối cùng nói nàng hạ giọng nói. Mục Hề trên dưới nhìn thoáng qua Khang Linh Châu, đối Dung Hoa nói, nàng người nào? Dung Hoa mỉm cười nói, không liên quan người. Một câu không liên quan người có thể là khí chứ Khang Linh Châu, nàng xoay eo, nói, ngày ấy ngươi tự tiện xông vào chỉ bạc lâu, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Dung Hoa nghe vậy, khe khẽ thở dài, sau đó đối Mục Hề nói, nương tử, sắp có việc này, lúc trước ngươi cùng cậu em vợ mất tích, vi phu rất là sốt ruột, vì thế lầm xông chỉ bạc lâu. Khang Linh Châu không thuận theo không buông tha nói, liền này. Chẳng lẽ ngươi đã quên còn có mặt khác sự tình? Mặt khác sự tình. Dung Hoa đôi mắt híp lại, trong lòng đã có một chút sắc ý. Khang Linh Châu nói, ngươi đã quên ngươi trèo tường tiến vào đùa giỡn buồn cô nương sự tình sao? Nếu ngươi đùa giỡn buồn cô nương, sự tình liền như vậy hiểu rõ sao? Dung Hoa, xem trọng ngươi. Bất quá Dung Hoa vẫn là nhanh chóng nhìn về phía Mục Hề, nhưng là thấy Mục Hề như cũ không có gì biểu tình, hắn ngược lại có chút thất bại. Nương tử, ngươi sẽ không sợ vi phu thật sự đùa giỡn nàng sao? Dung Hoa trong lòng có chút mất mát, hắn kéo Mục Hề cánh tay, trong giọng nói thế nhưng có chút ủy khuất. Mục Hề nhàn nhạt nói, ngươi ánh mắt có kém như vậy. Kém như vậy nói, kia lưu trữ làm cái gì? Không phải muốn phóng hà đèn sao? Còn không đi. Được rồi. Đi đi đi, phóng hà đèn. Dung Hoa là nháy mắt mãn huyết sống lại. Khang Linh Châu tổng cảm thấy này trong đó có điểm không thích hợp, nàng nghiêng đầu, lộ ra thon dài nhu mỹ cổ. Vừa lúc này Dung Hoa quay đầu, thấy kia trắng tinh cổ, hắn tưởng, kia cổ chỉ cần nhẹ nhàng uốn éo, nháy mắt liền mất mạng. Khang Linh Châu tiểu bước đuổi theo đi, thấy chính mình vui mừng người thế nhưng cùng khác nữ tử như vậy thân cận, nàng thật sự hảo ghen ghét ta. Nương tử viết chính là cái gì? Dung Hoa viết hảo chính mình tờ giấy, sau đó muốn đi nhìn lén Mục Hề viết cái gì? Hà đèn thượng viết nguyện vọng, có đồn đãi, này nguyện vọng sẽ theo nước sông càng phiêu càng xa, sau đó bị bầu trời thiên thần thấy. Lại đến thực hiện mọi người tâm nguyện. Mục Hề nhìn về phía Dung Hoa, ánh mắt sâu thẳm, kia ánh mắt quả thực muốn đem Dung Hoa cấp ăn giống nhau. Ta viết, muốn mỗi ngày chính là mỗi ngày 404. Phụt. Tiểu tỷ tỷ, này nữ hải tử vẫn là muốn rụt rè. Lời này là nam hải tử nói. Cảm mạo Linh không nhịn cười lên tiếng. Dung Hoa còn lại là vẻ mặt dấu chấm hỏi, cái gì mỗi ngày chính là mỗi ngày, 404 lại là có ý tứ gì? Mục Hề buông bút lông, nói. Không có việc gì, về sau ngươi sẽ biết. Dung Hoa. Ngươi liền không hiếu kỳ ta viết cái gì sao? Dung Hoa tới gần Mục Hề hỏi. Mục Hề thuận miệng hỏi, vậy ngươi viết cái gì? Dung Hoa trầm ngâm một lát, nói, ta muốn nương tử vĩnh viễn yêu ta. Ta muốn cùng nương tử về sau quy ẩn núi rừng. Quy ẩn núi rừng, không bao giờ quản này đó sôi nổi hỗn loạn. Chỉ cần báo thủ, hắn liền tưởng quy ẩn núi rừng. Mục Hề là cái gây mất hứng, nàng nói, ngươi này xem như hai cái nguyện vọng có điểm lòng tham. Dung Hoa cười nói, không, ta còn có cái thứ ba nguyện vọng. Cái thứ ba nguyện vọng chính là lại đến ba cái nguyện vọng. Mục Hề, nếu vị diện này thật sự có thần tiên, khả năng sẽ tấu chết ngươi. Dung Hoa nói, mặt sau ba cái nguyện vọng chính là về sau muốn cùng nương tử sinh thật nhiều hài tử, bồi bọn họ lớn lên. Sau đó chính là nương tử vĩnh viễn yêu ta, còn có chính là nương tử vĩnh viễn bất biến tâm. Nguyện vọng của ngươi lặp lại. Mục Hề mặt vô biểu tình chỉ ra Dung Hoa lặp lại địa phương. Dung Hoa cười nói, không có việc gì, nhiều lặp lại mấy lần, như vậy nếu trên thế giới thật sự có thần tiên, bọn họ liền sẽ thấy cảm thấy ta cái này tương đối đặc thù, tương đối không giống người thường, sau đó liền thực hiện nguyện vọng của ta. Mục Hề, không, bọn họ chỉ biết đánh chết ngươi. Dung Hoa nói, Hề bảo, ngươi nói ta muốn hay không dùng nội lực đem hà đèn đẩy xa một chút. Ngươi còn muốn gian lận. Vật nhỏ cảm thấy chính mình thực ghê gớm cảm giác. Dung Hoa nhấp nhấp miệng, nói, đã có lôi tắt vì cái gì không đi. Hắn đánh ra một đạo nội lực tưởng đem hà đèn lui xa một chút, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng dùng sức quá mạnh, hà đèn thiếu chút nữa phiên, cũng may vẫn là Mục Hề ổn định. Dung Hoa vô vô ngực, còn hảo còn hảo. Mục Hề, nàng một quay đầu liền thấy phía sau cái kia Khang Linh Châu âm trầm trầm nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cho rằng ngươi là quỷ sao? Còn có thể dọa bổn đại lão? Chương 971 nhất thống giang hồ 39. Dung Hoa một quay đầu cũng đối thượng Khang Linh Châu ánh mắt, người này liền như vậy đi theo bọn họ. Đương nhiên, việc này hắn là biết đến, chính là đại lộ hướng lên trời, hắn còn có thể không cho nhân ra đi không thành. Nương tử, chúng ta đi địa phương khác, Tây Hoa Thành hẳn là có không ít hảo ngoạn địa phương. Dung Hoa đối Mục Hề cười nói, ai, các ngươi muốn đi đâu? Ta từ nhỏ ở Tây Hoa trưởng thành đại, không có người so với ta cùng quen thuộc nơi này. Khang Linh Châu thấy hai người phải đi, lập tức ngăn lại hai người. Thật sự, ta bảo đảm, ta biết Tây Hoa Thành nơi nào tốt nhất chơi. Dung Hoa vốn là không nghĩ có người quấy rầy bọn họ hai người thế giới, nhưng là cái này thuốc cao bôi trên da cho chính là ném không xong, một khi đã như vậy, đưa tới cửa cũng đừng trách hắn. Một khi đã như vậy, vậy làm phiền Khang cô nương. Dung Hoa ôn hòa nói, mặc dù là ôn hòa ngữ khí, hắn đều có một loại cự người lấy ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Nay ngữ khí có thể nói ở đối nàng cùng đối Mục Hề chi gian có cách biệt một trời, nhưng là đã coi như ôn hòa, Khang Linh Châu đã vô cùng vừa lòng. Hôm nay là hội hoa, bên này có cái phòng khách, đủ loại kiểu dáng hoa có không ít, nếu là các ngươi thích kỳ hoa dị thảo có thể đi nhìn xem, phẩm tướng đều là không tồi. Khang Linh Châu rất là đắc ý nói. Dung Hoa vừa nghe, lập tức quay đầu hỏi Mục Hề, đi sao? Mục Hề nhìn hắn một cái, đã có chuẩn bị tâm lý. Người này thuộc về hỏi ngươi hắn chính là đang hỏi ngươi, chỉ là đi cái lưu trình, căn bản là không có nghe ngươi ý kiến. Cho nên Mục Hề đã không nghĩ phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Vậy đi xem đi. Dung Hoa nhuẩn miệng cười đối Mục Hề nói. Mục Hề, này cầu đồ vật, quả nhiên là như thế này, còn hảo bổn đại lao thông minh, không lãng phí này nước miếng. Khang Linh Châu thấy Dung Hoa tuy rằng ôn hòa, nhưng căn bản không nghe Mục Hề nói, trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít có điểm cao hứng. Hảo, ta đây liền mang các ngươi đi. Tiểu thư Khang Linh Châu bên người tỷ nữ rất là lo lắng gọi một tiếng Khang Linh Châu. Khang Linh Châu lập tức nhăn lại mày đẹp, không vui nói, làm cái gì? Tiểu thư, hôm nay Tây Hoa Thành người nhiều như vậy, ngư long hỗn tạp, này hai người lai lịch không rõ. Nghe đến đó Khang Linh Châu liền càng thêm không cao hứng, nàng nói, cái gì gọi tới lộ không rõ, đây là bổn tiểu thư khách quý, ngươi trở về không được nói bậy có nghe hay không? Tiểu Nha Hoàn rất là lo lắng, nhưng là lại không dám phản bác Khang Linh Châu, chỉ có thể ủy khuất khuất nói, là, nô tỳ biết được. Chúng ta đi thôi. Một quay đầu, Khang Linh Châu lại là một bộ nói cười yến yến bộ dáng. Đi phía trước mấy chục bước đó là phòng khách, khoảng cách lại không tính xa, hơn nữa người ở đây thanh ồn ào, thập phần náo nhiệt. Dung Hoa bảo hộ Mục Hề không chịu đám người va chạm, nhưng là Mục Hề động tác liền so với hắn càng mau, đoạt hắn muốn làm sự tình. Dung Hoa bất đắc dĩ nói, nương tử, chuyện này để cho ta tới tốt không? Mục Hề mặt vô biểu tình nói, không tốt. Nữ hài tử hẳn là bảo hộ nam hài tử. Dung Hoa dở khóc dở cười, hắn nói, chính là ta cũng tưởng bảo hộ nương tử. Tiểu tỷ tỷ nếu không đáp ứng hắn, không thể bảo hộ nương tử, ta sẽ cảm giác ta thực vô dụng. Dung Hoa biểu hiện thực bị khuất, ngầm còn nhẹ nhàng kéo kéo Mục Hề bên hông quần áo. Mục Hề ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, Dung Hoa cảm thấy chính mình tự tôn quả thực đã chịu cực đại khiêu chiến. Đây là cái gì ánh mắt? Là ở thừa nhận hắn vô dụng. Không đúng, phải nói là cảm thấy hắn vô dụng. Hắn rõ ràng rất hữu dụng hảo sao. Vậy ngươi tới. Đến lúc đó đừng khóc. Dung Hoa cảm thấy, lời này liền rất quá mức a, hắn một đại nam nhân khóc cái gì khóc. đời này đều không thể khóc. Dung Hoa cảm thấy mỹ mãn đương một hồi đại nam nhân, cảm giác thật là không tồi. Không thể nào không thể nào, nhiệm vụ mục tiêu sẽ không cho rằng chính mình phản công thành công đi. Đây là không có khả năng, bổn thống tử đã đối với ngươi hoàn toàn mất đi tin tưởng. Phòng khách đích xác thực náo nhiệt, nơi này hoa hoa thảo thảo Dung Hoa có chút thật là không quen biết, đương nhiên, hắn ngày thường lực chú ý cũng không tại đây mặt trên. Một hề đều là trên cơ bản đều nhận thức, nhưng là không có hứng thú. Nơi này hoa ta đều nhận thức, công tử muốn biết cái gì đều có thể hỏi ta. Khang Linh Châu vui mừng đối Dung Hoa nói. Dung Hoa tuy rằng có quyết định này lợi dụng Khang Linh Châu đối phó Khang Lưu Vũ, nhưng là cũng không tính toán cùng nàng thân mật tiếp xúc, cho nên ở nhìn thấy nàng dựa lại đây thời điểm Dung Hoa chính mình liền rời đi một chút. Khang Linh Châu chú ý tới điểm này trên mặt tươi cười cũng dần dần phai nhạt, nàng nhấp nhấp miệng, nói, các ngươi xem đi. Dung Hoa cũng không phải là cái gì người tốt, Huyền Xương cung chủ cái gì đê tiện sự tình chưa làm qua. Đương nhiên, lợi dụng thiếu nữ cảm tình sự đích sắc không trải qua, nhưng là hắn mặc dù hiện tại làm cũng không có gì chịu tội cảm. Dung Hoa đích sắc cảm thấy này đó hoa hoa thảo thảo không tồi, hắn mua một ít, bất quá trả tiền đều là một hề, cái này làm cho hắn thập phần bất đắc dĩ, nhưng là đối phương tốc độ chính là như vậy mau, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội a. Hắn rất là bất đắc dĩ giao phó quán chủ đem hoa cỏ đưa đến mộ mộ khách điếm, sau đó mới đối một hề nói, ngươi đây là tính toán dưỡng ta sao? Trai lơ. Một hề đem bạc tắt hảo, sau đó nói, ta không dưỡng ngươi, ai dưỡng ngươi? Ngươi muốn cho ai dưỡng ngươi? Dung Hoa nghe xong lời này liền rất muốn cười, hắn vội vàng xua tay, nói, không nghĩ, chỉ nghĩ làm nương tử dưỡng ta. Hoặc là, ta dưỡng nương tử nha, vi phu thật sự không thiếu tiền, có rất nhiều tiền. Ngươi nghĩ muốn cái gì vi phu đều có thể mua cho ngươi. Mục hề nhảy ra hai chữ, đại pháo. Dung Hoa lộ ra nghi hoặc biểu tình, đại pháo. Là vật gì? Ngươi mua không được. Dung Hoa hừ một tiếng, trên thế giới này liền không có phu quân của ngươi mua không được đồ vật. Ngươi chờ, quay đầu lại ta khiến cho thủ hạ người đi tìm đại pháo ở nơi nào. Nhân gian nếu là không bán, vi phu liền cho ngươi đoạt tới. Hán tiểu kiều thê đáng giá tốt nhất. Mục hề, đêm này đại ngốc tử mang về đi. Chúng ta đi dạo nơi khác. Hắn nói. Hai người nói đi là đi, cũng chưa nói đi kêu Khang Linh Châu. Khang Linh Châu thấy, vẫn là tung ta tung tăng theo đi lên. Các ngươi hiện tại tính toán đi đâu? Khang Linh Châu như cũng là dơ lên gương mặt tươi cười hỏi. Dung Hoa đối Khang gia người một nhà đều hận đến tận xương thủy, cho nên hắn mới sẽ không đối Khang Linh Châu lưu tình. Hắn nhuẩn miệng cười, nói, còn không biết, rốt cuộc chúng ta không phải dân bản xứ, đối Tây Hoa thành đích sắc không thế nào quen thuộc. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đi giác đỉnh đi, lúc này cũng mau giữa trưa, đi giác đỉnh cũng có thể ăn thượng bên kia mỹ thực. Vậy nghe Khang tiểu thư. Nương tử, chúng ta đi thôi. Muốn nói hội hoa tốt nhất thời gian đoạn, kia tất nhiên là buổi tối còn có hoa như đi vào coi thần tiên phố, thập phần long trọng. Dung Hoa đám người cùng bình thường dân chúng đứng ở trên đường phố, hắn cười hì hì đối Mục Hề nói, hề bảo, ta cảm thấy kia hoa thần không ngươi đẹp. Mục Hề nhìn nàng, nói, kia hoa thần là cái nam nhân. Dung Hoa, là cái nam nhân. Dung Hoa cẩn thận đánh giá cái kia hoa thần, thật đúng là đừng nói, không thấy ra tới, một đại nam nhân vóc người có như vậy tinh tế sao. Chương 972 Nhất Thống Giang Hồ 40. Linh Châu, ngươi lại đây. Khang Linh Châu trở lại chỉ bạc lâu đã bị chính mình phụ thân kêu qua đi. Đối với cái này phụ thân, Khang Linh Châu vẫn luôn đều tương đối sợ hãi, người khác có lẽ không biết, nàng là biết đến, chính mình phụ thân là cái tàn nhẫn độc các người. Cho nên lúc này phụ thân kêu nàng qua đi. Khang Linh Châu cũng là sợ hãi cực kỳ. Nàng tiểu toái bộ đi qua đi, ngoan ngoãn ở trước giường ngồi xổm xuống. Khang Lưu Vũ rất là ôn hòa nói, Linh Châu ngoan, nói cho phụ thân, ngươi hôm nay ở hội hoa thượng thấy chính là người nào. Khang Linh Châu không dám đối Khang Lưu Vũ nói láo, nàng nói, là một cái bạch y hề nam tử, ước chừng 20 tuổi trên dưới, còn có một cái nữ hài, lớn lên rất đẹp, là ta đã thấy đẹp nhất nữ hài tử. Có biết cái kia bạch y hề nam tử gọi là gì? Khang Lưu Vũ tiếp tục hỏi. Thanh âm thực ôn hòa, một chút đều không bén nhọn, sẽ không cho người ta có nửa phần bén nhọn cảm. Ta nghe cái kia thiếu nữ kêu người nọ vì Dung Hoa, cũng không biết là nào hai chữ. Khang Linh Châu thành thành thật thật công đạo, lăng là một chút cất giấu đều không có. Thật đúng là hắn. Khang Lưu Vũ nỉ non ra tiếng. Khang Linh Châu đối Dung Hoa thiếu nữ Hoài Xuân, người trong lòng kia khẳng định liền đặc biệt chú ý, cho nên Khang Linh Châu nghe được Khang Lưu Vũ nói, nàng hỏi, cha, ngài nhận thức hắn. Khang Lưu Vũ như là lấy lại tinh thần dường như, hắn cười một chút, nói, tạm thời còn không xác định, cha muốn đi điều tra lúc sau mới biết được. Bất quá trong khoảng thời gian này ngươi nếu là gặp hắn, kia liền hảo hảo khoản đãi, cũng không thể khi dễ nhân ra, đã biết sao? Khang Linh Châu nghe vậy, lập tức vui vẻ gật đầu, khẳng định sẽ, cha yên tâm hảo. Hảo, cha mệt mỏi, người trước đi xuống đi. Khang Linh Châu ngoan ngoãn lui ra, nàng rời khỏi sau Khang Lưu Vũ liền phân phó người đi điều tra sự tình. Mà giờ phút này Dung Hoa ghé vào rào chắn thượng, tuy rằng ánh mắt là dừng ở những cái đó hoa hoa thảo thảo thượng, nhưng lại đối phía sau Huyền Xương cung đệ tử nói, phóng tin tức đi ra ngoài, liền nói bổn tọa mẫu thân năm đó trở lại Huyền Xương cung quá đến cũng không tốt, vì thế bỏ chạy ra tới, sau lại vẫn luôn ở một cái nông thôn trấn nhỏ sinh hoạt, thẳng đến mấy năm trước mới qua đời. Xin hỏi cung chủ, cụ thể là mấy năm trước đâu? 3 năm trước đây đi, nhớ rõ làm sạch sẽ một chút, đừng làm cho người bắt lấy lỗ hổng hỏng rồi bổn tọa đại sự. Là, đệ tử tuân mệnh. Đi xuống đi. Phía sau không người, Dung Hoa ánh mắt thập phần ôn nhu quyến luyến, hắn nhìn về phía ghế mây thượng nằm người. Bên tiểu cô nương không phải thích đi dạo phố, chính là ở nhà cầm kỳ thư họa, này trên giang hồ nữ tử đó là thích giơ đao múa kiếm, chính là nhà hắn vị này chính là bất đồng, nàng chính là thích ngủ, cũng không biết là đang ngủ vẫn là ở phơi nắng. 3 năm, kỳ thật nói bất quá là hắn năm nay 21, nhà hắn tiểu nương tử năm nay 18, vừa vặn 3 năm. Đến nỗi hắn phía trước nói 3 tuổi đột ngột mất, giải cái dối thì thế nào? Hắn còn có thể làm hắn không thành. Dung Hoa chống đầu, liền nhìn ghế mây thượng tiểu cô nương, phảng phất như vậy xem ngàn năm và năm, cũng không cảm thấy nhạt nhẽo. Nhanh, hết thể sắp trần ai lạc định. Thái dương dần dần biến hóa vị trí, lá cây bị gió nhẹ thổi đến sàn sạt rung động, trong bất chi bất giác, Dung Hoa đã xem Mục Hề ở ghế mây thượng nằm 3 ngày. Đồng nhiên, hắn đứng thẳng thân thể, bởi vì thời gian dài bảo trì một động tác. Hiện tại đông nhiên thay đổi vẫn là có điểm điểm không thoải mái, bất quá là có thể xem nhẹ. Hắn xoay người xuống lầu, sau đó đi vào Mục Hề trước mặt, duỗi tay đem người kéo tới, nói, ngươi đều nằm 3 ngày. Mục Hề không nghĩ động, nàng đôi mắt đều không có mở, nói, ngươi nên làm gì đi. Dung Hoa đem người kéo tới, hắn nói, đi hoạt động gần cốt, thời gian dài nằm không được. Ta hành, thực hành. Mục Hề kiên định nói, nữ hải tử sao có thể không được. Nữ hải tử thực hành. Vô cùng hành. Dung Hoa dở khóc dở cười, ngươi một nữ hải tử mọi nhà trong đầu đều tưởng cái gì ngoạn ý nhi. Hắn rất là bất đắc dĩ, nhưng là từ trong thanh âm không khó nghe ra trong giọng nói sùng địch. Mục Hề không nói lời nào, nàng nhưng thật ra tưởng, chính là gia hỏa này không vui. Dung Hoa làm người thả ra tin tức, như thế nào cũng yêu cầu 2-3 thiên tài có thể có kết quả. 2 ngày này Khang Linh Châu không biết như thế nào liền tìm hiểu đến bọn họ tại đây ra khách điếm. Cho nên mỗi ngày đều tới khách sạn quấy rầy bọn họ 2 người thế giới, này ngày thứ 3 mới không có tới. 2 ngày sau, Dung Hoa đối vẫn như cũ ở trên ghế nằm Mục Hề nói, chúng ta đổi cái chỗ ở thế nào? Không sao cả. Dung Hoa hơi hơi mỉm cười, câu lấy Mục Hề ngón tay, nói, ta liền biết. Mục Hề. Ngươi liền biết. Ngươi biết cái gì? Dung Hoa tiếp tục nói, ta liền biết nương tử ái thảm vi phu, có vi phu ở địa phương đó là ra. Mục Hề, tự luyến là bệnh, đến trị. Tiểu tâm bệnh nguy kịch. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến động tĩnh, Dung Hoa đang ở cấp Mục Hề lột quả quýt. Người tới ăn mặc màu vàng nhạt quần áo, bên hông treo eo bài thượng 2 chữ, chỉ bạc. Đây là chỉ bạc lâu người. Dung Hoa làm bộ không biết bọn họ tới mục đích là cái gì, cũng mặc kệ những người này. Dẫn đầu người đi đến Dung Hoa trước mặt, tất cung tất kính cho hắn quỳ một gối. Dung Hoa kinh ngạc hỏi, các hạ, ngươi làm gì vậy? Thiếu chủ, thuộc hạ là chỉ bạc lâu quản sự. Ta biết các ngươi là chỉ bạc lâu người, nhưng cũng không biết các ngươi vì sao gọi ta thiếu chủ. Dung Hoa đã đứng dậy, hắn một thân thắng tuyết bạch đi hề bởi vì cùng với hắn khiêm tốn có lễ càng thêm có vẻ có vài phần xuất trần khí chất. Dung Hoa nhàn nhạt cười nói, ta tưởng, chư vị có thể là nhận sai người, hơn nữa, ta cũng chưa bao giờ nghe nói qua chỉ bạc lâu có thiếu chủ. Chỉ bạc lâu đích xác chỉ có một vị tiểu thư, hơn nữa vẫn là một vị tiểu thư, võ công đều không quá hành. Ngươi nọ nói. Thuộc hạ không có nhận sai, xin hỏi công tử có không họ Dung? Dung Hoa nói, như thế không sai, nhưng thiên hạ họ Dung người nhưng không ở số ít. Người nọ cũng không nóng nảy, gật đầu thừa nhận Dung Hoa nói, đích sắc giống như thiếu chủ theo như lời, nhưng ngài hay không theo họ mẹ. Này Dung Hoa có vẻ có vài phần chần chờ. Nếu thiếu chủ thật sự là không tin, như vậy liền tùy thủ hạ đi thấy lâu chủ đi. Lâu chủ khoảng thời gian trước chịu kẻ cắp làm hại, hiện giờ trọng thương trên giường, lúc này mới không có tự mình tới đón thiếu chủ. Còn thỉnh thiếu chủ thông cảm. Dung Hoa trầm mặc một chút, sau đó nói, ta đảo không phải trách hắn, chỉ là cảm thấy việc này không quá khả năng, ta mẫu thân cũng chỉ là cái đơn giản người trong giang hồ thôi. Còn thỉnh thiếu chủ tùy ta chờ trở về. Vậy được rồi, bất quá chúng ta nhưng nói tốt, nếu ta không phải các ngươi thiếu chủ, các ngươi muốn phóng ta trở về. Dung Hoa còn nói thêm. Đây là tự nhiên, thiếu chủ có thể yên tâm, chúng ta chỉ bạc lâu hành sự quang minh lỗi lạc, quả quyết sẽ không làm ra ngài nói loại chuyện này. Kia, vậy được rồi. Dung Hoa vừa mới đi một bước, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Mục Hề, nhẹ giọng hướng nói, Hề bảo ngoan, ta chỉ là đi một chút sẽ về, sẽ không có việc gì. Ân. Cho nên ngươi nhưng thật ra buông ra a. Dung Hoa rất là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua chính mình tay, sau đó nói, cũng thế, ngươi nếu tưởng theo tới, kia liền đến đây đi. Mục Hề. Ta không nghĩ đi, cho nên ngươi buông tay a, ngươi nắm như vậy khẩn làm cái gì? Chương 973 Nhất Thống Giang Hồ 41. Dung Hoa biểu hiện thực bất đắc dĩ, lại thực sủng lịch, đi thôi, liền biết ngươi không rời đi ta. Mục Hề. Không cho ngươi điểm giáo huấn ngươi không biết Hoa Nhi vì cái gì hồng. Không đi. Mục Hề nói. Dung Hoa dừng lại bước chân, có chút trách cứ nhìn nàng, nhiều như vậy người ngoài ở, cũng không nên cáu kỉnh. Hắn nắm lấy Mục Hề tay, cơ hồ là lôi kéo nàng đi. Mục Hề, cũng chính là bổn đại lao quán ngươi, bằng không ngươi đã thiếu cánh tay gãy chân. Thiếu chủ, vị cô nương này là dẫn đầu người có chút tò mò hỏi. Dung Hoa đang xem hướng người khác thời điểm tuy rằng trên mặt cũng là tươi cười, nhưng kia tươi cười liền không có như vậy có độ ấm, là một loại giả cười, tục xưng, ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn nói, đây là tại hạ vị hôn thê, vốn dĩ tính toán sắp tới thành hôn, Lý quản sự nếu là có hứng thú nói, giới khi có thể hánh diện tới một ly rượu mừng uống. Lý quản sự nhìn thoáng qua Mục Hề, tuy rằng bị Mục Hề dung mạo khiếp sợ, nhưng là trong lòng lại có chút so đo. Thiếu chủ là chỉ bạc lâu tiểu chủ tử, là lâu chủ duy nhất hài tử, này tương lai cưới vợ chính hắn khẳng định là làm không được chủ, cho nên này nữ tử có thể hay không trở thành thiếu chủ phu nhân còn rất khó nói. Bất quá này nữ tử, lớn lên thật là đẹp mắt ta. Còn có, Lý quản sự, ở nhà ngươi lâu chủ xác nhận phía trước, ngươi vẫn là chớ có lại kêu tại hạ vì thiếu chủ. Lý quản sự cũng chỉ là cười cười cũng không nói tiếp. Đoàn người đi vào chỉ bạc lâu, Dung Hoa bị mang tiến sân, nhưng là muốn lại hướng bên trong đi đến thời điểm Mục Hề lại bị ngăn cản xuống dưới. Lý quản sự hơi hơi mỉm cười, nói, còn thỉnh cô nương tại đây chờ. Dung Hoa thấy vậy, hắn méo méo Mục Hề tay, ôn hòa nói, Hề bảo liền ở chỗ này chờ ta đi, ta thực mau liền ra tới. Mục Hề không nói chuyện, Dung Hoa lại từ giữa đọc ra chạy nhanh cút đi ý tứ. Dung Hoa bất đắc dĩ cực kỳ, nhưng là chính là thích Mục Hề cái dạng này. Hắn một mình đi vào cái này nhà ở, vào nhà lúc sau liền nghe đến một cổ tử dược vị nhi. Tới. Dung Hoa nghe thấy chính là Khang Lưu Vũ thanh âm, không chỉ là hắn nói chuyện thanh âm, còn có hắn thở dốc có chút trọng thanh âm. Thuật An kia tiểu tử xuống tay còn tính có thể, ít nhất không làm cái này cẩu đồ vật ngừng nghỉ. Kỳ thật, hắn hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp kết quả Khang Lưu Vũ, chính là hắn cảm thấy như vậy thật sự là quá tiện nghi hắn. Hắn mâu thân bởi vì hắn bị nhiều ít khổ. Mang thai còn bị Khang người nhà khi dễ, hắn nếu đã có thế thất, vì sao còn muốn tới trêu chọc hắn mâu thân. Hắn quả thực nên sát. Nồng đậm sát khí ở Dung Hoa nhắm mắt lại lúc sau nhanh chóng tan đi, hắn lại biến thành ôn nhuận như ngọc Dung Hoa, cái kia gió mát trăng thanh nam hải tử. Chỉ bạc lâu chủ. Dung Hoa dạo bước tiến lên, hơi thở trầm ổn, cũng không có nửa điểm bén nhọn ý tứ. Kỳ thật Khang Lưu Vũ cũng ở quan sát Dung Hoa, hắn trước kia suy đoán Trương thị độc là Dung Hoa hạ, nếu là hắn hạ, nói cách khác hắn khẳng định đối hắn tâm sinh oán hận, cũng biết thân phận của hắn. Chính là giờ phút này, hắn thân bị trọng thương, hoàn toàn có thể giết hắn. Nhưng là hắn lại cảm thụ không đến một chút sát khí. Hơn nữa điều tra đến tư liệu, chỉ bạc lâu chủ không khỏi đối chính mình suy đoán sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ hắn thật sự không biết thân phận thật của hắn? Kia Trương thị độc. Cũng thế, chỉ bạc lâu cây to đón gió, gây thủ chuốc oán không ít, nói không chừng là người khác cũng chưa biết được. Dung Hoa đã muốn chạy tới Khang Lưu Vũ trước giường, Khang Lưu Vũ tiếp theo ngoài cửa sổ quang năng thấy Dung Hoa mặt, đích sắc cùng hắn có vài phần tương tự. Nhưng là càng nhiều, hắn giống hắn mẫu thân. Nữ hài kia, Khang Lưu Vũ cũng không tưởng hồi tưởng, bởi vì ở hắn nhân sinh trùng, cái kia huyền sương cung ma nữ cũng không quan trọng, muốn nói duy nhất làm hắn ghi tạc trong lòng chính là, nàng cư nhiên lớn mật bao thiên đánh cắp kinh thiên trưởng dẫn tới hắn thiếu chút nữa sai thất lâu chủ chi vị. Lúc trước hắn vì lâu chủ chi vị làm nàng phá thai, nàng chết sống không muốn, không nghĩ tới đứa nhỏ này sinh ra lại là như vậy ưu tú, làm hắn đều rất là thưởng thức. Chỉ bạc lâu chủ, nghe nói ngươi tìm tại hạ có việc. Dung Hoa hơi hơi mỉm cười nói. Khang Lưu Vũ chỉ cảm thấy hắn cười rộ lên càng giống hắn cái kia mẫu thân. Đích xác có chút việc, người ta có gặp mặt một lần, không biết ngươi còn nhớ rõ. Khang Lưu Vũ lên, ngồi ở trên giường, hắn ngữ khí rất là ôn hòa nói. Nhớ rõ, là ở Võ Lâm Đại Hội trước. Khang Lưu Vũ nghe vậy, biểu tình động lại một chút, lần này Võ Lâm Đại Hội hắn vừa mất phu nhân lại thiệt quân, thật sự là sỉ nhục. Bất quá đây là chính mình nhi tử, chính mình duy nhất nhi tử, muốn xin bớt giận, xin bớt giận. Vậy ngươi còn nhớ rõ, ta đã từng dò hỏi quá mẫu thân ngươi sự tình. Dung Hoa gật đầu, Khang Lưu Vũ tiếp tục nói, mẫu thân ngươi hẳn là gọi là Dung Môi Nhi đi. Lúc trước ngươi cùng ta nói, mẫu thân ngươi ở ngươi 3 tuổi thời điểm đột ngột mất, là già đi. Dung Hoa khẽ cười một tiếng, không biết là ở che giấu cái gì, hắn nói, ta không quá thích ở người ngoài trước mặt nhắc tới ra mẫu sự tình. Nếu ta nói, ta là ngươi thân sinh phụ thân, ngươi nên như thế nào? Khang Lưu Vũ nhìn Dung Hoa trầm mặc, tựa hồ là có chút khiếp sợ cùng không tin. Khang Lưu Vũ cũng không nói lời nào, chính là lẳng lặng chờ đợi Dung Hoa. Dung Hoa bỗng nhiên cười lên tiếng, hắn nói, nếu chỉ bạc lâu chủ có chuyện gì yêu cầu tại hạ đi làm, tại hạ có thể châm trước đi, loại này nói dối thật cũng không cần. Gia mẫu đã sớm cùng tại hạ nói qua, tại hạ cha ruột, không phải cái thứ tốt, hắn thực xin lỗi mẫu thân. Hắn tựa hồ có chút trào phúng, tựa hồ lại có chút khinh thường. Nhưng là loại này chân chính cảm tình biểu lộ càng thêm làm hắn nói có mức độ đáng tin. Khang Lưu Vũ quả nhiên không có không tin, hắn tin, nguyên nhân chính là vì là tin, cho nên vô cùng xấu hổ. Dung Hoa tiếp tục nói, thế nhân đều biết chỉ bạc lâu chủ là cái đạo đức tốt, cả đời hành sự quang minh lỗi lạc người, quả quyết sẽ không thực xin lỗi ta mẫu thân. Khang Lưu Vũ cảm thấy xấu hổ a, cảm thấy vô cùng xấu hổ, càng thêm cảm thấy nan kham. Nhưng là hắn tưởng Dung Môi Nhi hẳn là không có đem kỹ càng tỉ mỉ sự tình nói cho hắn, nói cách khác, hắn khẳng định không phải hiện tại thái độ này. Này, năm đó đích xác xin lỗi mẫu thân ngươi, bất quá ngươi cũng thật là ta hài tử, nếu là ngươi không tin, đại có thể nhìn kỹ xem, ngươi ít nhất có 3 phần giống ta. Vì cái gì nhận cái thân như vậy khó khăn đâu? Khang Lưu Vũ cũng không có nghĩ tới sẽ như vậy khó khăn, hắn tưởng nếu hắn mở miệng thừa nhận, như vậy hắn nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, tuy rằng không nói đặc biệt trung tâm, cũng tuyệt đối không phải hiện tại cái dạng này. Bất quá nhìn thấy quyền thế không cao ngạo không nóng nảy, cũng là cái hạt giống tốt, thực hảo. Dung Hoa nhìn kỹ một chút, có chút chần chờ nói, có lẽ, chỉ là trùng hợp. Trên đời này tương tự người dữ dội nhiều. Nói đến cùng vẫn là không tin. Khang Lưu Vũ bất đắc dĩ, hắn nói, vậy lấy máu nhận thân đi. Lấy máu nhận thân thứ này nhưng không có nửa điểm căn cứ, Dung Hoa không tin kia đồ vật. Ta này có khối ngọc bội, mẫu thân nói, phụ thân nơi đó cũng có. Dung Hoa từ trong lòng lấy ra một khối hồng nhạt ngọc bội, không, phải nói là nửa khối, phỏng chừng còn có nửa khối. Khang Lưu Vũ nói, ngươi qua bên kia, cái kia trên bàn có cái hộp, hộp chính là. Chương 974 Nhất Thống Giang Hồ 42. Mặt khác nửa khối ngọc bội cũng không phải hồng nhạt, mà là thường thấy bạch ngọc, nhưng là không khó coi ra, này đích xác thuộc về một đôi. Dung Hoa có chút chần chờ đi tới, hắn đứng ở trước giường, không nói một câu. Hiện tại ngươi tin đi. Khang Lưu Vũ mỉm cười ôn hòa nói, ngươi cũng là hành tẩu giang hồ người, nói vậy hẳn là minh bạch trùng hợp nhiều, vậy không phải trùng hợp. Ngươi thật là ta phụ thân. Dung Hoa ở niệm ra phụ thân hai chữ thời điểm chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, này hai chữ có lẽ đối người khác tới nói là vĩ ngạn núi cao, là to rộng ái, nhưng là đối Dung Hoa tới nói, vậy chỉ có ghê tởm. Thật là, năm đó ta và ngươi mẫu thân có điểm hiểu lầm, kết quả nàng lại không nghe ta giải thích, vì thế dưới sự tức giận liền đi rồi. Mặt sau ta nỗ lực cũng đi tìm, nhưng đích xác không biết nàng ở nơi nào. Khang Lưu Vũ ý đồ vãn hồi chính mình hình tượng. Dung Hoa trong lòng cười lạnh, miệng thượng lại nói, ta tin tưởng lâu chủ, thế nhân đều biết chỉ bạc lâu chủ hành sự quang minh lỗi lạc, quả quyết không phải là mẫu thân nói như vậy. Khang Lưu Vũ nghe vậy, rất là vui mừng, hắn cười nói, còn cứ gọi lâu chủ đâu. Dung Hoa nhuẩn miệng cười, không quá thích ứng, rốt cuộc ta vẫn luôn không có phụ thân. Nói xong lúc sau đốn giác không đúng, lập tức hoảng loạn bổ sung. Ta cũng không có quái lâu chủ ý tứ. Khang Lưu Vũ cũng chỉ là thở dài, ta biết, ngươi chỉ là nói lời nói thật, cũng thế, từ từ tới đi. Dung Hoa cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ suy nghĩ, rốt cuộc muốn như thế nào tra tấn người này mới có thể làm hắn trong lòng thoải mái. Có lẽ không phải trả thù khoái cảm, mà là cho mẫu thân một công đạo. Vi phụ nghe nói cùng ngươi tới còn có cái nữ tử. Khang Lưu Vũ hỏi. Dung Hoa tức khắc lộ ra thẹn thùng biểu tình, hắn lên tiếng. Xem ngươi biểu tình định là người trong lòng. Khang Lưu Vũ trêu ghẹo nói. Cũng thế, các ngươi liền trước chủ hạ, chỉ bạc trên lầu trên dưới hạ sẽ không bạc đãi các ngươi. Buổi tối vi phụ liền vì ngươi đón gió tẩy trần, đến nỗi thân phận của ngươi, vi phụ cũng sẽ báo cho người trong thiên hạ. Dung Hoa gật đầu, nghe nói lâu chủ bị thương, đón gió tẩy trần nếu không liền tính. Khang Lưu Vũ nghe vậy, tức khắc liền cười, rất là vui mừng cái này vừa mới nhận hồi nhi tử là quan tâm chính mình. Đây là có nhi tử cảm giác sao? Hắn tươi cười thực chân thành tha thiết, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô Dung Hoa cánh tay, nói, không đáng ngại, phụ thân ngươi còn không có nhược đến nước này. Dung Hoa nghe vậy, cũng chỉ hảo đồng ý. Kia lâu chủ liền nghỉ ngơi, ta liền trước đi ra ngoài. Khang Lưu Vũ gật đầu, Dung Hoa lúc này mới rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Dung Hoa thật sâu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng nói, nguyên lai, phụ thân còn ở a. Khang Lưu Vũ vốn dĩ liền đang nghi, Dung Hoa cái này hành vi không thể nghi ngờ lại lần nữa đem hắn trong lòng hoài nghi tiêu tán một ít. Dung Hoa đi ra, hắn thấy Mục Hề ở trong sân ghế đá thượng, vội là đi tới, đem người kéo tới, nói, phía dưới không lót cái đệm ngươi cũng dám ngồi, cũng không sợ cảm lạnh. Mục Hề, lại nói như thế nào ngươi cũng là nữ tử thể nhược. Dung Hoa nói vừa mới nói xong Mục Hề liền trực tiếp đem người một cái công chúa ôm, sau đó banh khuôn mặt nhỏ. Ta thể nhược sao? Dung Hoa, ngươi, có thể hay không cho ta chừa chút mặt mũi? Ngươi mặt mũi đáng giá sao? Mục Hề nói, ta cho rằng vẫn là tương đối đáng giá. Bao nhiêu tiền? Ta mua. Dung Hoa hít sâu, sau đó nói, hành, ngươi không thể nhược, ngươi lợi hại nhất, thành đi. Mục Hề gật đầu, thực đương nhiên nói, lẽ ra nên như vậy. Dung Hoa, thật cho rằng chính mình là cái hán tử. Lý quản sự trong lòng khiếp sợ rất nhiều không dám lại xem Dung Hoa, liền đem bị thiếu chủ biết cấp băm. Lâu chủ làm Lý quản sự hỗ trợ an bài một chút nơi. Dung Hoa đối Lý quản sự nói. Lý quản sự ngạch đầu, lâu chủ đã sớm an bài hảo, thiếu chủ bên này. Thỉnh. Mục Hề đem người buông xuống, Lý quản sự mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không sai chính là Lý quản sự, hắn sợ chính mình biết quá nhiều bị thiếu chủ cấp tế. Mấy người đi ra sân liền thấy canh giữ ở bên ngoài Khang Linh Châu, Lý quản sự tiến lên một bước hành lễ, tiểu thư. Khang Linh Châu không kiên nhẫn xua xua tay, ánh mắt dừng ở Dung Hoa trên người, nàng nói, công tử tới trong phủ làm khách. Lý quản sự còn không có tới kịp nói chuyện, Khang Linh Châu lại nói, khá tốt, ta mang ngươi. Nhóm đi đi dạo. Lý quản sự cảm thấy đây là cái rất lớn hiểu lầm, hơn nữa xem tiểu thư cái này xu thế, tựa hồ không phải cái hảo dấu hiệu, hắn tưởng nói rõ ràng, nhưng là Khang Linh Châu chính là không cho cơ hội. Gần nhất ta nghe cha nói trong nhà có khách quý muốn tới phóng, phải nói chính là các ngươi đi, kia phòng đã sửa sang lại ra tới, ta mang các ngươi đi. Lý quản sự bất đắc dĩ nói, tiểu thư. Khang Linh Châu lại là nhíu mày, quay đầu nói, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Lý quản sự. Tiểu thư. Là lâu chủ làm ta. Như thế nào? Bổn tiểu thư lời nói không dùng được. Ngươi còn phải dùng cha ta tới áp ta. Bổn tiểu thư làm ngươi lui ra. Lý quản sự ngực cứng lại, một hơi phát tiết không ra, hắn chỉ có thể oán hận nói, là thuộc hạ cáo lui. Hắn đi rồi, Khang Linh Châu mới bất mãn nói, bất quá là nhà ta một con chó, thật đúng là cho rằng chính mình là cái chủ tử. Dung công tử, ngươi cũng không nên cùng cái loại này người so đo, chúng ta đi. Dung Hoa phải đi. Mục Hề lại không đi, Dung Hoa quay đầu nhìn Mục Hề liếc mắt một cái, sau đó nói, Khang tiểu thư, chúng ta vẫn là tìm Lý quản sự đi, nhà ta nương tử ghen tị. Khang Linh Châu nghe vậy, trong lòng không chỉ là mất mát, còn có đối Mục Hề ghen ghét. Nàng như thế nào như vậy đáng giận? Muốn một người bá chiếm Dung công tử. Dung Hoa lôi kéo Mục Hề liền hướng Lý quản sự phương hướng mà đi, hắn là có kế hoạch của chính mình, nhưng là này không đại biểu hắn liền nguyện ý vì cái gọi là kế hoạch xem nhẹ Mục Hề cảm thụ. Nàng là kế hoạch ở ngoài ý muốn, nhưng là cái này ngoài ý muốn, hắn nguyện ý tiếp thu. Mục Hề nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết hắn. Dung Hoa nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, tiện đà đại khái có thể đoán được cái này hắn là ai. Giết một người rất đơn giản, nhưng là, ta sẽ không làm hắn như vậy thống khoái. Dung Hoa nhẹ nhàng vì Mục Hề phất đi nàng trên trán tóc mái. Hắn nói, huống hồ, ta không hy vọng nhà ta tiểu kiều thê tay nhiễm máu tươi. Tiểu kiều thê. Mục Hề nguy hiểm nói. Dung Hoa lập tức xin khoan dung, nhà của chúng ta nương tử uy vũ hùng tráng, siêu cấp lợi hại, cử thế vô song. Hắn cười, rất là dung túng. Muốn nhìn thấy nương tử ghen nhưng không dễ dàng. Hắn nói, Mục Hề mặc kệ Dung Hoa kế hoạch, nàng có thể buông tay làm hắn đi làm, nhưng là quá mức tiếp xúc mặt khác giống cái, liền không nên trách nàng tưởng lộng chết. Dung Hoa như cũng là đi tìm Lý quản sự có lẽ là bởi vì trong lòng có khí, cho nên không nhắc tới Khang Linh Châu sự tình, nhưng là sự tình qua đi. Hắn vẫn là đi tìm Khang Lưu Vũ. Khang Lưu Vũ tựa hồ đối việc này biết được một ít, bất quá hắn cũng không để ý. Lý quản sự không thể lý giải, này nếu là nháo ra tới, kia chính là kinh thiên gièm pha. Khang Lưu Vũ không thèm để ý, đó là bởi vì một cái Khang Linh Châu phiên không ra cái gì sóng gió. Chương 975 nhất thống giang hồ 43. Ngươi có thể hay không nhanh lên? Mục Hề ỉ ở cửa nói. Này rõ ràng đã thực không kiên nhẫn. Nhưng là thanh âm này chính là làm người khác nghe tới không có gì phập phồng. Tới. Mục Hề nghe được thanh âm định nhãn vừa thấy, là một cái thượng tuổi, có chút mập ra tú nương. Tú nương trong tay bưng khay bước nhanh đi tới. làm cái gì? Mục Hề duỗi tay ngăn lại người hỏi. Tú Nương thấy vậy, nói, này, là Dung công tử làm chúng ta đem cắt tốt quần áo đưa lại đây, này không liên quan chuyện của ta nhi a. Mục Hề, ta là muốn ăn thịt người sao? Đưa vào đi. Tú Nương liên tục đáp ứng, nàng bưng lên bước nhanh hướng trong đi. Không bao lâu, Dung Hoa ra tới, Mục Hề xem hắn một thân giả dạng liền có chút vô ngữ. Này cùng ngày thường xuyên có cái gì khác nhau sao? Nàng chính nhìn không ra có cái gì khác nhau. Đẹp sao? Dung Hoa lòng tràn đầy chờ mong đối Mục Hề nói. Mục Hề một mặt gật đầu. Vậy ngươi có hay không phát hiện ta hôm nay có cái gì bất đồng? Dung Hoa tiếp tục truy vấn, không có biện pháp, Mục Hề lời nói thiếu, lại là cái mặt vô biểu tình. Hắn vô pháp từ nàng này đó đôi câu vài lời chung phán đoán tốt xấu. Trở nên phi thường chậm. Mục Hề lạnh nhạt nói. Đương nhiên việc này cũng không thể quái Mục Hề. Rốt cuộc nàng căn bản vô pháp ý thức được rốt cuộc nơi nào bất đồng. Có thể đi rồi sao? Mục Hề hỏi. Dung Hoa trên mặt tươi cười đạm xuống dưới. Hắn nói, đi thôi. Mục Hề tuy rằng cảm giác đến ra tới Dung Hoa là không cao hứng, nhưng là nàng cũng không biết Dung Hoa vì cái gì không cao hứng. Nàng cũng không có hống đối phương. Nàng ở bên ngoài đợi lâu như vậy, hiện tại ra tới cư nhiên còn cho nàng nhăn mặt. Mục Hề lập tức đi ở phía trước, bước chân vững vàng, một lần đều không có quay đầu lại xem. Đông nhiên cách đó không xa truyền đến mấy cái tỷ nữ khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Ngươi xem, hôm nay mới tới hai cái khách quý, bọn họ xuyên y phục có điểm giống A. Ngươi cái này đôi mắt có điểm lợi hại A, bọn họ quần áo như thế nào liền có điểm giống. Cái kia nữ tử quần áo cổ tay áo là hoa cỏ thêu hoa, làn váy cũng là giống nhau thêu hoa. Kia công tử cũng là như thế. Bọn họ hôm nay tới thời điểm ta là thấy, ân ái thực, này quần áo không sai biệt lắm cũng có thể lý giải nha. Mục Hề bước chân rất nhỏ dừng một chút, sau đó nhìn kỹ xem chính mình quần áo cùng Dung Hoa quần áo, tựa hồ, thật đúng là như vậy một chuyện. Nàng hiểu lầm nhãi con. Chính là bổn đại lão như thế nào có thể nhận sai đâu. Không đúng, đại lão như thế nào sẽ làm lỗi. Dung Hoa mắt lạnh quét Mục Hề liếc mắt một cái, sau đó sai khai nàng đi rồi. Tiểu tỷ tỷ. Nhiệm vụ mục tiêu không cao hứng, chuyện này vốn dĩ chính là chính ngươi không đúng, nếu không đi giải thích giải thích. Bùn đại lao không đúng. Ngậy. Kỳ thật sủng sủng chính mình nhãi con không có việc gì. Mục Hề chiều Dung Hoa rời đi phương hướng đi đến, nhưng là muốn nói đi hướng người. Không, cũng không phải. Kia nàng đi làm cái gì? Nàng cái gì cũng chưa làm. Khang Lưu Vũ thiết chính là gia hiến, cho nên nơi sân liền ở trong hoa viên, thời gian này gió đêm đúng là mát mẻ thời điểm. Đi qua tỷ nữ và táo tung bay, rảo hảo trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười. Dung Hoa ngồi ở một bên, hắn khoanh tay trước ngực, trên mặt cũng cái gì tươi cười, kia ánh mắt không có mục đích tính dừng ở này đó ý ý hương tấn ảnh tỷ nữ trên người. Tiểu tỷ tỷ, muốn qua đi sao? Tục ngữ nói đến hảo, này phu thê cãi nhau, là đầu giường cãi nhau, giường đuôi cùng, không cần thiết đem mâu thuẫn phóng tới ngày hôm sau. Ngươi thực hiểu. Đó là, bổn thống tử tuy rằng là cái độc thân thống tử. Nhưng là này tiểu thuyết không đều là như thế này viết sao? Tiểu tỷ tỷ thượng sao? Mục Hề không nói chuyện, nàng cũng ngồi vào một bên, khoảng cách Dung Hoa còn màn xa. Dung Hoa thật cẩn thận nhìn thoáng qua, thấy Mục Hề cái dạng này, một chút đều không có tới tìm hắn tính toán, tức khắc liền tức giận, trong lòng kia khẩu khí chính là phun không ra. Không bao lâu trong hoa viên lục tục có người tiến vào, trên cơ bản đều là dòng bên đệ tử, bởi vì thiên phú không tồi tương đối đến thưởng thức. Bọn họ ở nhìn thấy Dung Hoa thời điểm chỉ cảm thấy có chút tò mò, nhưng là cũng không biết Dung Hoa là ai. Có thể thấy được, Khang Lưu Vũ cũng không có đem Dung Hoa thân phận như vậy sớm nói ra đi. Vị công tử này, ta là Khang Linh Việt, không biết công tử như thế nào xưng hô. Một người lại đây đến gần, là cái dòng bên đệ tử. Hắn tưởng, có thể xuất hiện ở chỉ bạc lâu, như vậy người này liền tính thân phận thấp kém, như vậy cũng có mặt khác xông ra địa phương, huống chi người này tư dung như vậy xuất chúng, khí độ bất phàm. Như vậy sao không kết giao một phen? Dung Hoa trên mặt lộ ra giả cười, nhưng là mặc dù là giả cười cũng sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái. Hắn nói, ta kêu Dung Hoa. Tiếp theo người nọ lại là nói chút lời nói, đơn giản chính là tự giới thiệu, xưng huynh gọi đệ linh tinh. Trên giang hồ chính là như vậy, bọn họ càng thêm chú trọng người này mặt khác bản lĩnh, đến nỗi thân phận này đó muốn hơi thấp một chút. Rốt cuộc trên giang hồ cường giả vi tôn. Ai, Dung công tử không phản ứng ngươi sao? Khang Linh Châu thấy Mục Hề là một người, vì thế lập tức chạy tới chào phúng. Mục Hề lạnh nhạt nhìn nàng, không muốn chết liền tránh xa một chút. Nhưng là lời này phảng phất là bậc lửa tiểu nha đầu lửa giận, nàng xoa eo nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút có nào điểm so được với Dung công tử? Hơn nữa ngươi muốn làm rõ ràng, nơi này là nhà ta, là chỉ bạc lâu, ngươi tin hay không ta làm ngươi không có biện pháp tồn tại đi ra ngoài. Mục Hề hơi hơi cúi đầu, khinh thường nhìn Khang Linh Châu, vậy ngươi tin hay không, ta có thể làm ngươi chết lặng yên không một tiếng động. Rõ ràng đối phương là không có gì biểu tình, nhưng là Khang Linh Châu chính là cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn không sợ hãi, nàng không khỏi lui về phía sau nửa bước, nhưng là gió lạnh một tuổi, nàng đánh cái giật mình cũng phục hồi tinh thần lại. Ngươi, ngươi hảo sinh cuồng vọng. Chúng ta chờ xem. Nàng đã sớm tưởng lộng chết nữ nhân này, hiện tại nàng chẳng những không đối nàng vây đuôi lấy lòng, thế nhưng còn dọa hù nàng, thật sự đáng chết. Con kiến thôi, thật cho rằng chính mình là cao cao tại thượng vượng hoàng. Không bao lâu, lâu chủ phu nhân Trương Thị tới, nàng là bị người nâng lại đây, một bộ suy nhược bộ dáng. Nàng ở nhìn thấy Khang Linh Châu thời điểm lập tức đối nàng vẫy tay, Châu Nhi lại đây. Khang Linh Châu trong lòng vốn dĩ liền cảm thấy cổ quái cực kỳ, tổng cảm thấy nào nào đều không thích hợp, hiện tại nghe được mẫu thân gọi chính mình, lập tức chạy tới. Nàng ở dắt lấy Trương Thị tay thời điểm trong lòng mới rốt cuộc kiên định một ít. Nhưng là mặc dù như vậy, hắn vẫn là cảm thấy ẩn ẩn bất an. Rốt cuộc là làm sao vậy? Trương Thị vốn là không tính toán ra tới, nhưng là Khang Lưu Vũ một hai phải nàng lên sân khấu, nàng ăn nhờ ở đầu, cũng còn không dám quá mức kiêu ngạo. Người nọ chính là tính toán giết nàng. Một hai phải nàng cái này chủ mẫu ra tới, kia tất nhiên là có chuyện gì. Nàng ánh mắt quét một vòng, ngay từ đầu ánh mắt là tỏa định Mục Hề. Không có biện pháp, Mục Hề lớn lên quá đẹp, nhưng là lắc đầu, phủ định trong lòng suy đoán. Khang Lưu Vũ liền tính phong lưu, bên ngoài cũng muốn duy trì hắn hảo thanh danh, cho nên sẽ không nạp tiếp. Như vậy không phải nguyên nhân này lại là cái gì? Nàng tiếp tục xem, cuối cùng ở nhìn thấy Dung Hoa thời điểm đồng tử co rụt lại, không, không có khả năng, không có khả năng, sao có thể? Không có khả năng. Chương 976 Nhất Thống Giang Hồ 44. Mẫu thân, cái gì không có khả năng? Ngài làm sao vậy? Khang Linh Châu có chút lo lắng, nói như thế nào đều là chính mình mẫu thân, nàng cũng không nghĩ chính mình mẫu thân có chuyện gì. Hắn là ai? Hắn là ai? Trương Thị gắt gao bắt lấy Khang Linh Châu tay thất thố quát. Khang Linh Châu thống khổ nhăn chặt mày, nàng dãy rủa nói, mẫu thân, ngươi bắt đau ta. Mẫu thân ta đau. Trương Thị trải qua trước bị người hạ độc, lại bị trượng phu ghét bỏ, nữ nhi ghét bỏ lúc sau nàng liền trở nên sợ hãi, đó là một loại không có cảm giác an toàn, hoảng loạn cảm giác. Cho nên lúc này Trương Thị chẳng những không có buông ra Khang Linh Châu, ngược lại là chiều nàng quát, ta hỏi ngươi, người kia là ai? Là ai? Hắn là phụ thân khách quý, Tiêu Dung Hoa. Trương Thị lúc này mới buông ra Khang Linh Châu tay, nàng hoảng loạn lẩm bẩm tự nói, là hắn, thật là hắn, không nghĩ tới cùng đứa con hoang kia cư nhiên còn sống, hắn khẳng định là tới báo thủ, khẳng định là tới báo thủ. Khang Linh Châu không có chú ý tới chính mình mẫu thân đang nói cái gì, nàng chỉ biết chính mình thủ đoạn là thật sự rất đau, đều ứ thanh. Khang Linh Châu đều còn không có lấy lại tinh thần, trong lòng đang ở hắn giận, bỗng nhiên lại bị chính mình mẫu thân cấp bắt được cánh tay. Tay kính nhi còn đặc biệt đại, nàng giống như điên cuồng quát, phụ thân ngươi đâu? Hắn ở đâu? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mẫu thân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi bắt đầu ta. Khang Linh Châu cũng không có hảo tính tình, nàng điên cuồng dãy rủa. Bọn hạ nhân mắt thấy sự tình không đúng, cho rằng Trương Thị phát bệnh, vì thế lập tức tiến lên kéo ra Trương Thị. Trương Thị đôi mắt đỏ bừng, thật là có như vậy điểm giống phát bệnh. Nàng rất muốn kêu gào đem Dung Hoa đuổi ra đi, nhưng là không thể, nàng biết chính mình không thể. Bởi vì nơi này là chỉ bạc lâu, nàng không phải người cầm quyền. Nàng bức bách chính mình bình tĩnh lại, ngực kịch liệt phập phồng, một hồi lâu mới nói, bổn phu nhân không có việc gì, các ngươi lui ra đi. Mọi người rất là lo lắng, nhưng là xem Trương Thị thật là không giống có việc bộ dáng, vì thế liền lo sợ bất an rời đi một ít. Khang Linh Châu là sợ chính mình mẫu thân, ly đến thật xa. Bên này động tĩnh đã khiến cho không ít người chú ý, một ít dòng bên đệ tử đều là nhìn lại đây, có chút người là giả tâm giả ý tiến lên dò hỏi. Có chút người còn lại là trốn đến rất xa, mặc kệ nói như thế nào, đều không cần cho chính mình gây chuyện. Gió nhẹ từ từ, không bao lâu, chỉ bạc lâu chủ Khang Lưu Vũ tới, thân thể hắn tựa hồ rất tốt mau, ít nhất hiện tại đã có thể xuống giường hành tẩu, chẳng qua nếu muốn khôi phục đến đỉnh thời kỳ, vẫn là có chút không được. Bất quá hắn hiện tại là Xuân Phong đắc ý, trong lòng rất là vui mừng, chính mình có như vậy một cái xuất sắc nhi tử a. Hắn một lại đây, tất cả mọi người đứng dậy khom lưng hành lễ, cung nên lâu chủ. Mục Hề là trốn đến trong một góc, muốn nàng hành lễ. Kia không quá khả năng. Nàng phát hiện vị diện này nhãi con là sở hữu vị diện bên trong nhất có thể trang một cái, nhìn một cái, hắn dáng vẻ kia, thật đúng là cực kỳ giống diễn kịch. Nhập khẩu bao tải, liền một cái ưu tú địa phương, đó chính là đặc biệt có thể trang. Dung Hoa làm bộ làm tịch cấp Khang Lưu Vũ khom lưng hành lễ, kia bộ dáng quả thực là vẻ mặt tôn kính. Khang Lưu Vũ hôm nay tâm tình thực hảo, này một đôi so là có thể thấy hắn vợ cả, cũng chính là Trương Thị kêu biểu tình liền thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Hôm nay là cái gia yến, không cần quá mức giữ lễ tiết, đại gia liền ngồi đi. Khang Lưu Vũ ngồi ở chủ vị thượng nói. Dòng bên đệ tử đều là cảm kích luôn mãi sau đó mới tìm được chính mình vị trí ngồi hạ. Thực mau bọn họ phát hiện Khang Lưu Vũ tay phải là có một vị trí này bị không chí ra tới. Cổ nhân lấy hưu vi tôn, cái kia vị trí dựa theo quy củ tới nói hẳn là lâu chủ nhi tử ngồi, nhưng là lâu chủ không có nhi tử a. Hoa nhi a, tới, ngươi ngồi nơi này. Khang Lưu Vũ đối Dung Hoa vây tay. Dung Hoa lại là nhìn một chút toàn trường, nơi này tựa hồ không có cấp một hề lưu vị trí, vì thế hắn lập tức đi đến một hề trước mặt, bọn họ giống như không có nháo mâu thuẫn giống nhau. Dung Hoa thân mật nắm một hề tay sau đó đi đến Khang Lưu Vũ nói vị trí thượng. Hắn đối một hề nói, nương tử, ngươi ngồi ở đây. Một hề nhưng thật ra thật không khách khí, ngồi xuống. Khang Lưu Vũ thấy vậy, trong lòng có điểm không quá thoải mái. Hắn cũng là có phân phó cấp một hề an bài không biết, nhưng là không ở nơi này, mà là ở tương đối hẻo lánh dòng bên đệ tử mặt sau. Chính là hắn đều không có nghĩ đến Dung Hoa sẽ ở ngay lúc này còn như vậy giữ gìn nữ nhân này. Hắn đối hạ nhân nói, đi lại lấy một cái đệm lại đây. Dung Hoa lại là mỉm cười nói, không cần phiền thoái, người giang hồ không có chú ý nhiều như vậy. Hắn một hiên quần áo ngồi trên mặt đất. Người Khang Lưu Vũ như mày, có chút trách cứ lại quan tâm nói, này trên mặt đất như vậy lạnh, không lót thượng cái đệm vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ. Không thể tùy hứng. Hắn răn dạy một câu, sau đó vẫn là làm người đi lấy cái đệm. Nói xong lúc sau, Khang Lưu Vũ bất mãn nhìn một hề. Này nữ tử đẹp thì đẹp đó, nhưng là một chút đều sách không rõ, thật sự là làm người thích không nổi. Thực mau hạ nhân đem cái đệm cầm lại đây, Dung Hoa đối Khang Lưu Vũ gật đầu, đa tạ lâu chủ. Hắn vẫn là tiếp nhận cái đệm, dù vậy, hắn biểu lộ chính mình thái độ. Mặc dù ngươi là phụ thân lại như thế nào? Hắn thực cái chính mình vị hôn thê, mặc dù là phụ thân cũng không thể thực xin lỗi hắn vị hôn thê. Một hề nhìn người này trang. Khang Lưu Vũ là cái người thông minh, đương nhiên đoán được ra tới, bất quá hắn hiện tại thực coi trọng chính mình nhi tử, như vậy một chút việc nhỏ hắn nhưng thật ra cũng có thể theo hắn. Một nữ nhân mà thôi, hắn có rất nhiều biện pháp lặng yên không một tiếng động lộng chết nàng. Đại gia cũng thấy được, buồn lâu chủ bên người ngồi một thiếu niên, tin tưởng đại gia cũng nhìn ra được tới, hắn cùng buồn lâu chủ lớn lên tương tự. Trương Thị trong lòng có điểm hoảng, nàng lôi kéo Khang Lưu Vũ quần áo, nhưng là Khang Lưu Vũ lại rất ôn nhu nhìn nàng, nói, phu nhân, thực xin lỗi chuyện này không có cùng ngươi thương lượng quá, nhưng là nếu là buồn lâu chủ năm đó làm sai sự, như vậy liền phải gánh vác cái này trách nhiệm. Trương Thị hiện tại đã nhìn thấu Khang Lưu Vũ bản chất, hắn chính là tên cặn bã, nhưng là tên cặn bã này hiện tại cư nhiên nói đến trách nhiệm. Thiếp thân là chính thê. Lời này nhìn như không tương quan, nhưng là kỳ thật có mặt khác hàm nghĩa. Tỷ như Trương Thị là chính thê, như vậy chuyện này nhất định phải cùng chính thê thương lượng. Khang Lưu Vũ vô vô tay nàng, nói, vi phu đều biết, nhưng là vi phu cũng yêu cầu có người kế tục, hắn nếu là vi phu hài tử, vi phu không biết cũng liền thôi, nếu biết như vậy liền phải tiếp trở về. Trương Thị nhìn chính mình trượng phu, trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Một đứa con hoang tiếp trở về, hắn đem nàng đặt chỗ nào? Chính là không có sinh hạ nhi tử, đây cũng là nàng đau lòng chỗ. Khang Linh Châu cả người đều mở bức, nàng lắc đầu, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Khang Lưu Vũ tựa hồ chú ý tới chính mình nữ nhi biến hóa, vì thế nói, không có gì không có khả năng, Dung Hoa chính là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca. Cha, ngài nói cái gì? Nữ nhi vừa mới có phải hay không nghe lầm? Chương 977 Nhất Thống Giang Hồ 45. Khang Lưu Vũ nói, hắn chính là ngươi cùng cha khác mẹ ca ca, về sau đó là chỉ bạc lâu thiếu chủ, hôm nay bổn lâu chủ liền tuyên bố một tin tức. Dung Hoa là bổn lâu chủ đánh rơi bên ngoài hài tử, về sau chính là chỉ bạc lâu thiếu chủ, thấy hắn như thấy bổn lâu chủ, đại gia nhưng minh bạch. Dòng bên đệ tử đều choáng váng, người kia cư nhiên là lâu chủ tư sinh tử. Có mấy cái ngay từ đầu cùng Dung Hoa đến gần người nhưng thật ra cao hứng. Đại khái là vì chính mình sáng suốt quyết định mà cao hứng. Cha! Hắn như thế nào sẽ là ta ca ca? Nay không phải thật sự, ngươi là đang lừa ta có phải hay không? Chuyện này không có khả năng a, này như thế nào sẽ đâu? Nàng bàng hoàng vô thố nói, bất lực nhìn về phía Dung Hoa, lại nhìn xem chính mình phụ thân. Ngươi tới, tiểu thư hôm nay thân mình không khỏe, yêu cầu sớm một chút nghỉ ngơi, đem nàng dẫn đi. Khang Lưu Vũ vô tình đối hạ nhân nói. Cha! Khang Lưu Vũ lạnh lùng nói. Câm miệng. Hắn biết chuyện này cần thiết nói cho Khang Linh Châu, nhưng là cũng không tính toán làm nàng ở mọi người trong mắt cho hắn mất mặt. Cha, ngươi nói cho ta, ngươi ở gạt ta đúng hay không, hắn sao có thể là ca ca ta đâu. Dung Hoa hơi hơi mỉm cười, nói, muội muội, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện ta cùng lâu chủ lớn lên thực tương tự sao? Tuy rằng hắn càng giống mẫu thân, nhưng là vẫn là có một bộ phận cùng Khang Lưu Vũ rất giống. Khang Linh Châu quả thực hoài nghi nhân sinh, nàng cư nhiên yêu chính mình ca ca. Đây là cỡ nào điên cuồng, lại làm người tuyệt vọng sự tình. Khang Linh Châu căn bản chính là mèo ba chân công phu, liền hạ nhân đều có thể dễ như trở bàn tay đem người chế trụ. Trương Thị hít sâu một hơi, nàng biết hiện tại không có quyền lên tiếng, nàng phụ thân người không sai biệt lắm muốn tới, lại nhịn một chút đi. Phu quân, thiếp thân mình không khỏe, cũng tưởng rời đi, ngoài ra cũng muốn đi xem Linh Châu. Trương Thị đối Khang Lưu Vũ nói. Khang Lưu Vũ gật đầu, đối Trương Thị cũng không có cưỡng cầu. Nhiều chú ý thân mình, nếu là không khỏe liền đi tìm đại phu, chiếu cố hảo tự mình. Khang Lưu Vũ ôn hòa đối Trương Thị nói. Trương Thị trên mặt là treo tươi cười, nhưng là nội tâm một mảnh lạnh lẽo. Nàng thế nhưng cùng người như vậy cùng chung chăn gối nhiều năm, thật là làm người vô cùng chua xót. Nhưng là mặc dù là như vậy, nàng vẫn là nhợt nhạt cười, đứng dậy rời đi. Mọi người lại nhìn một hồi trò khôi hài, có thể ngồi ở chỗ này người, trên cơ bản đều không phải cái gì quá mức ngu xuẩn người, cho nên bọn họ đều có thể nhìn ra được tới đây là một cái gièm pha. Cùng cha khác mẹ muội muội ở không hiểu rõ dưới tình huống thích thượng chính mình ca ca, thiên nột. Bất quá bọn họ biết với biết, là tuyệt đối không dám nơi nơi nói. Chỉ bạc lâu chủ thủ đoạn, cũng không phải cái gì thiện cha a. Đã không có Khang Linh Châu cùng Trương Thị, này trong hoa viên không khí liền sinh động lên. Dung Hoa làm người khiêm tốn, một chút cũng không trưng dương, như thế càng thêm có đại gia phong phạm, Khang Lưu Vũ là càng xem càng vừa lòng. Hắn là không nghĩ tới một cái ma nữ cư nhiên có thể đem con của hắn dưỡng như vậy xuất sắc. Thật là làm người vô cùng ngoài ý muốn. Mục Hề còn lại là ngồi ở chỗ kia ăn đồ vật, cũng không ra tiếng, hoàn toàn không có tồn tại cảm cái loại này. Trong lúc Khang Lưu Vũ cũng nói một ít việc, đơn giản chính là làm Dung Hoa ở tại chỉ bạc lâu, chậm rãi quen thuộc chỉ bạc lâu sự vật. Dung Hoa cũng không có cự tuyệt, chỉ là mỉm cười đáp ứng. Mục Hề cảm thấy ăn không sai biệt lắm, vì thế dùng khăn nhẹ nhàng chà lau. Dung Hoa trừ bỏ ngay từ đầu Mục Hề không có vị trí sự tình biểu hiện ra quan tâm, ngoài ra hắn giống như là không quen biết bên người người giống nhau. Này người sáng suốt vừa thấy liền biết này hai người là nháo mâu thuẫn. Hoa Nhi, cô nương này gọi là gì? Khang Lưu Vũ ôn hòa hỏi. Dung Hoa nói, nàng kêu Hề Mục. Khang Lưu Vũ một chốc không có phản ứng lại đây, hắn gật gật đầu, nói, Hề Mục cô nương trong chốc lát phương tiện cùng buồn lâu chủ nói một lát lời nói sao. Dung Hoa nói, lâu chủ, ta không thể nghe sao. Khang Lưu Vũ mỉm cười nói, ta tưởng đơn độc cùng nàng nói một chút, yên tâm, vi phụ sẽ không khi dễ nàng. Dung Hoa trầm mặc một cái trước mắt, sau đó hỏi Mục Hề, Hề bảo, ngươi thấy thế nào? Mục Hề gật đầu, có thể. Dù sao hắn cũng lăn lộn không ra cái gì đa dạng tới. Khang Lưu Vũ rốt cuộc thân thể còn có thương tích, không thể thời gian dài ngồi ở chỗ này, hắn đã có điểm chịu không nổi. Đi thôi, Hề Mục cô nương, chúng ta nói chuyện. Mục Hề ngạch đầu, sau đó bí thuật truyền âm cấp Dung Hoa, phụ thân ngươi có lẽ cho ta ném một tờ chi phiếu, làm ta rời đi ngươi. Chi phiếu? Dung Hoa không nghe hiểu có ý tứ gì. Ngươi có thể lý giải vì một tuyệt bút tiền. Dung Hoa không khỏi bật cười, hắn nói, ta không nghèo. Ngươi đi theo ta, ta sở hữu tiền đều cho ngươi nha. Mục Hề nhấp miệng, duỗi tay xoa xoa Dung Hoa đầu, nói, quần áo rất đẹp, ta thực thích. Về sau nhiều làm mấy bộ cùng ta quần áo không sai biệt lắm. Dung Hoa sửng sốt, nếu cười, trong mắt lạnh nhạt hòa tan, lưu lại cũng chỉ có đối Mục Hề vui mừng. Hắn nói, hảo, ta đã biết. Khang Lưu Vũ thấy Mục Hề không theo kịp, vì thế nói, như thế nào? Còn như vậy không tha sao? Chính là nói một lát lời nói mà thôi. Vi phụ lại không thể đem nàng thế nào. Khang Lưu Vũ bất đắc dĩ vừa buồn cười nói. Mục Hề làn váy theo nàng động tác toàn bộ trượt xuống dưới, giống như lưu quang giống nhau đẹp. Nàng đuổi kịp Khang Lưu Vũ nện bước. Khang Lưu Vũ thấy vậy, rời đi hoa viên. Đây là Khang Lưu Vũ ngày thường thư phòng, hắn ngồi ở công văn mặt sau, đôi tay đặt ở trên bàn, nói, Hề Mục cô nương đúng không? Mục Hề không nói chuyện. Khang Lưu Vũ tiếp tục nói, không biết Hề Mục cô nương là nhà ai thiên kim. Mục Hề nói, cha mẹ song vong. Xem như đi, Tô gia mãn môn bị diệt môn đâu. Khang Lưu Vũ nghe vậy, trong lòng càng thêm xác định không thể làm hai người ở bên nhau, không thể làm nữ nhân này liên lụy chính mình hài tử. Ngươi cùng Hoa Nhi không thích hợp. Khang Lưu Vũ nói. Mục Hề khoanh tay trước ngực, khinh miệt nhìn Khang Lưu Vũ, ta nói thích hợp liền thích hợp. Buồn lâu chủ có một vạn loại biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Khang Lưu Vũ âm lanh thanh âm truyền ra tới. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý rời đi Hoa Nhi, ta có thể cho ngươi một tuyệt bút tiền, này một số tiền cũng đủ ngươi áo cơm vô ưu cả đời. Sau đó đâu? Mục Hề lạnh nhạt nói. Đương nhiên nếu ngươi muốn gả người, bổn lâu chủ cũng có thể cho ngươi tìm cái thanh niên tài tuấn, nhưng là nhà của chúng ta Hoa Nhi ngươi không xứng với. Mục Hề. Nói xong. Mục Hề hỏi. Lúc này là Khang Lưu Vũ hết trô nói rồi. Xem ngươi thái độ, ngươi là không muốn rời đi Hoa Nhi. Khang Lưu Vũ nói. Mục Hề gật đầu, ngươi nói đúng, nhưng là không có khen thưởng. Khang Lưu Vũ nghe vậy, hắn cảm thấy cái này cô nương tựa hồ đầu góc không hảo xử. Ngươi tin hay không bổn lâu chủ hiện tại liền giết ngươi. Nếu cấp Khang Lưu Vũ lựa chọn, hắn là sẽ không lựa chọn lúc này đối Mục Hề động thủ, rốt cuộc nhi tử mới vừa nhận trở về không cần phải như vậy. Đệ nhất, ngươi hiện tại không dám. Đệ nhị, ngươi đánh không thắng ta. Mục Hề lạnh nhạt phân tích nói. Chương 978 nhất thống giang hồ 46. Lớn mật. Ngươi nữ nhân này, ngươi tin hay không chỉ cần buồn lâu chủ một câu, ngươi căn bản đi không ra chỉ bạc lâu. Khang Lưu Vũ hiển nhiên là bị Mục Hề cấp khí tới rồi. Mục Hề sao có thể bị dọa đến. Nàng khoanh tay trước ngực, khí chất thanh lãnh, chỉ là khí chất là có thể áp đảo đối phương. Ngươi đại có thể thử xem. Khang Lưu Vũ nhìn chằm chằm Mục Hề nửa ngày nói không nên lời nói, hắn cư nhiên ở trong nháy mắt gian cảm giác được đến từ linh hồn kính sợ, đó là cái gì? Buồn cười, hắn sẽ đối một tiểu nha đầu có kính sợ chi tâm. Này quả thực vô cùng buồn cười. Ngươi tốt nhất cầu nguyện Hoa Nhi đối với ngươi mới mẻ cảm vãn một chút qua đi, bằng không hắn một khi phiền trắng ngươi, buồn lâu chủ nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Mục Hề, hiện tại người không được à, chỉ biết cái cọ, nhớ năm đó bổn đại lao đó là nói làm liền làm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại cũng không phải nói làm liền làm a. Ta có thể đối với ngươi nói làm liền làm, ngươi muốn thử xem sao? Không không không, ta không nghĩ, ta một chút đều không nghĩ. Chúng ta tiểu tỷ tỷ là khắp thiên hạ nhất ôn nhu, thiện lương nhất người, ngài như thế nào sẽ đối chúng ta thống tử như thế tàn nhẫn đâu? Đúng không? Mục Hề không phản ứng nó. Nàng cảm thấy cũng không có tiếp tục cùng Khang Lưu Vũ nói tiếp tất yếu, vì thế xoay người liền đi. Khang Lưu Vũ vốn dĩ cũng cảm thấy không có nói thêm gì nữa tất yếu, nhưng là hắn đều không có làm người này đi, nàng có cái gì tư cách đi. Buồn lâu chủ làm ngươi đi rồi sao? Ngươi đứng lại. Khang Lưu Vũ cảm thấy chính mình lòng tự tin quả thực đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến. Mục Hề căn bản không có để ý tới hắn, lập tức rời đi thư phòng. Hiện tại bởi vì vừa mới nhận hồi nhi tử, Khang Lưu Vũ thực coi trọng Dung Hoa, cho nên hắn căn bản không dám đối Mục Hề thế nào, thậm chí hắn hiện tại đều có điểm lo lắng Mục Hề sẽ trở về nói bậy. Ngươi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói đi. Khang Lưu Vũ tiếp tục nói. Mục Hề không trả lời làm Khang Lưu Vũ trong lòng không có đế, chờ Mục Hề rời khỏi sau. Khang Lưu Vũ nói, Lâm Đại, đi nhìn nàng, nếu nàng dám tiết lộ chúng ta nói chuyện, ngươi lập tức lại đây bẩm báo cấp bổn lâu chủ. Đúng vậy. Dung Hoa chờ ở thư phòng ngoại, hắn không thể đi vào. Nhưng là cũng tương đối lo lắng Mục Hề an toàn, cho nên liền canh giữ ở ngoài cửa. Ở nhìn thấy Mục Hề ra tới lúc sau lập tức đứng dậy đón nhận đi, hỏi, lâu chủ hắn có hay không làm khó dễ ngươi? Mục Hề không nói chuyện, Dung Hoa lại nói, nghĩ đến là sẽ không làm khó dễ ngươi, rốt cuộc lâu chủ quang minh lỗi lạc, tất nhiên là sẽ không làm khó dễ ngươi một cái tiểu cô nương. Mục Hề, ta liền nhìn ngươi diễn, liền nhìn ngươi diễn. Đồng nhiên, Dung Hoa ánh mắt chợt lóe, ngón tay nhẹ nhàng ở Mục Hề cánh tay thượng điểm hai hạ. Sau đó nói, nương tử, chúng ta trở về đi. Hai người bồi qua thân, Dung Hoa liền dùng bí thuật truyền âm, ngươi bị người theo dõi. Ta biết. Hắn rốt cuộc cùng ngươi nói cái gì? Dung Hoa hỏi. Nói là khai chi phiếu làm ta rời đi ngươi. Mục Hề nhàn nhạt nói. Bởi vì phía trước Mục Hề giải thích quá cái gì là chi phiếu cho nên Dung Hoa minh bạch chi phiếu chẳng khác nào một tuyệt bút tiền. Ngươi như thế nào không cầm, cầm tiền không làm chuyện này không phải đúng rồi. Dung Hoa tâm nhưng hắc đâu, nếu là hắn. Hắn liền sẽ cầm tiền không làm sự, đưa lên tới tiền không cần bạch không cần. Mục Hề, ta không thiếu tiền. Ngốc tử mới ngại tiền nhiều. Dung Hoa phản bác nói. Ngươi nói cái gì? Mục Hề hỏi. Dung Hoa lập tức mỉm cười, không có, ta cái gì cũng chưa nói. Trở về lúc sau Mục Hề nằm ở ghế mây thượng, rất là nhàn nhã bộ dáng, nàng ánh mắt dừng ở bên cạnh Dung Hoa trên người, không, phải nói là Dung Hoa thế thân trên người. Người này lại muốn làm cái gì? Dung Hoa đối Mục Hề bí thuật truyền âm, nương tử, ta muốn đi xử lý chút việc, ngươi cùng cái này thế thân cho ta đánh cái hiểm hộ. Mục Hề, người này có phải hay không quá ngây thơ rồi một chút? Thế thân hắn xứng sao? Dung Hoa thấy Mục Hề không nói chuyện, cũng sợ không chuẩn nàng rốt cuộc có hay không đáp ứng. Hắn ngược lại thay đổi một bộ quần áo, đó là một thân hồng y yề, trên mặt còn mang hoàng kim mặt nạ. Đây là muốn đi làm sự tình. Dung Hoa chân trước mới vừa đi, Mục Hề sau lưng liền theo đi lên. Nàng mới không phải bởi vì tò mò đâu, nàng là bởi vì lo lắng cái kia nhược kê, vạn nhất cái kia nhược kê bị thương, nàng chẳng phải là lại muốn chạy tới nơi cứu người. Một khi đã như vậy, vậy theo sau nhìn xem. Dung Hoa động tác thực nhanh nhẹn, hoàn mỹ tránh đi chỉ bạc lâu tuần tra, hắn đi vào một cái tiểu viện tử, viện này trồng đầy hoa cỏ, nhưng là trong viện lại truyền đến ồn ào thanh âm. Các ngươi đều cấp bổn tiểu thư cút đi. Bổn tiểu thư cho các ngươi cút đi a. Mục Hề, đây là muốn xuất quỹ tiết tấu. Muốn hay không trước tiên đánh gãy chân? Mục Hề đã lấy ra một cây gậy. Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm người đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là phàm là cùng người dính dáng sự tình ngươi là một kiện đều không làm. Mục Hề còn đang suy nghĩ muốn hay không đem Dung Hoa chân đánh gãy, đồng nhiên, nàng thấy Dung Hoa nhảy đến trong viện, hắn tay háo rộng nhẹ nhàng vừa động, trong viện hạ nhân toàn bộ theo tiếng ngã xuống đất. Dựa theo tình hình chung, này trên giang hồ người nghe thấy cái này động tĩnh, như vậy khẳng định sẽ phát giác sự tình không đúng. Nhưng là Khang Linh Châu bị Khang Lưu Vũ dưỡng thành kinh thành chung như vậy tiểu thư, hơn nữa lại vô cùng sinh khí khổ sở chung, cho nên căn bản là không có chú ý tới không đúng chỗ nào. Dung Hoa đôi tay đặt ở sau lưng, đi đến trước cửa đá văng ra cửa phòng. Lúc này bên trong người nghe được động tĩnh, Khang Linh Châu thét to, bổn tiểu thư không phải không cho phép các ngươi tiến vào sao? Các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Cấp bổn tiểu thư cút đi a. Mục Hề cũng nhanh nhẹn dừng ở trong viện, bất quá nàng không có đi vào, mà là tránh ở bên cửa sổ thượng nghe bên trong động tĩnh. Nàng trong tay gậy gộc vẫn luôn không có bỏ vào không gian, đã là thời khắc chuẩn bị muốn đem Dung Hoa chân đánh cho tàn phế. Cảm giác tiểu tỷ tỷ là tới thật sự, này không phải đùa giỡn a. Tiểu tỷ tỷ a, muốn mệnh, thật sự muốn mệnh nga. Vì cái gì cảm giác cách vách ra chủ thần cũng là thời khắc ở thiếu cánh tay gãy chân bên cạnh du tẩu. Ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Mục Hề, đương nhiên là đi vào tới. Nàng gậy gộc đã ngao ngoe rục dịch. Bổn tọa là vào bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là, ngươi hận phụ thân ngươi sao? Hận mẫu thân ngươi sao? Thích ca ca ngươi sao? Mỹ Diễm thanh âm giống như là một con yêu tình. Vẫn là một con đặc biệt am hiểu mê hoặc nhân tâm yêu tình. Mục Hề, gia hỏa này là đang câu dẫn người khác sao? Nếu không rút lưỡi. Tiểu tỷ tỷ, suy nghĩ của ngươi hiện tại rất nguy hiểm, thỉnh đình chỉ. Ngươi nói bậy, hắn mới không phải ca ca ta, hắn không phải. Ta là chỉ bạc lâu con gái duy nhất. Ta không có ca ca. Khang Linh Châu không tin như vậy chi Lan Ngọc Thụ người sẽ là chính mình ca ca. Nếu thật là như vậy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhiều năm như vậy mới thích như vậy một người. Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Ngươi không cảm thấy này đó đều là phụ thân ngươi tạo thành sao? Đúng rồi, còn có một việc phỏng trừng ngươi không biết. Mẫu thân ngươi bị người hạ độc trong lúc, phụ thân ngươi chính là phải đối mẫu thân ngươi đau hạ sát thủ. Chương 979 Nhất Thống Giang Hồ 47. Không có khả năng, ta mẫu thân cùng cha đó là trên giang hồ có tiếng ân ái phu thê, cha tuyệt đối không có khả năng muốn sát mẫu thân. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Khang Linh Châu chính mình trong lòng đều có điểm dao động. Người khác có lẽ không biết, nàng làm bọn họ con gái duy nhất xem đến rất là rõ ràng. Mẫu thân cùng cha căn bản không giống bên ngoài truyền như vậy ân ái, nhiều lắm liền tính là tôn trọng nhau như khách. Nhưng lại nói như thế nào cũng không đến mức sẽ giống người này nói như vậy. Ta mặc kệ ngươi là ai, ta dù sao ta sẽ không tin tưởng ngươi. Không tin sao? Ngươi cảm thấy ta có cái gì đáng giá tin tưởng ngươi? Khang Linh Châu nói. Dung Hoa thế nhưng cười. Khang Linh Châu hành vi nhiều ít làm hắn có điểm ngoài ý muốn. Nàng cư nhiên ở cái này thời khắc mấu chốt còn có điểm đầu óc. Ngươi ngẫm lại ngươi trên cổ tay thương, ngẫm lại phụ thân ngươi là đã sớm biết Dung Hoa thân phận, nhưng là hắn lại lợi dụng ngươi. Khang Linh Châu nghe đến đó, nước mắt nháy mắt liền bừng lên, thanh âm mang theo khóc nức nở. Đúng vậy, hắn vì cái gì à? Ta là hắn thân sinh nữ nhi à, liền tính đó là ca ca ta, nhưng cha vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì làm ta càng lún càng sâu? Đó là bởi vì hắn cảm thấy nữ nhi không quan trọng. Khang Linh Châu ghé vào trên bàn lên tiếng khóc lớn, hắn sao lại có thể như vậy? Ta cũng là hắn nữ nhi a. Dung Hoa nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải là tới xem Khang Linh Châu khóc. Không bao lâu, bên ngoài tiến vào một người, người nọ đối Dung Hoa gật gật đầu, nói, cung chủ, đã làm thỏa đáng. Làm thỏa đáng liền đem nàng mang lên. Dung Hoa nghiễm nhiên đối Khang Linh Châu mất đi kiên nhẫn. Hắc Y Ghi Nhân tiến lên. Không hề có thương hương tiếc ngọc đem người sách lên tới, vì phòng ngừa nàng kêu to điểm nàng á huyệt. Khang Linh Châu trừng mắt một đôi không tính đại đôi mắt, nàng hốc mắt đỏ bừng, bên trong tràn ngập sợ hãi. Nàng không ngừng mà dãy rủa, nhưng là nhân ra là từ phía sau sách theo nàng, cho nên liền tính là dãy rủa cũng không có gì dùng. Nhưng là Hắc Y Liễu Nhân tránh cho Khang Linh Châu khiến cho động tĩnh gì, lại cho nàng điểm huyệt đạo. Khang Linh Châu lại là ủy khuất lại là sợ hãi. Nàng như thế nào thảm như vậy? Dung Hoa ra phòng cũng không có chú ý tới Mục Hề tồn tại, mà Mục Hề thấy này mấy người đi rồi, nàng cũng theo đi lên. Hiện tại hai người biến thành ba người, này ai biết có thể hay không có cái gì đâu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào liền không tin nhà ngươi nhãi con đâu? Nhà ngươi nhãi con chỉ đối với ngươi một người cảm thấy hứng thú. Mục Hề giơ giơ lên trong tay gậy gộc, ý tứ thực rõ ràng. Hắn nếu là dám có mặt khác động tác, trực tiếp thiếu cánh tay gãy chân. Cảm Mạo Linh nháy mắt nói không ra lời. Mục Hề đi theo đoàn người lại đi vào một cái sân, cái này sân thoạt nhìn so Khang Linh Châu sân phương tiện càng thêm hảo. Dung Hoa làm hắc y lìa nhân đem Khang Linh Châu xách đến chỗ tối, chính hắn cũng đi qua, ẩn nấp công phu nhất lưu. Mục Hề, các ngươi đem địa phương đều chiếm xong rồi, ta đứng ở chỗ nào? Ta không cười, ta thật sự không cười. Mục Hề thân mình giống như một con bướm bay đến nóc nhà, nhưng là không có bất luận kẻ nào phát hiện, đương nhiên nếu không phải Dung Hoa quan sát bốn phía cũng sẽ không chú ý tới. Mặc dù là thấy Mục Hề, cũng không có nhận thấy được Mục Hề tiếng hít thở. Trừ bỏ thị giác có thể thấy, mặt khác quả thực thấp tới rồi không có bất luận cái gì tồn tại cảm. Dung Hoa, nàng như thế nào cùng lại đây? Dung Hoa hít sâu, quay đầu đối hắc y nhân gật gật đầu, chính mình cũng thượng nóc nhà. Mục Hề thấy hắn tới, cũng không nói lời nào. Dung Hoa đi đến Mục Hề bên người ngồi xổm xuống, bí thuật truyền âm, ngươi như thế nào theo tới? Mục Hề sáng lên trong tay gậy gộc, dùng thiên địa chi lực đem chính mình nói truyền qua đi. Đương nhiên, Dung Hoa chỉ cho rằng cũng là bí thuật truyền âm. Ra tới tản bộ. Dung Hoa nhìn thoáng qua nàng trong tay gậy gộc, nói, ngươi tản bộ còn mang gậy gộc. Mục Hề thực nghiêm túc gật gật đầu, nếu có người không nghe lời, liền đánh gãy hắn cánh tay hắn chân. Dung Hoa yên lặng lui về phía sau một bước, tổng cảm thấy cái này có người kỳ thật nói chính là hắn. Ta là ra tới làm chính sự. Mục Hề gật đầu, ngươi làm chính sự, ta tản bộ, có quan hệ sao? Dung Hoa, thí tản bộ. Ngươi xem có ai sẽ tin sao? Ta tin không có biện pháp à, không nghĩ tách ra trọng tổ, không nghĩ trực tiếp bị tiêu hủy nha. Hảo, bổn tọa coi như ngươi là ra tới tàn bộ, như vậy ngươi chừng nào thì trở về? Dung Hoa hỏi. Xem tình huống. Dung Hoa cười một chút, đảo cũng không tiếp tục nói cái gì. Hắn nghe được phòng trong truyền đến động tĩnh, Dung Hoa duỗi tay vạch trần mái ngói, bên trong liền truyền đến động tĩnh. Phu nhân, lão gia người đã đến Tây Hoa Thành. Mama đối Trương Thị nói. Trương Thị lập tức vui mừng ra mặt, nàng nói, vậy ngươi còn không đi thu thập đồ tế nhuyễn. Thu thập thứ tốt chúng ta lập tức liền đi, lập tức đi. Mama có chút do dự, nàng hỏi, phu nhân, kia tiểu thư đâu? Trương Thị sắc mặt trầm xuống dưới, nàng nói, ta không có cái kia nữ nhi, nàng thế nhưng ở ta chúng độc trong lúc đối ta mọi cách ghét bỏ, kia hảo, ta cũng không cần nàng. Ngoài phòng Khang Linh Châu nghe được lời này, nàng trong lòng tràn ngập không tin, chính là đây là nàng chính thai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy a. Mẫu thân của nàng, cư nhiên tưởng ném xuống nàng một mình rời đi. Nước mắt ướt vào áo, nàng không tiếng động khóc lóc. Phu nhân, kia tốt xấu là ngài nữ nhi, nàng rốt cuộc tuổi nhỏ, hơn nữa nhưng là ngài trúng độc thời điểm là lục thân không nhận, gặp người liền cắn. Mama đối Trương Thị cách làm rất là không ủng hộ. Mặc kệ nói như thế nào Khang Linh Châu đều là người nữ nhi, ngươi làm như vậy, thật sự là quá mức máu lạnh một chút. Hơn nữa, nếu làm lâu chủ biết tiểu thư không phải hắn thân sinh nữ nhi, tiểu thư kết cục có thể nghĩ. Những lời này, mỗi một câu đều đánh sâu vào Khang Linh Châu nhận chi, nàng như thế nào sẽ không phải cha nữ nhi. Nàng chính là chỉ bạc lâu duy nhất tiểu thư A. Trên nóc nhà Dung Hoa cũng là nhướng mày, những lời này nhưng thật ra ngoài ý liệu. Hắn nguyên bản cho rằng Khang Linh Châu chính là Khang Lưu Vũ nữ nhi, không nghĩ tới, là Trương Thị cấp Khang Lưu Vũ đeo nón xanh. Không biết Khang Lưu Vũ biết tin tức này lúc sau sẽ là cái gì biểu tình, nhất định, phi thường thú vị. Ha ha. Ta nhưng thật ra tưởng nhận nàng cái này nữ nhi, chính là nàng có suy xét quá ta sao? Ta là nàng thân sinh mẫu thân. Ngươi không cần nói nữa, mau đi chuẩn bị đồ vật. Khang Linh Châu phẫn nộ tưởng vọt vào đi la to, tưởng đem này hết thảy đều nói cho Khang Lưu Vũ, chính là nàng trong lòng vô biên hò hét, nhưng là thân thể lại một chút đều không động đậy. Khang Linh Châu ủy khuất cực kỳ, chính là mặc dù như vậy ủy khuất, nàng cũng không có cách nào, không có chút nào biện pháp. Dung Hoa hạ nóc nhà, hắn đôi hắc y liễu nhân so cái môi ngữ. Đi. Hắc Y Liễu Nhân lập tức xách lên Khang Linh Châu, hắn đi ở phía trước, Dung Hoa đối Mục Hề vây tay. Mục Hề, ngươi đây là gọi tiểu cầu sao? Không đi không đi. Dung Hoa bất đắc dĩ cười, chỉ là mặt nạ ngăn trở, người khác vô pháp thấy. Dung Hoa phi thân dựng lên, duỗi tay dắt lấy Mục Hề tay, ngoan ngoan nói, nương tử, chúng ta đi thôi. Tuy rằng là bí thuật truyền âm, nhưng là thanh âm vô cùng ôn nhu. Chương 980 nhất thống giang hồ 48. Đi vào Khang Linh Châu nhà ở ngoại, Dung Hoa đối Mục Hề nói, nương tử ở chỗ này chờ một chút, vi phu lập tức quay lại. Mục Hề không nói gì, liền như vậy nhìn Dung Hoa. Dung Hoa bất đắc dĩ xoa xoa Mục Hề đầu, nói, vi phu thật sự không làm cái gì. Mục Hề, ngươi còn không có làm gì đâu. Ngươi có phải hay không muốn xoắn ốc thức trời cao? Mục Hề đem gậy gộc thu, sau đó đem Dung Hoa tay lay xuống dưới, mặt khác một bàn tay câu lấy hắn eo, sau đó tội ác tay liền đặt ở Dung Hoa đỉnh đầu, dốc hết sức xoa, mãi cho đến Huyền Xương cung chủ đã không có hình tượng mới buông ra hắn. Dung Hoa đều mở bức, này đã xảy ra cái gì? Hắn rôi tay đụng vào chính mình đầu tóc, cảm giác được ổ gà lực lượng. Nương tử làm vi phu như thế nào gặp người? Hắn dở khóc dở cười. Mục Hề khoanh tay trước ngực, nói, bổn đại lão là ở nói cho ngươi, bổn đại lão đầu không phải ngươi có thể sờ, chỉ có bổn đại lão có thể sờ ngươi đầu. Dung Hoa nói, ngụy biện. Hắn rôi tay sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, nhưng là bởi vì hắn không có tùy thân mang lược thói quen, thế cho nên này bùi tóc nhiều ít vẫn là có điểm không xong. Vi phu nếu như bị thuộc hạ cười nhạo, nhất định đem ngươi cung ra tới. Mục Hề, ta sợ hoàng nga. Dung Hoa nhấc chân đi vào nhà ở. Hắc Y Lệ Nhân ở nhìn thấy Dung Hoa tóc thời điểm, kia nghiêm túc biểu tình thiếu chút nữa không banh trụ. Cung chủ phu nhân tựa hồ rất lợi hại nha. Đây là lão hổ trên đầu rút mao. Vì cái gì liền tưởng nói một câu, làm được xinh đẹp. Như vậy cung chủ nháy mắt không có khoảng cách cảm. Muốn cười sao? Dung Hoa hỏi. Hắc Y Lệ Nhân dốc hết sức lắc đầu, không dám. Dung Hoa gật gật đầu, nói, nguyên lai là không dám, không phải không nghĩ. Hắc Y Lệ Nhân, ân. Cung chủ. Ngươi ở chơi văn tự trò chơi. Dung Hoa đi vào nữ tử khuê phòng, đối Khang Linh Châu nói, mẫu thân ngươi là bộ dáng gì, không cần bổn tọa nói đi. Như vậy mẫu thân, nàng cân xứng chi vì mẫu thân sao? Khang Linh Châu khóc mệt mỏi, đôi mắt sưng cùng cái hoạch đảo dường như. Như vậy thật lớn bi thương dưới, Khang Linh Châu sinh ra chính là một loại nồng đậm tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực. Đến nỗi phụ thân ngươi, Nga, kia không phải phụ thân ngươi, ngươi phụ điểm xấu. Dung Hoa dạo bước nói. Khang Linh Châu nghe được lời này liền càng thêm muốn khóc. Nàng nguyên lai là thiên chi kiều nữ, nhưng hiện tại mẫu thân của nàng chẳng những muốn vứt bỏ nàng, còn nói cho nàng, nàng kỳ thật không phải phụ thân nữ nhi, chuyện này không có khả năng, nàng không tin. Chính là sự thật chính là sự thật, thứ này liền tính ngươi không tin cũng không có biện pháp. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, về sau rốt cuộc muốn như thế nào làm. Là muốn đem mẫu thân ngươi rời đi sự tình nói cho phụ thân ngươi. Vẫn là phụ thân ngươi bởi vì không cho ngươi cùng ca ca ngươi ở bên nhau mà trả thù phụ thân ngươi. Kỳ thật chỉ bạc lâu chủ nếu không phải ngươi thân sinh phụ thân, hiện giờ lại thực xin lỗi ngươi, hắn vô tình ngươi vô nghĩa, ngươi cũng nói đi. Khang Linh Châu vô lực nói, ta một cái nhược nữ tử, lại có thể làm cái gì? Đúng vậy, có thể làm cái gì? Ta hết thể đều khống chế ở người khác trong tay. Nàng không thấy mình tương lai, không thấy mình hy vọng. Dung Hoa bỗng nhiên có điểm không nghĩ lợi dụng Khang Linh Châu. Khang Linh Châu là người tốt sao? Tất nhiên không phải, nàng bởi vì chính mình là chỉ bạc lâu chủ nữ nhi, ở Tây Hoa Thành kiêu ngạo ương ngạnh, cơ hồ không có người thích nàng. Chính là nàng cũng rất đáng thương. Nàng hiện tại biết chính mình là phụ điểm xấu, chính là Khang Lưu Vũ không biết, Khang Lưu Vũ ở không biết dưới tình huống còn như vậy đối Khang Linh Châu. Có thể nghĩ, Khang Lưu Vũ rốt cuộc là cái dạng gì người? Mẫu thân của nàng bỏ nàng mà đi. Đích sắc man đáng thương. Dung Hoa bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Chính là trên thế giới này đáng thương người nhiều. Năm đó hắn mẫu thân không đáng thương sao? Không vô tội sao? Còn không phải bị này nhóm người tra đạp. Này trong đó dẫm đạp hắn mẫu thân người nhưng không chỉ là Khang người nhà, còn có chỉ bạc trong lâu mặt một ít người. Bọn họ đều phải vì thế trả giá đại giới. Bổn tọa có thể giúp ngươi. Ngươi vì cái gì giúp ta? Ngươi lại là ai? Điều kiện lại là cái gì? Không có điều kiện, chính cái gọi là, địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu. Dung Hoa nói, Khang Linh Châu bụng mặt, nàng nức nở một tiếng, nói, ta suy nghĩ một chút hút. Có thể, ngày mai buổi tối bổn tọa lại đến, nếu ngày mai buổi tối ngươi cấp không ra kết quả, như vậy bổn tọa liền sẽ không lại giúp ngươi. Khang Linh Châu gật đầu. Dung Hoa mang theo Hắc Y Liễu Nhân rời đi. Khang Linh Châu là tuyệt vọng sao? Là tuyệt vọng. Chính là Dung Hoa nói, làm sao không phải cho nàng sinh hy vọng. Nàng cũng cỡ nào hy vọng chính mình có thể có một cái ái người. Có một cái ái chính mình ra, chính là hiện tại này hết thảy, toàn bộ đều hóa thành bọt nước. Nàng sở cho rằng đồ tốt, đều là biểu hiện giả dối, đều là biểu hiện giả dối. Phụ thân không biết nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi, dưới tình huống như thế đều muốn lợi dụng nàng, chẳng sợ đại giới là yêu chính mình thân sinh ca ca, như vậy dèm pha a. Hiện tại Khang Linh Châu tin tưởng, nếu truyền ra như vậy dèm pha, như vậy hắn làm phụ thân, hẳn là sẽ lựa chọn chính mình đem nàng giết. Chỉ bạc lâu không thể có như vậy dèm pha. Mà nàng là cái này rèm pha ra đời giả, bọn họ liền sẽ tìm mọi cách đem nàng lộng chết. Chính là, Này hết thể rõ ràng đều là hắn ở thúc đẩy, nhưng gánh vác hậu quả lại là nàng. Mẫu thân, nàng cùng người khác tư thông. Vô cùng nhục nhã. Hiện giờ còn tưởng ném xuống nàng, không màng nàng chết sống. Rõ ràng một cái ma ma đều sẽ quan tâm nàng, mà làm thân sinh mẫu thân nàng lại như vậy khinh thường nhìn lại. Khang Linh Châu lẩm bẩm tự nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì hết thể tội lỗi muốn ta tới gánh vác? Chẳng lẽ ta liền không vô tội sao? Dựa vào cái gì? Nàng lại lần nữa khóc lên. Dung Hoa cũng mặc kệ này đó, hắn cùng Mục Hề trở lại trong viện, đương hắn thay đổi một bộ quần áo, lại là cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt Dung Hoa, Chỉ Bạc Lâu thiếu chủ. Mục Hề nằm ở trên giường, là Dung Hoa giường. Dung Hoa đi đến trước giường, hắn nói, nương tử, ngươi ngủ nơi này ta ngủ chỗ nào? Mục Hề vô vỗ chính mình bên cạnh người, đó là dựa vô trong mặt vị trí. Tuy rằng cái này giường rất lớn, nhưng là bọn họ còn không có thành thân, sao có thể ngủ cùng nhau? Dung Hoa kiên quyết lắc đầu, không thể. Mục Hề nhắm mắt lại, không thể liền không thể bái, ngươi ngủ dưới đất.